Cái gì? Nhìn đến Đinh Trường Sinh muốn nói lại thôi, Xe Nhị Nhi hỏi. Vốn là ta không muốn nói, nhưng là ta không biết mấy cá nhân rốt cuộc sống hay chết. Mấy tháng trước, có 4 người đến ngươi công ty nhận lời mời, 2 trai 2 gái, bọn hắn về sau mất tích, bây giờ đang ở thì sao? Sống hay chết? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến công ty ta nhận lời mời. Xe Nhị Nhi nghe vậy có vẻ thực mê mang, giống như chưa bao giờ nhớ rõ có chuyện này tự đắc, hơn nữa còn là cái loại này cẩn thận nhận thức thực sự muốn nghĩ, nhưng là theo mặt của nàng bộ biểu cảm đến nhìn, thật không giống là có chuyện này tựa như, nhưng là nàng lừa gạt được Đinh Trường Sinh, bởi vì lúc này nàng một bên hồi tưởng bộ dạng, một bên che kín chính mình thân thể phía trên quần áo, lấy này để che giấu chính mình kịch liệt tâm nhảy cùng hô hấp tần thứ. Một điểm không ấn tượng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, xác thực không ấn tượng, công ty chúng ta có chuyên môn bộ tài nguyên nhân lực môn, phụ trách thông báo tuyển dụng, quay đầu ta có thể hỏi vừa hỏi, có hình của bọn hắn hoặc là tư liệu sao? Mất tích, loại sự tình này là sẽ không phát sinh tại công ty chúng ta, ta mặc dù có một chút càn rỡ, nhưng là lại sẽ không làm mua bán dân cư sự tình a, đây chính là phạm pháp, cũng là tổn hại âm đức sự tình. Xe Nhị Nhi nói rất tự nhiên, một chút cũng không nghĩ là đang ẩn núp ý nghĩ của chính mình. Trở về thật tốt cha một chút, ta đợi một chút đem mấy cái này nhân tư liệu cho ngươi, vô luận là không phải là tại công ty của các ngươi, đều cho ta hồi cái nói, mấy cái này nhân thân phân không bình thường. Đinh Trường Sinh chưa nói xong, chính là nói như vậy nói. Đó là đương nhiên, ta sẽ xử lý tốt việc này, quay đầu thứ nhất thời đem việc này nói cho ngươi. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, Xe Nhị Nhi phủ nhận, làm hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Lý Thiết vừa tình báo không cho phép sao? Vẫn là Xe Nhị Nhi cố ý giấu giếm, hắn lại lần nữa nhìn về phía nàng thời điểm nàng sớm khôi phục bình thường, nói cách khác hắn bỏ lỡ tốt nhất quan sát thời điểm. Cái điểm này đến ăn cơm còn có điểm thời gian, muốn hay không đi ngươi chỗ ở nhìn nhìn. Xe Nhị Nhi khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, hỏi. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết ý của nàng, chính là nàng hiện tại ngượng ngùng đối với Đinh Trường Sinh nói thẳng. Bởi vì dù sao ở giữa từng có không thoải mái, cho nên chỉ có thể là thông qua thân thể đến biểu hiện ý của mình. Đinh Trường Sinh không có cự tuyệt, nhìn đến nàng thường xuyên đến nơi này ngoạn, cho nên đối với nơi này rất quen thuộc, thuận theo một đầu chủ kiền đạo liền đến Đinh Trường Sinh chỗ ở. Căn phòng này là ta thay ngươi chọn. Xe Nhị Nhi đẩy ra môn, bên trong nhân viên phục vụ cúi đầu vấn an sau liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cùng Xe Nhị Nhi cùng một chỗ vào biệt thự, nơi này ngoại bộ kiến thiết đều là kiểu Trung Quốc. Nhưng là bên trong trang hoàng cũng là hiện đại kiểu dáng Âu Tây, xa hoa trình độ làm Đinh Trường Sinh líu lưỡi, hắn không phải là không có gặp qua quen mặt dế nhũi, nhưng vẫn bị nơi này trang hoàng trình độ cấp tiểu tiểu chấn động một chút. Biết vì sao ta chọn gian này biệt thự sao? Xe Nhị Nhi đắc ý hỏi. Vì sao, nơi này biệt thự trang hoàng không giống với sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên không giống, nơi này mỗi một nhà biệt thự đều không giống với. Ta chỉ đi vào trong này mấy ngôi biệt thự, một tòa này chưa tính là tốt nhất, nhưng là lại là tôi đối với người tính tình, bởi vì chỉ có ta biết người yêu thích, cho nên, một tòa này là thích hợp nhất ngươi. Nói xong, mặc dù là kéo Đinh Trường Sinh cánh tay, lại cả người đều ngấy nghiêng đến Đinh Trường Sinh trên người, kéo lấy hắn cùng đi dưới lầu phía dưới một tầng, nơi này cũng là tầng hầm, mặc dù ở đẩy ra môn phía trước bên trong hết thảy đều nhìn không tới, không có gì đặc biệt, nhưng là vào cửa sau đó. Lại phát hiện trong này đơn giản là một cái thế giới khác, bởi vì nơi này chính là một gian công cụ đầy đủ hết dạy dỗ thất, đối với Xe Nhị Nhi cùng Đinh Trường Sinh phát sinh quan hệ thời điểm phát sinh sự tình. Cùng với hắn về sau biểu hiện, nơi này lại thích hợp hắn bất quá. 3131 Lam Khiết. Như thế nào, ta có phải hay không rất minh bạch ngươi? Xe Nhị Nhi đắc ý nói. Địa phương là địa phương tốt, nhưng là người đâu, không có người. Ngươi để ta đem mấy thứ này dùng đến ai trên người đâu này. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, sau đó vui vẻ đi vào cái này gian phòng, sau đó cầm lấy một ít gì đó tại trong tay thưởng thức. Xe Nhị Nhi thấy thế, cũng đi vào theo, dựa sát vào nhau tại bên cạnh thân thể của hắn, nói ngươi là tại là giả ngốc hay ngốc thật, có sẵn người ngay tại mặt của ngươi phía trước, ngươi còn muốn đi tìm ai, người khác cũng không nhất định nguyện ý đâu. Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Nơi này thật là cái gì cần có đều có thể nói bất kỳ cái gì nữ nhân ở nơi này, chỉ cần là dùng tới thích hợp thủ đoạn, đều có thể theo một cái trinh tiết liệt nữ điều giáo thành dâm phụ, đây là Đinh Trường Sinh cảm giác. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, hắn cũng không có khả năng ở phía sau tại nơi này đối với nàng làm chuyện gì, vừa đến đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa nơi này có bao nhiêu camera đối với cái này, chính mình cũng không biết, hơn nữa hiện tại Bắc Nguyên thế cục cũng không dung hắn có thất, cho nên, hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Khi hắn đi đến một cái tinh xào hộp nhỏ trước mặt thời điểm, bị cái này tinh xào hộp nhỏ hấp dẫn, xe nhị nhi cũng chỉ là đối với nơi này có cái đại khái hiểu biết. Chẳng phải là đối với nơi này mỗi một chi tiết đều là quen thuộc, thấy thế, cũng cùng qua, muốn nhìn một chút cái hộp này rốt cuộc là vật gì. Cái gì nha? Xe nhị nhi hỏi. Đinh Trường Sinh mở ra sau đó, nhìn đến cái hộp này bày ra một đôi giống như vòng tai đồ vật, nhưng là cùng vòng tai không giống với chính là, đây là một đôi màu hoàng kim chuông nhỏ đang, nhìn thật là đáng yêu. Đồ chơi này không tệ, rất hảo ngoạn. Xe nhị nhi duỗi tay cầm một cái tại trong tay thưởng thức. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái hướng về gương khoa tay múa chân mang tại lỗ tai phía trên cảm giác. Cái này không phải là vòng tai, đây là đeo vi tại mặt khác một chỗ. Đinh Trường Sinh nói. Không phải là vòng tai, kia đây là cái gì, người nhìn mang tại nơi này không phải là vừa vặn sao. Nói chuyện lúc, nàng đã cấp chính mình mang tốt lắm. Đinh Trường Sinh theo hộp nhỏ tận dưới đáy phía dưới lấy ra một trang giấy, nhìn đưa cho nàng rồi. Nói đây là mang tại nơi này, người dám mang sao? Ông áo lam cùng Đinh Trường Sinh xe nhị nhi hai người bọn họ phân biệt về sau, đến thuộc về chính mình ngôi biệt thự kia bên trong, nơi này có chuyên môn quản gia phụ trách nơi này vận chuyển, bình thường khả năng nơi này một người đều không có, cũng không có người đến, nhưng là nơi này bảo an cùng nhân viên vệ sinh đều là 24 giờ vận chuyển, đương nhiên, còn có một cái nàng tín nhiệm quản gia. Những khách nhân đều đã tới chưa? Ông áo lam ngồi ở trên ghế dựa, sau lưng là quản gia hai tay đặt tại cổ của nàng chỗ, nhìn như là thực chuyên nghiệp bộ dạng, đem nàng nơi cổ mỗi một cục xương đều đè vào vị, thỉnh thoảng phát ra âm thanh, làm ông áo lam cảm giác được dị thường thoải mái. Cơ bản đều đúng chỗ rồi, chỉ còn lại cái kia họ Trần không có tới, nói là còn tại trên đường, ta vừa mới liên lạc qua rồi, người muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn sắc mặt của ngươi, đoạn thời gian này có phải hay không mệt chết. Quản gia tay tại cổ của nàng chỗ liên tục không ngừng dạo chơi, chậm rãi, nàng quần áo tối phía trên nhất cái nút áo bị giải khai, quản gia tay như là một đầu ngân xà thuận theo trước ngực trắng nõn da rẻ chậm rãi ăn mòn phía dưới lãnh địa, thẳng đến bị tay nàng đè lại. Quên đi, buổi tối rồi nói sau, ta hiện tại không thời gian, hôm nay đến người, một là họ Trần, một là cái kia họ Đinh, người đều phải chiếu cố kỹ lưỡng, đợi sẽ sắp xếp một cái loại nhỏ tiệc tối, cũng chỉ có ta cùng họ Trần. Họ Đinh tham gia, ba người chúng ta muốn nói chút chuyện, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Xung quanh công tác bảo an làm tốt, này là đủ rồi. Ông áo lam nói. Vâng, ta này đi chuẩn bị ngay. Lam khiết, chờ một chút. Ông áo lam đứng lên đi đến quản gia trước mặt, thay nàng sắp xếp một chút quần áo. Có một số việc buổi tối chúng ta nói sau, hiện tại không phải lúc, hay là trước làm chính sự quan trọng hơn. Ông áo lam nói. Vâng. Ta biết, lão bản, ta không sao. Lam khiết nhỏ giọng nói. Ân, hiện tại ta tối chi kỳ cũng liền là ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Ông áo lam nói. Lam khiết gật gật đầu, nàng so ông áo lam tiểu 10 tuổi, theo ông áo lam không sai biệt lắm 5 năm rồi, là ông áo lam tín nhiệm nhất người, Kha Bắc cũng không phải là, bởi vì Lam khiết thật sâu yêu ông áo lam, hai người bọn họ quan hệ không người nào biết. Nhưng là bọn hắn lưỡng quan hệ so ông áo lam cùng Kha Bắc quan hệ còn phải sâu đậm hơn. Quốc nội làm việc chính là không thể so nước ngoài thoải mái, các loại chướng ngại, nếu ở nước ngoài, khoảng cách xa như vậy, tốt như vậy tầm mắt, nhất thương xong việc liền có thể kết thúc công việc trở về. Người nhìn hiện tại cái phiền toái này còn phải làm thành ngoài ý muốn tử vong, làm như thế nào, gần gũi đánh nhau, chắc chắn sẽ có phiêu lưu, cái này sống thật sự là không nên nhận lấy. Sơn thượng hai người, trong tay nâng lấy kính viễn vọng, thời khắc nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh vị trí, mãi cho đến Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi xuất hiện lần nữa. Cho người thế nào làm ngươi liền thế nào làm, bây giờ sắc trời quá sớm, đợi cho chạng vạng, ngươi tại trên núi làm trợ giúp, ta đi khu biệt thự làm việc, ta muốn là thất thủ, ngươi lại ra tay được rồi. Ngươi chính mình đi được không? Khu biệt thự cũng không có thiếu bảo an, quên đi, ta xem chúng ta vẫn là cùng đi chứ. Bại lộ cũng không thể tại nơi này đại khai sát giới nếu đem việc này làm đập, đừng nói tiền lấy không được, còn khả năng bị diệt khẩu, nghe ngươi, cẩn thận làm việc. Này hai người tại trên núi chán đến chết trò chuyện, chờ đợi buổi tối hàng lâm, mà ở đối diện bọn họ sườn núi phía trên, cũng xuất hiện vài người, bất quá mấy cái này nhân liền có vẻ không phải là chuyên nghiệp như vậy rồi, chỉ có một người thời khắc bảo trì cảnh giác, cầm lấy kính viễn vọng nhìn đối diện sườn núi, cái này nhân chính là Đỗ Sơn Khôi, dùng kính viễn vọng siêu tầm đối diện sơn phía trên, đồng thời tự mình siêu tầm bên này sơn phía trên, đây là Đinh Trường Sinh ý tứ. Bởi vì tại quê nhà vì chính mình cha mẹ phía trên mộ phần thời điểm, thiếu chút nữa bị người đánh súng đạn phi pháp, cái này giáo huấn, hắn vẫn luôn ký tại trong lòng. Lão đại, không cần để ý như vậy a, ta thế nào cảm giác ngươi đây là giống đang tìm tay súng bắn tỉa a, chúng ta nơi này có lớn như vậy ca đáng giá tay súng bắn tỉa tới sao, đúng rồi, có phải hay không đến cái gì thủ trưởng à? Đỗ Sơn Khôi thủ hạ hỏi. Đỗ Sơn Khôi không rên một tiếng nhìn vọng kính mắt tiếp tục siêu tầm, nhưng là không thu hoạch được gì, đến cuối cùng bọn hắn siêu tầm đến sơn cốc bên trong, liền hắn cũng hiểu được Đinh Trường Sinh có phải hay không quá mức cẩn thận rồi, nhưng là vẫn như cũ đem tình huống nơi này nói cho Đinh Trường Sinh. Đi, ta đã biết, cực khổ, tìm một chỗ ăn một chút gì à, mặt khác, đem vị trí phát cho ta, ta muốn là có chuyện có thể đi tìm các ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Xe Nhị Nhi xem hắn. Hỏi ngươi còn dẫn theo bằng hữu đến. Không có, là mấy người bằng hữu ước ta ngày mai gặp mặt, hôm nay là gặp không được. Đinh Trường Sinh nói. Xe Nhị Nhi cầm lấy trong tay bức tranh, hỏi này có phải hay không rất đau. Ngươi cứ nói đi, thử xem chẳng phải sẽ biết thôi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, khiêu khích nói. 3132 hành động cao siêu. Có chút nhân không sợ chết, nhưng là sợ đau, dĩ nhiên. Xe Nhị Nhi ký sợ chết cũng sợ đau, cho nên khi nhìn đến Đinh Trường Sinh đưa cho nàng cái kia tờ bản vẽ thời điểm, vẫn là nhịn không được đánh một cái hàn run rẩy. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, nói kỳ thật cũng không đau như vậy, chỉ cần đem nhân trói lại đến, nhìn đến cái này cây cột sao, đem nhân cột vào này cây cột phía trên, cao thấp đều dùng dây thừng quấn quanh gắt gao, nhân dãy dụa cơ bản liền có thể không đáng kể, kỳ thật chân chính đau cũng tức là một chớp mắt sự tình. Chỉ cần là đem cái này nhô ra xuyên thấu, còn lại sự tình liền đơn giản, cái này cùng chói tai mắt không kém là bao nhiêu. Người nhóm người chát quá sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Đừng động người khác, bây giờ là nói ngươi, ngươi nếu nghĩ chát, ta có thể giúp ngươi, ngươi nếu không nghĩ chát, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi không phải nói gian phòng này thực thích hợp ta sao? Ta nhìn cũng thực thích hợp ngươi, ngươi nếu có thể trải qua gian phòng này bên trong tất cả mọi thứ. Lại đi ra ngoài thời điểm ta có thể càng yêu thích ngươi. Đinh Trường Sinh cười có chút quỷ mị, nhìn nàng đều có một chút kinh hồn táng đảm. Xe Nhị Nhi kinh hồn táng đảm nhìn hắn nói việc này còn là sau này hãy nói a, đi thôi, nơi này nhìn có chút khiếp người. Dứt lời, dẫn đầu đi ra gian phòng, Đinh Trường Sinh cũng không miễn cưỡng, theo ở phía sau đi đến phòng khách bên trong. Nói một chút đi, các ngươi này kẻ sướng người họa đem ta gọi đến trong này đến. Rốt cuộc muốn làm gì, ta nghĩ không đơn thuần là độ cái giả đơn giản như vậy sự tình a. Đinh Trường Sinh hỏi Xe Nhị Nhi nói. Ta thật không biết, ông áo lam nói ngươi đến, ta hãy cùng đến đây, ngươi nếu không đến, ta là không có khả năng đến, hiện tại cuối năm, ta cũng thực bận rộn, ta mặc dù tốt ngoạn, cũng biết đúng mực. Xe Nhị Nhi nói. Phải không, ngươi thật không biết, cũng là ngươi nhóm hợp nhau hỏa đến bịp ta đâu này. Nếu tại trước kia. Ta khả năng căn bản cũng không sẽ hỏi lời này của ngươi, bây giờ có thể hỏi một chút ngươi, chính là tại cho ngươi cơ hội, chúng ta cùng tốt cơ hội, nếu cái này cơ hội không có, chúng ta đây ở giữa cũng thì xong rồi, ngươi cũng đừng nghĩ có hòa hảo ngày đó. Đinh Trường Sinh đang uy hiếp nàng, hắn tuy rằng đoán không được Xe Nhị Nhi đối với mình rốt cuộc là nhất cái thái độ gì, nhưng là dù sao bọn hắn từng có như vậy một đoạn, mình và nàng còn cùng sinh tử quá, cho nên, đối với nàng vẫn có chút ít giải. Quả nhiên, lời nói này sau khi đi ra, Xe Nhị Nhi do dự một chút, nói nghe nói Trần Hoán Sơn sẽ đến, không biết có phải hay không thật. Hắn tới làm cái gì? Vì con của hắn sự tình, người có phải hay không đã nói cho ông áo lam nói không còn nhúng tay Trần Hán thu án tử. Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tin tức của ngươi còn rất linh. Xe Nhị Nhi đắc ý gật đầu, nói tại Bắc Nguyên chỗ này lăn lộn. Tin tức vĩnh viễn đều là chi thắng mấu chốt, người nếu cùng ta hòa hảo rồi, của ta sở có tin tức nơi phát ra liền đều là ngươi, hai chúng ta hợp nhau đến liền vô địch. Ta là nói, Trần Hoán Sơn còn chưa từ bỏ ý định sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là không hết hy vọng, tin tức của ta theo pháp viện đến, Trần Hoán Sơn có ý tứ là theo trại tạm giam đến pháp viện, sở hữu trình tự đi hết, hắn đem nhân mang đi, căn bản cũng không có người đi ngục giam ngồi tù, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Hoán Sơn sẽ đem nhân giấu đến, sau đó đưa ra nước ngoài, chút chuyện này đối với một cái tỉnh ủy thường ủy tới nói không phải là việc, hơn nữa nhà bọn họ ở kinh thành cũng có thế lực, hơn nữa đệ đệ hắn vẫn là một cái đại phú hào, chút chuyện này còn gọi việc sao? Xe Nhị Nhi nói. Cho nên, hiện tại đến chặn miệng của ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trần Hoán Sơn cấp điều kiện của ngươi hẳn là rất cao. Liền nhìn ngươi xem thượng coi thường. Bởi vì Trần Hán Thu liền là bởi vì ngươi mới tiến đến. Hơn nữa còn là bị khác thường thẩm phán. Cho nên chỉ cần ngươi không còn nháo. Những người khác không có Trần gia bãi bất bình. Ngươi bây giờ thành nhân vật then chốt. Có thể công phu sư tử ngoạm rồi. Xe Nhị Nhi âm trầm nói. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, nói đi, đi ra ngoài nói. Hắn sợ nơi này có giam khống khí hoặc là đặt máy nghe lén, vừa mới sờ túi, quấy nhiễu khí đã quên mang, này mới đưa đến hắn một mực quy củ, bằng không lời nói, ở phía dưới trong phòng trước hết cấp Xe Nhị Nhi thượng chút thủ đoạn, có lẽ có thể biết càng nhiều tin tức. Vậy ngươi nói ta nên muốn cái gì tốt, tiền, ta không thiếu tiền, hơn nữa. Nếu duỗi tay, kia đồ chơi này liền khả năng trở thành một cái mìn định giờ, hắn khẳng định lưu có hậu thủ, đến lúc đó này khả năng trở thành đối phó của ta nhược điểm, muốn cái gì thích hợp đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Xe Nhị Nhi xem hắn, nhỏ giọng nói quyền lực a. Quyền lực, ta là Trung Bắc tỉnh, hắn là Trung Nam tỉnh, tay hắn có thể duỗi đến trong này đến. Đinh Trường Sinh tiếp tục đùa nàng nói. Xe Nhị Nhi lắc lắc đầu nói ta nói quyền lực không phải là hắn cho ngươi thăng quan, mà là như thế nào phát huy tay hắn trung quyền lực tầm quan trọng, đây mới là tối kháo phổ, qua lại vô tung, căn bản là vô theo có thể tra, chúng ta đều là chính quy sinh ý, chẳng qua quyền lực là nâng lên tề mà thôi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn cảm giác Xe Nhị Nhi hành động so trước kia tốt hơn nhiều, trước kia vẫn là một cái tính tình thật người, hiện tại đến nhìn, cũng là hành động cao siêu diễn viên rồi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh gia tăng không ít lòng cảnh giác. Ta cùng ông tỷ tại Giang Đô Thị làm một cái hạng mục, cái mâm không nhỏ, ta biết ngươi cũng có đầu tư, chẳng qua có người thay ngươi xử lý thôi, hiện tại tốt lắm, ngươi không ở Trung Nam tỉnh rồi, có thể đem việc buôn bán của ngươi mở rộng đến Trung Nam đã giảm bớt đi. Tại Giang Đô, có Trần Hoán Sơn đương ô dù, ta cảm thấy không có làm không thành sinh ý, cho nên ta cảm thấy lợi dụng Trần Hoán Sơn trong tay quyền lực, đem cuộc trao đổi này làm thành. Đây mới là thu hoạch lớn nhất, cũng là lợi ích tối đại hóa duy nhất con đường. Xe Nhị Nhi nói. Những thứ này là ông áo lam dạy ngươi nói. Không đúng, đúng ta chủ động muốn nói, ý của ta là, Trần Hán Thu án tử liên lụy đến không ít người rồi. Nếu vụ án này làm thành, ngươi tại Trung Nam tỉnh cũng không có nỗi lo về sau rồi. Ta biết ngươi tại Trung Nam tỉnh cũng không thiếu thân bằng bạn cũ. Ngươi nghĩ, dựa theo Trần Hoán Sơn trước mắt tăng lên trạng thái đến nhìn. Hắn tại Trung Nam tỉnh còn phải lại đợi vài năm, ít nhất mấy năm này ngươi ở lại Trung Nam tỉnh người mạch sẽ không bị động rất lợi hại, còn có Trọng Hoa gia môn sinh bạn cũ. Này đều muốn dùng đến Trần Hoán Sơn, cho nên, ngươi phóng Trần Hán Thu một con ngựa, mặt sau rất nhiều việc liền đều tốt làm, vì sao mà không làm đâu này? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lên việc này đều là rất tốt với ta, không thành vấn đề, bất quá ta có một điều kiện. Người nếu đáp ứng ta đợi một chút thấy Trần Hoán Sơn giá tốt, ông áo lam cũng tốt, tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm khó hắn nhóm, cam đoan hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Chuyện gì, ngươi nói? Xe Nhị Nhi nghe vậy hưng phấn, hỏi. Rất đơn giản sự tình, đem tông kỷ ủy kia bốn người giao cho ta, ta cũng tốt cấp bằng hữu có bản giao. Đinh Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng, nói. 3133 lộ ra dấu vết. Đinh Trường Sinh này máy động kích phát hỏi thiếu chút nữa làm Xe Nhị Nhi lộ ra dấu vết, nàng sừng sốt một chút, nói lại tới nữa, ta đã nói rồi, mấy cá nhân ta thật chưa thấy qua, ta cẩn thận hỏi thăm của ta bộ tài nguyên nhân lực người phụ trách, từ trước đến nay vốn không có người nói mấy cá nhân đến ta nơi này đã tới, làm sao lại nhận thức chuẩn ta đâu này. Chỉ đùa một chút, không có vốn không có a, ngươi nhìn ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng nhận ủy thác của người. Mấy cá nhân hòa ta bất kỳ cái gì quan hệ đều không có, chính là thay bằng hữu hỏi một chút mà thôi, nếu là không có, quên đi, không sao cả. Đinh Trường Sinh nói. Có thể là chuyện này tại Đinh Trường Sinh cùng xe Nhị Nhi tâm lý đều gieo mầm mống, bởi vì chuyện này, xe Nhị Nhi đối với Đinh Trường Sinh cảnh giác nâng cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà nàng đối với Đinh Trường Sinh cái gọi là tình cảm, cũng tại như vậy cảnh giác dần dần biến mất, có bất quá là lẫn nhau lá mặt lá trái thôi. Hai người ra biệt thự, liền tại khu biệt thự bên trong mù dạo, lúc này đối diện Sơn Thượng Kính Viễn Vọng lại lần nữa nhắm ngay hai người bọn họ, theo dõi hắn nhóm mỗi một cử động. Ba ta sự tình, ta sẽ lại cùng hắn thật tốt nói, ta cũng hy vọng mình có thể có đầu đường lui, nghe nói phía trên đối với Trung Bắc tỉnh đã phi thường bất mãn, có chuyện này sao? Xe Nhị Nhi tìm lời hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng, nói mấy tin tức này, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, dù sao việc này cùng ta không có nhiều quan hệ, không quan hệ sinh tử của ta, xe Nhị Nhi, ta đã rất nhiều lần cho ngươi cơ hội, nói không chừng tương lai ta thật có thể giúp ngươi. Dù sao ta nhận thức người coi như là có một chút phân lược, Bắc Nguyên thị nhiều như vậy quan, cũng khó nói có bao nhiêu xuống ngựa, ngươi nên vì chính mình suy tính, miễn cho đến lúc đó ngươi đối với ta không có chút nào cống hiến. Ta như thế nào thay nói chuyện với ngươi? Đinh Trường Sinh lời này xem như uy hiếp cũng tốt, khuyên giới cũng thế, nhưng là rất rõ ràng, lúc này xe Nhị Nhi giống như một điểm cũng nghe không lọt lời này. Hai người chính tại hoa viên bên trong chuyển, một cái nữ nhân đi đến. Nhìn qua như là nơi này nhân viên công tác, nhưng là xuyên đồng phục cùng những công việc kia nhân viên lại có vẻ có chút không giống. Nàng là Lam Khiết, là nơi này quản gia, cùng ông áo Lam quan hệ cá nhân tốt lắm. Nhìn đến cái kia nữ nhân, xe Nhị Nhi nhỏ giọng giới thiệu. Đinh Trường Sinh nhìn cái này thước tha đi qua đến nữ nhân, thưởng thức nữ nhân cũng là cần phải nhất định nhãn lực, Đinh Trường Sinh tự hỏi vẫn có một chút bản sự. Hai vị khách quý. Lão bản làm ta mời ngươi nhóm đi dự tiệc, đều chuẩn bị xong. Lam Khiết hơi hơi cung eo, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, nói. Lam quản gia, hôm nay vào cái gì tốt ăn? Xe Nhị Nhi hỏi. Xe tổng, theo sân bay trở về xe vừa mới đến phòng bếp, theo Nhật Bản không vận đến cá ngừ kali, thực mới mẻ, lão bản biết ngươi thích ăn, cố ý chuẩn bị. Lam Khiết nói. Đinh Trường Sinh không để ý cái này nữ nhân, vừa không câu hỏi. Cũng không trả lời, giống như chính mình cái này nhân không tồn tại giống nhau, Lam Khiết tuy rằng thường thường nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều là nhìn phương xa dãy núi, không chút nào cho nàng cơ hội. Lam Khiết nhìn về phía xe Nhị Nhi ánh mắt đổi, ý kia là như thế nào cùng vị này khách quý đáp lời, nhưng là xe Nhị Nhi lại lắc đầu, mặc dù là lấy nhỏ vô cùng biên độ, nhưng là đi ở nàng bên người Đinh Trường Sinh vẫn là có thể cảm giác được loại này rất nhỏ biến hóa. Đến nhà ăn, bởi vì đây là cơm trưa, cho nên tương đối đơn giản, chủ đánh là Nhật Bản xử lý, Đinh Trường Sinh đối với những cái này không có hứng thú, nhưng mình là khách, không tốt chọn lựa, hơn nữa trong xe Nhị Nhi nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, càng là khó mà nói cái gì. Đệ, nhìn còn hợp khẩu vị của ngươi sao? Tại Sơn tham ăn đến hải sản, coi như là một cái tư tưởng a. Ông áo Lam hỏi. Ông tổng tình điều luôn luôn đều là đúng vậy. Đinh Trường Sinh nói, rượu đỏ cũng là nhập khẩu, kia một chút chữ cái Đinh Trường Sinh cũng không nhận ra, cũng không tốt hỏi, chính là thiền thường chiếp chỉ, hắn không phải là mê rượu người. Đệ, buổi tối, Trần Hoán Sơn gặp qua đến, ta biết ngươi muốn nói cái gì, trước hết nghe tỷ nói xong được không? Ông áo Lam giơ tay lên ngăn lại Đinh Trường Sinh trả lời. Đinh Trường Sinh gật đầu, ông áo Lam nói tiếp nói vốn là. Ta tại Giang Đô cái kia hạng mục phải không nghĩ có bất kỳ người nào tham dự, nhưng là ta hiện tại hữu tâm vô lực, cho nên, ta làm Nhị Nhi tham dự tiến đến, còn có chính là ngươi cũng có thể chiếm 20% cổ phần, để cho chúng ta đem cái kia hạng mục làm lên đến, có thể nói tỷ lệ hồi báo là rất cao, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu, nói kỳ thật đây mới là nhiều việc, chào hỏi là được, hạng mục, ta không có hứng thú, về phần các ngươi muốn làm sự tình. Ta cũng không có hứng thú tiếp tục xía vào, một câu, các ngươi nghĩ làm sao bây giờ đều có thể, ta cam đoan sẽ không tiếp tục phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, như thế nào đây? Ông áo Lam nghe vậy nhìn về phía xe Nhị Nhi, ý kia là ngươi không cùng hắn nói rõ ràng sao? Xe Nhị Nhi gật đầu, không nói chuyện, ý là nên nói đều nói rồi, nên hoàn thành đều hoàn thành. Có thể là như thế này chúng ta vẫn là không yên lòng, nhất là Trần Hoán Sơn lo lắng. Nói như thế, hiện tại con của hắn sự tình, còn chỉ là con của hắn sự tình, nhưng là nếu đem mặt sau sự tình làm, một khi gặp chuyện không may, sẽ không là con của hắn một người sự tình rồi, có thể là hắn một cái rất lớn gia đình sự tình, nhất là sĩ đồ của hắn liền xong đời, người có phải hay không nghĩ tại nơi này động thủ, thực xin lỗi, người nếu không đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ muốn làm hạng mục này. Chỉ sợ hắn là không dám ở Trần Hán Thu án tử phía trên động thủ. Ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy không khỏi cười khổ nói, nhìn đến chuyện này các ngươi không đem ta kéo xuống nước là còn chưa xong rồi hả? Không phải chứ, ngươi kéo xuống nước, là chuyện này ai cũng không dám cam đoan sẽ là hậu quả gì, cho nên, vẫn là muốn làm ổn thỏa một chút cho thỏa đáng, chính là như vậy. Xe Nhị Nhi nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chính là này liền mắt nhìn, liền cũng đủ làm Xe Nhị Nhi kinh hồn táng đảm rồi, bởi vì theo Đinh Trường Sinh mắt bên trong, nàng nhìn thấy sát khí, không phải là bình thường lãnh khốc. Kia nếu như ta không tham dự các ngươi hạng mục, có phải hay không việc này liền cứng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đệ đệ, ngươi như thế nào chết như vậy bản, kỳ thật này cũng không phải là nhiều cùng lắm thì sự tình, đúng không, chính là một cái hạng mục mà thôi, đợi cho việc này xong rồi, ngươi có thể lui ra đến, ta đem ngươi cổ phần đều mua, một phân tiền cũng không có khả năng tha ngươi, tất cả đều là tiền mặt, như thế nào đây? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, vốn là hắn là không có khả năng tại nữ sĩ trước mặt hút thuốc, nhưng là hai cái này nữ nhân đều là hút thuốc, cho nên ở trước mặt các nàng cũng không cần thiết trang thân sĩ. Trần Hoán Sơn khi nào thì đến, ta muốn cùng hắn tự mình nói chuyện, Đinh Trường Sinh nói. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều đến nơi này phía trước đi một lần trại tạm giam xem hắn con, đệ đệ, ở nhân thuận tiện, cùng bên ta liền, đúng không? Lấy việc không cần thiết biến thành như vậy cương, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao ngươi trọng điểm bây giờ là tại Bắc Nguyên, không phải là Trung Nam tỉnh, ngươi cứ nói đi. Ông Áo Lam nói. 3134 kiêng kỵ. Vậy ngươi biết Trần Hán Thu trên người lưng đeo án mạng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, nhưng là này lại có thể thế nào, ai bảo hắn có như vậy một cái cha, hình không thượng đại phu, việc này cổ đại liền có, hiện tại cũng có. Chính là nhìn ai bản lãnh lớn, ai vận hành năng lực cường, ai có tiền, mà thôi như vậy thôi. Ông Áo Lam bưng ly rượu có chút kích động nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, tuy rằng hắn cũng không phải là cái gì tốt người, nhưng là làm nhân điểm mấu chốt còn tại, như là ông Áo Lam nói những lời này, tại hắn nơi này thật không qua được, cho nên bọn hắn cũng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng đối với vụ án này từ bỏ ý đồ, lúc này mới lặp đi lặp lại nhiều lần bày cuộc, bao gồm hôm nay cục này. Cũng giống như vậy, duy nhất mục đích đúng là đem hắn kéo xuống nước, làm hắn tại vụ án này phía trên câm miệng, bọn hắn mới tốt thao tác. Nếu như Đinh Trường Sinh là một cái dân chúng thấp cổ bé hỏng, có lẽ bọn hắn có thể không sợ, bởi vì dân chúng thấp cổ bé hỏng đủ không đến phía trên người. Nhưng là Đinh Trường Sinh không giống với, hắn là quan, là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, hắn là có thể đến tỉnh trường, có thể liên lạc với tông kỷ ủy phó thư ký người, cho nên bọn hắn đối với hắn sở hữu kiêng kỵ. Đều là đối với thân phận của hắn cùng với sau lưng của hắn mạng lưới quan hệ kiêng kỵ, mà thôi như vậy. Ta có thể lặp lại lần nữa, việc này ta không quan tâm rồi, các ngươi cũng không nếu áp chế ta cũng không có khả năng lại đối với vụ án này thuyết tam đạo tứ, hoặc là cho ai đâm chọc, như vậy có thể chứ, ta người này nói từ trước đến nay là giữ lời, quyết không nuốt lời. Đinh Trường Sinh nói. Xe Nhị Nhi nhìn về phía ông Áo Lam lắc lắc đầu, nháy mắt. Sau đó Xe Nhị Nhi đứng dậy nói, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài hít thở không khí, trước rửa tay ở giữa. Đợi cho Lam quản gia cùng Xe Nhị Nhi sau khi rời khỏi đây, to như vậy gian phòng chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng ông Áo Lam, Đinh Trường Sinh cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là lại căn bản đi không thành, bởi vì lúc này ông Áo Lam tọa, tay phải nâng lấy chén rượu, tay trái đặt ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, thân thể nghiêng về trước, cơ hồ là muốn chát đến Đinh Trường Sinh trong lòng rồi. Thấp giọng hỏi nói, ngươi nghĩ như thế nào, cùng tỷ tỷ nói, chỉ cần là tỷ tỷ có thể thỏa mãn ngươi, tuyệt đối không có hai lời. Hôm nay việc này nhất định phải có kết luận, bởi vì phải là lại không kết quả, tỷ tỷ ta liền muốn phá sản. Đinh Trường Sinh tiêu tiêu nói, ông Tổng, ai cũng phá sản, ngươi cũng không có khả năng phá sản, ngươi làm chính là quốc gia sinh ý, còn có thể phá sản. Nói đùa sao? Đệ, chuyện này có rất ít người biết. Nhưng là ta phải muốn nói cho ngươi, ta làm đều là việc làm ăn của mình, ta tại Giang Đô cầm lấy tốn 7 ức, hiện tại tiền đều đeo vào nơi đó, ta hiện tại cầm lấy kia một chút đi cho vay, không có một nhà ngân hàng khẳng vay cho ta, ta cũng có thể tại Bắc Nguyên ngân hàng cho vay, nhưng là tại Giang Đô, Bắc Nguyên ngân hàng cũng muốn suy nghĩ phiêu lưu, tuy rằng nhìn tại lão Kha mặt mũi phía trên cho ta điểm cho vay, nhưng là như muối bỏ biển, ta mỗi ngày tổn thất tiền. Ta lấy ra một tuần tổn thất tiền bồi phó cấp Trần Hán thu án tử người bị hại, như thế nào đây? Ông Áo Lam hỏi. Ta liền không rõ, vì sao thế nào cũng nhìn Trần Hoán Sơn sắc mặt, Giang Đô thị khác lãnh đạo đã chết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói cho cùng, Trần Hoán Sơn là Giang Đô thị ủy thư ký, ta tại Giang Đô trên mặt đất đầu tư, tiền nện xuống rồi, không có chính phủ chuyện gì, ai còn có khả năng thay ta xuất đầu. Thay ta xuất đầu chính là đắc tội Trần Hoán Sơn, có hạng người sao như vậy? Ít nhất ta bây giờ tìm không đến, ngươi nếu có thể thay ta tại Giang Đô tan đến tư, ngươi có thể không đáp ứng hắn, thậm chí ngươi đem hắn giết chết tại tù bên trong, ta cũng không có khả năng nói cái gì, hoặc là, dứt khoát chúng ta đến hợp tác, ngươi đầu tư, ta ra, hợp tác cái kia hạng mục, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nhìn đến ta không đáp ứng ngươi, ngươi liền muốn phá sản. Đệ đệ, bang tìm một phen, ngươi nói, muốn cái gì, tiền, vẫn là nữ nhân, đều có thể, ta đều có khả năng hết sức giúp ngươi làm, nhưng là ta muốn tại qua năm mới phía trước đem cho vay sự tình làm xong, năm sau liền muốn khởi công, chậm trễ một ngày chính là mấy chục vạn, ta chính xác là chậm trễ không dậy nổi rồi. Ông Áo Lam nói, Đinh Trường Sinh rất là bất đắc dĩ, nhưng là hắn không có khả năng bởi vì ông Áo Lam cầu xin liền đem chính mình chui vào bọn hắn bẫy bên trong. Đinh Trường Sinh tại đây chỉ trong chốc lát suy nghĩ thật lâu, nhất là nghĩ đến Hạ Nhạc Nhị cấp chính mình phiên dịch cái kia bộ quyền kinh, có chút cảm bẫy thiết kế không đơn thuần là tồn tại ở chính trị trường hợp, lấy loại này thôi, toàn bộ trường hợp đều là áp dụng. Ông Áo Lam nói than thở khóc lóc, nhìn nói đúng chân tâm thật ý, nếu chính mình không đáp ứng, nàng lập tức liền muốn đi chết bộ dạng, kỳ thật bằng không. Chuyện này thoạt nhìn là cảm bẫy tại Giang Đô, nhưng là sát thủ nhưng ở Bắc Nguyên. Một khi chính mình tham dự vào, rất rõ ràng, Bắc Nguyên cùng Giang Đô là liên hiệp lên, đến lúc đó hai đầu rảo sát, Đinh Trường Sinh là tiến vô có thể tiến, không thể lui được nữa. Mình là Bắc Nguyên quan viên, lại tham dự Giang Đô phòng địa sản hạng mục, từ phòng giá trị đi lên sau đó, đưa tại phòng địa sản hạng mục thượng quan viên càng ngày càng tăng, phòng giá trị là bọn hắn sao đi lên, đến cùng đến đem chính mình sao đến ngục giam bên trong, coi như là không hố người khác. Chỉ cần là hạng mục này dây thường đeo vào trên cổ mình, như vậy tương lai Kha Bắc liền dắt này sợi dây đầu dây, hiếp bức mình làm có lợi cho hắn sự tình, có lợi cho Kha Bắc sự tình thực khả năng bất lợi cho Trọng Hoa, đến lúc đó chính mình chắc chắn sẽ úy thủ úy cước, rốt cuộc không thi triển được. Cho nên, bọn hắn bản tính đánh vô cùng tốt, buộc lại chính mình, chẳng khác nào khổn trụ Trọng Hoa tay chân, đến lúc đó, Trọng Hoa chính là cùng hắn tiền nhiệm giống nhau, tầm thường vô vì. Chính làm không ra tỉnh chính phủ, Trọng Hoa sở hữu khát vọng đều muốn tại văn phòng bên trong chung kết. Chuyện này ta vốn là không nghĩ nhúng tay, hiện tại ngươi lại muốn đem ta xuyên đến trong hạng mục đi, nói như thế nào đây, việc này quá đột nhiên, có thể hay không để cho ta thật tốt suy nghĩ, nói như thế nào, ta cũng phải cùng ta người thương lượng một chút a, dù sao ta cũng phải trưng cầu một chút ý kiến của những người khác. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn đứng dậy, nhưng là bị ông Áo Lam đè lại đùi. Làm cho hắn căn bản không thể động bắn, nếu cứng rắn đến, khẳng định sẽ đem nàng vén đến đi sang một bên. Để ông Áo Lam nhìn có chút mắt say lờ đờ mông lung rồi, ta biết ngươi là cái dạng gì người, sát phạt quyết đoán, chút chuyện này còn muốn trưng cầu người khác ý kiến, ta nhìn ngươi là nghĩ kéo dài thời gian a. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói thật không phải là, ta chính xác là muốn gọi điện thoại, bởi vì của ta tài chính ta hiện tại bất kể, đều là ủy trị, nếu muốn cho ngươi đầu tư. Ta như thế nào cũng phải gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó điều tra một chút ngươi hạng mục A, yên tâm, cho dù là Trần Hoán Sơn chết ở Giang Đô, hai chúng ta hợp tác, cũng sẽ không có nửa điểm cố sức, không phải là cái mấy chục ức hạng mục ư, ta cho ngươi đầu tư không thì xong rồi. Ông Áo Lam lập tức sửng sốt, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn chưa phải sẽ cùng Trần Hoán Sơn tăng tiệu với nhau, này cách xa kế hoạch của chính mình kém quá xa. 3.135 bị ngăn lại. Đinh Trường Sinh ly khai phòng yến hội, nhìn đến trong phòng yến hội top 5 top 3 người đều tại cùng ăn, đột nhiên nhìn thấy một người, thật ra khiến hắn thật bất ngờ. Đinh chủ nhiệm, người cũng tới, không nghĩ tới. người kia rõ ràng là Giang Hiểu Huy phụ thân Giang Nhất Sơn. Mình và cái này Giang Nhất Sơn không đã từng quen biết, biết tin tức cũng phần lớn là từ Giang Hiểu Huy chỗ đó nghe đến, nhưng là nhân vẫn là nhận thức. Nhìn đến vị này ông Tổng thật là không có không chơi được bằng hữu, Giang Sở Trưởng cũng là ông Tổng mời đến Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm đừng nói giỡn, ông áo lam là Bắc Nguyên nhân vật phong vân, không phải ta cái này phòng khách nhỏ trưởng trèo cao khởi, lần này tới là thính phái khổ sai làm cho, nhìn nhìn bên ngoài kia một vài người sao, đều là ta mang đến, cũng là vì nơi này an ninh, mỗi lần đều là như thế này, bất quá trước kia đều là những người khác mang người đến nơi này, hoặc là phối hợp người, lần này là ta đến, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, thậm chí, có ăn ngon liền ăn. Giang Nhất Sơn tiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy thì tốt, ngươi từ từ ăn, ta đi ra ngoài một chút. Ta đưa ngươi đi, Giang Nhất Sơn nói đem cái chén đưa cho bên cạnh tùy tùng. Không cần, ta lại không đi, buổi tối không phải là còn có vũ hội nha, ta ra đi vòng vòng, ăn nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chú ý an toàn. Giang Nhất Sơn nói. Đinh Trường Sinh ra cửa về sau. Liền tại hoa viên bên trong cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, nhưng là hắn cũng chú ý tới, nơi này khắp nơi camera, an toàn đệ nhất vị, đây là ông áo lam cấp nơi này an ninh đưa ra yêu cầu duy nhất. Đinh Trường Sinh vừa mới đi, xe nhị nhi liền tiến gian phòng, nhìn đến ông áo lam gương mặt không hờn giận bộ dạng, chỉ biết sự tình không thuận lợi, vì thế hỏi vẫn chưa được sao. Hắn thà rằng chính mình đầu tư cùng ta hợp tác, cũng không có khả năng cùng Trần Hoán Sơn hợp tác. Nhìn đến lần này Trần Hoán Sơn tới cũng là bạch đến, cũng có thể đón được, hắn nhất định là muốn đem Trần Hoán Sơn nhược điểm toàn gắt gao, sớm muộn gì còn có khả năng muốn mạng của hắn, chính là không biết có phải hay không cơ hội không tới, vẫn là bởi vì chuyện gì khác, người nói, hắn vì sao nhìn thẳng Trần Hán Thu không để, trong này rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta không biết sự tình. Ông Áo Lam hỏi, ta đoán, khả năng vẫn là bởi vì Trần Hán Thu trên người có mạng người án tử. Bởi vì Trần Hán Thu chết người rốt cuộc là ai, cùng Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ, chúng ta cũng chưa làm rõ ràng, trên mặt ngoài cùng Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ, chân thật quan hệ vậy là cái gì, này đều rất trọng yếu, đáng tiếc chính là, việc này không có đáp án. Xe nhị nhi nói, đoán là đoán không được, có lẽ trên cái thế giới này không ai có thể đoán được Đinh Trường Sinh vì sao một mực nhéo Trần Hán Thu không để, vừa mới ông Áo Lam một mực tác hợp Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Sơn hòa hảo thời điểm. Đinh Trường Sinh nội tâm cực độ chống cự, nhưng là có mấy lời không có cách nào khác nói. Ánh nắng mặt trời vừa vặn, trừ bỏ sơn cốc này ở ngoài, sơn thượng một mảnh khô vàng, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, chỗ đó dĩ nhiên là một mảnh xanh thẳm. Đinh Trường Sinh tại nghĩ, không biết chân lục trúc tại thiên phía trên cuộc sống ok. Mặc dù quá khứ lâu như vậy, nhưng là chân lục trúc vẫn luôn là Đinh Trường Sinh tâm lý một cây đâm, cụ thể tới nói. Là bởi vì chân lục trúc đang bị giết khi đã ngực đứa nhỏ, căn cứ mặt sau một loạt điều tra phân tích, cùng với Trần Hán Thu vẫn luôn kiên trì muốn đối với phôi thai tiến hành DNA kiểm tra, cho nên, Đinh Trường Sinh nhận định hài tử kia là chính mình, còn chưa ra đời cũng đã chết non, đây là Đinh Trường Sinh không đối với bất luận kẻ nào nói quá, không có cách nào khác nói. Chân lục trúc là cô lang giết chết, điểm ấy khả năng cùng Trần Hán Thu xả không lên quan hệ, nhưng là cô lang là Trần Hoán Cường người. Việc này có phải hay không cùng Trần Hoán Cường có liên quan hệ, không thể chứng thực, cho nên, chỉ cần là có cơ hội trừ bỏ Trần ra người, hắn đều có khả năng tận hết sức lực. Trần Hán Thu là hắn đưa vào trại tạm giam, cũng nói bóng nói gió đem Trần Hán Thu án tử thúc đẩy khác thường thẩm lý, hiện tại Trần Hoán Sơn muốn cho tự mình ngậm miệng, làm sao có thể chứ, cho nên, bọn hắn cũng nghĩ đến không có khả năng, lúc này mới tìm kéo hắn phía dưới thủy, mục đích đúng là làm hắn chính mình chặn miệng mình. Đinh Trường Sinh đem Trần Hán Thu đưa đến trại tạm giam, chính mình lần này còn phải lại đồng ý đem hắn thả ra, sau đó chính mình tại trước mặt bọn họ vĩnh viễn đều có khả năng người lùn nhất đẳng. Mà thôi như vậy, cái này bản tính đánh không thể bảo là không tinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh há là cái loại này dễ dàng đi vào khuôn khổ người. Một người ngồi ở hoa viên ghế dựa phía trên, hút thuốc, đeo lên tai nghe cùng Đỗ Sơn Khôi trò chuyện. Nơi này không có ý nghĩa. Xe của các ngươi tại vị trí nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Cách xa đại môn tam công vị trí, cách xa quá gần sợ hãi bị phát hiện, như thế nào, ngươi phải đi sao? Hiện tại ta đi đón ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Được rồi, các ngươi đi cửa nhận lấy ta đi, ta ta cái này đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói. Hắn không nghĩ tới chính là, liền chính mình tỏa ghế dựa dưới đều có âm thanh thu thập trang bị, cho nên hắn vừa mới muốn nói đi, tin tức cũng rất mau chuyển đến ông Áo Lam chỗ đó. Vì thế còn chưa đi ra hoa viên, đã bị ông Áo Lam ngăn cản. Đệ đệ, còn chưa ăn cơm nữa, đi thôi, trở về ăn thêm chút nữa, ta tin tưởng ngươi cũng cùng đoàn của ngươi đội câu thông qua, như thế nào, rốt cuộc hợp tác thế nào? Ông Áo Lam hỏi. Ngươi nếu có hứng thú, ta có thể cùng ngươi đi Bắc Kinh, bọn hắn hiện tại Bắc Kinh, đang tại bận rộn một cái Hùng An vùng mới giải phóng hạng mục, đến lúc đó có thể cùng bọn hắn tâm sự, ngươi cái kia hạng mục cũng không coi là cái gì đại hạng mục, hẳn là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi trước đừng cấp bách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đinh Trường Sinh vốn là muốn trộm đi, không nghĩ tới bị cản lại, vì thế đi theo nàng trở lại nhà ăn bên trong, sau đó cấp Đỗ Sơn Khôi phát cái đầu tin nhắn, nói là bị ngăn cản, tạm thời không đi được, làm bọn hắn đợi mệnh. Có thể là mới vừa cái này trò chuyện tin tức cùng với tại biệt thự bên trong gọi điện thoại khi tiết lộ vị trí tin tức, làm Đỗ Sơn Khôi vị trí của bọn họ bại lộ. Ông Áo Lam vừa mới vừa vào nhà ăn. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Lam Khiết đi đến, sau đó tại ông Áo Lam lỗ tai một bên nói vài câu, ông Áo Lam vì thế đứng lên nói đệ đệ, các ngươi ăn trước, ta đi xử lý chút chuyện. Xe Nhị Nhi mặc kệ hắn, tự mình ăn đại tiệc, Đinh Trường Sinh nhìn nàng bộ dạng, nói nhìn đến cái này bẫy ngươi nhóm đào không ít thời gian đi à nha, ta hiện tại đầu óc thật sự là không xoay quanh rồi, cư nhiên nói. Chớ nói nhảm, chúng ta có thể không có gì ý tứ gì khác. Đều là vì tốt cho ngươi, vì chúng ta mọi người khỏe, một kiện vô cùng đơn giản sự tình, ngươi thế nào cũng muốn làm phức tạp như vậy, đúng rồi, ta muốn hỏi một câu, ngươi và Trần Hán Thu có cái gì thâm cừu đại hận ư, không nên hắn ngồi tù không thể. Xe Nhị Nhi hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cùng hắn một chút cũng không quen, ngươi nói có thể có cái gì thâm cừu đại hận, ta thật không muốn đem hắn như thế nào, các ngươi yêu như thế nào đều có thể, chỉ cần là chớ đem ta xả tiến đến là được. Xe Nhị Nhi lắc lắc đầu, nói không đúng, ta cùng ông tỷ đều cảm thấy ngươi và Trần Hán Thu ở giữa có chúng ta không biết chuyện xưa. 3136 biểu hiện giả dối. Ông Áo Lam vốn là cho rằng tại Trần Hoán Sơn trước khi tới, chính mình là có thể đem Đinh Trường Sinh thu phục, ít nhất bọn hắn gặp mặt khi không còn là như vậy đông cứng đối kháng. Đại gia có điều kiện gì đều có thể đàm, chỉ cần là đã đạt thành nhất trí điều kiện, cái khác đều là chi tiết vấn đề, sẽ thấy tốt đàm bất quá. Nhưng là trước mắt Đinh Trường Sinh chết bất tùng khẩu, điều này làm cho ông Áo Lam cảm thấy thật khó khăn. Này, Trần Thư Ký, ngươi nhanh đến đi à nha. Ông Áo Lam lại lần nữa tại bên ngoài cấp Trần Hoán Sơn gọi điện thoại. Nhanh, đều nhanh vào núi rồi, như thế nào, đàm còn có khả năng à. Lúc này Trần Hoán Sơn ngồi ở trên xe, nhưng là xe chạy hướng đến phương hướng là Giang Đô, hắn là sẽ không tới, cái gọi là đến dự tiệc. Bất quá là cấp ông Áo Lam biểu hiện giả dối, dĩ nhiên, chuyện này hắn là thông chi Kha Bắc, nhưng là theo mắt phía dưới ông Áo Lam biểu hiện đến nhìn, Kha Bắc nhất định là không đem tin tức kia nói cho ông Áo Lam, bằng không lời nói, ông Áo Lam cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại cho mình. Các ngươi rốt cuộc có cái gì quá tiết không giải được, không nên nháo thành cái bộ dạng này, ta gặp các ngươi vẫn là gặp mặt nói đi, ta là điều hòa không được, chuyện này ta xem như tận lực. Ông Áo Lam nói, ân, được rồi, ta cũng biết việc này dường như khó, ta liền không làm khó dễ ngươi, chúng ta đến lúc đó gặp mặt đàm. Trần Hoán Sơn nói, sau khi cúp điện thoại, ông Áo Lam thở phào một hơi, chuyện này chính mình thật sự là tận lực, liền nhìn này hai người đến lúc đó có thể đạt được cái gì hiệp nghị rồi, chính mình tại chuyện này phía trên làm tất cả đều là vô dụng công rồi, điều này làm cho nàng phi thường căm tức, nhưng là loại này căm tức cũng chỉ có thể là kìm nén trong lòng. Trần Hoán Sơn cúp điện thoại sau đó, suy nghĩ một chút, đem điện thoại bát cho đệ đệ của mình Trần Hoán Cường. Trần Hoán Cường còn tại Bắc Kinh dưỡng bệnh, nhưng là bên này sự tình cũng là một chút cũng không buông lỏng. Cho nên, vì để tránh cho mình bị liên lụy, sự tình quan Đinh Trường Sinh sở hữu việc đều là Trần Hoán Cường tại liên hệ, hắn tận lực không dính nhuộm. Còn là dựa theo phương án của ngươi làm a, chuyện này không hiểu, cái này nhân không giải quyết, về hắn thu sở hữu kế hoạch đều là linh. Theo khẩu khí của hắn đến nhìn, hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta, tận lực không muốn tổn thương tới vô tội, liền giải quyết hắn một người, làm thành ngoài ý muốn tử vong đương nhiên được, thật sự là không điều kiện, phương pháp khác cũng là sẽ không tiếc, bất quá, nhất định phải làm gọn gàng, không muốn bị người phát hiện. Trần Hoán Sơn dặn dò. Đi, ta đã biết, cứ như vậy. Trần Hoán Cường cúp điện thoại, hắn còn tại bệnh viện bên trong, ngưỡng nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ gì, tất cả nhân viên, đều đã đúng chỗ, chờ quyết định của chính mình rồi, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa, cũng nên có chấm dứt. Trần Hoán Sơn nói là đã vào núi, nhưng là nửa giờ sau lẽ ra nên đến, nhưng là ông áo lam lại lần nữa liên hệ hắn thời điểm điện thoại lại không gọi được, đánh hắn thư ký điện thoại, cũng là không gọi được, điều này làm cho ông áo lam có một loại dự cảm chẳng lành, lo lắng Trần Hoán Sơn có phải hay không tại Sơn đã xảy ra chuyện. Này, người có thể liên hệ thượng Trần Hoán Sơn ư, nửa giờ phía trước còn gọi điện thoại tới, nói là sắp vào núi rồi, lúc này không liên lạc được lên. Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Ông áo lam đánh cho chính mình lão công Kha Bắc, hỏi. Không liên lạc được thượng. Hắn thư ký đâu này? Kha Bắc hỏi. Cũng không liên lạc được phía trên, có phải hay không đường núi thượng xảy ra tai nạn xe cộ? Bằng không người phái người ven đường đi nhìn nhìn. Ông áo lam nói. Tốt, ta cái này phái người đi, người cũng không muốn cấp bách. Hơn nữa, mặc dù là ra tai nạn xe cộ, không phải là tốt hơn sao? Này lão gia hỏa, chết cho phải đây, đem chúng ta hạng mục tại Giang Đô chèn ép thảm như vậy, hắn chết tự nhiên là đổi người khác, không đúng việc này liền trở thành, cho nên, gia hỏa kia sống chết không trọng yếu như vậy. Kha Bắc mặc dù ở tích cực hưởng ứng lão bà mình mệnh lệnh, tuy nhiên lại cho ra như vậy một đáp án, này thật ra khiến ông áo lam bội cảm ngoài ý muốn. Đừng nói càn, người nhanh chóng phái người a. Vậy được, ta đã biết, ta cái này phái người đi. Ngươi trên đường cũng cẩn thận một chút, lái xe chậm một chút. Kha Bắc nói. Ta đêm nay không quay về rồi, ngày mai lại đi, không có việc gì. Ông áo lam nói. Một giờ về sau, vẫn là không có Trần Hoán Sơn tin tức. Đinh Trường Sinh đứng dậy nói Trần Hoán Sơn đêm nay sẽ không tới. Các ngươi tiếp tục ta có chút mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ một chút. Nếu là hắn thật đến đây, các ngươi kêu nữa ta đi. Ta cũng đi về nghỉ ngơi. Dứt lời. Xe Nhị Nhi cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đứng dậy, Đinh Trường Sinh cũng không tốt phía sau quát lớn nàng lưu lại, cho nên, cũng chỉ có thể là làm nàng theo lấy rồi, điều này làm cho ông áo lam phi thường nan kham, đợi cho Đinh Trường Sinh vừa đi sau, điên cuồng gọi điện thoại cấp Trần Hoán Sơn, nhưng là như cũ là không hề tin tức. Sơn thượng người bắt đầu xuống núi, tại trên núi bò một ngày, thân thể đều có một chút cứng ngắc, vì thế đứng người lên hoạt động một chút, đây là tại quốc nội. Nơi này cũng không tồn tại cùng bọn hắn giống nhau thợ săn, cho nên hành động của bọn họ cũng thực rời rạc, xa xa đuổi không kịp ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ cảnh giác. Đợi ý một chút ai động thủ. Nhìn tình huống hiện tại biệt thự bên trong có mấy người. Vừa mới nhìn thấy hai cái, một nam một nữ, cái khác nhân không thấy được đi vào, hẳn là liền này hai người như thế nào, trước giải quyết nam, nữ tới thu thập cuối cùng, đã lâu không khai trai rồi. Buổi chiều theo bên trong gương nhìn còn có khả năng, không biết gần nhìn là dạng gì, huynh đệ, là ngươi trước đến hay là ta trước đến. Côn xéo, ngươi chính mình đến là được, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Phải không, chẳng lẽ là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú? Đúng vậy ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hai nhân một trước một sau theo sơn thượng thuận theo dây thường xuống đến sơn cốc đáy cốc. Thừa dịp bóng đêm sờ hướng về phía Đinh Trường Sinh chỗ biệt thự. Bởi vì Đinh Trường Sinh không đi thành, Đỗ Sơn Khôi làm chính mình người bên ngoài bao vây chờ đợi, chính mình đụng đến nghỉ phép trong biệt thự, bên ngoài trời rất lạnh, lúc này cũng là ấm áp như xuân, hắn tàng tại cây cối bên trong, vốn là vừa mới nhìn đến Đinh Trường Sinh rồi, muốn gọi hắn, nhưng là cái kia nữ nhân ngấy nghiêng rất lợi hại, hắn nghĩ đợi ý một chút cùng Đinh Trường Sinh gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức gọi hắn đi ra, sau đó chuồn mất. Không nghĩ tới đợi cho Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, phát hiện bên trong đèn cũng không có lượng, chẳng lẽ liền đèn cũng không kịp kéo liền trên giường. Đỗ Sơn Khôi thở dài một tiếng, phía sau tự nhiên là không thể gọi điện thoại gửi tin nhắn nhiễu loạn chuyện tốt của hắn, cho nên chỉ có thể là tỏa tại cây cối bên trong chờ. Hơn 10 phút sau, hắn nghe được một trận quen thuộc bước chân âm thanh, sở dĩ nói loại này tiếng bước chân quen thuộc. Là bởi vì loại này âm thanh cực kỳ giống hắn tại bộ đội bên trong huấn luyện khi bước chân âm thanh, tại một chỗ ngây ngô lâu, có ít thứ là rót vào đến trong xương cốt, nói thí dụ như đi đường tư thế cùng phát ra âm thanh. Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng, mặc dù có một chút mơ hồ, nhưng là vẫn như cũ nhìn thấy hai người một trước một sau tới gần Đinh Trường Sinh chỗ biệt thự. Hơn nữa vừa nhìn này hai người chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải là bình thường sát thủ, bọn hắn càng giống như là quân nhân. 3137 muốn chết phải không? Ngoá nó, nhìn đến đây là muốn gặp chuyện không may a. Đỗ Sơn Khôi lẩm bẩm. Vì thế tại đây hai người sờ hướng Đinh Trường Sinh chỗ biệt thự thời điểm, Đỗ Sơn Khôi bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, nhưng là lúc này lại biểu hiện tay của mình cơ không tin hào, càng không có khả năng đả thông Đinh Trường Sinh điện thoại rồi, lại nhìn này hai người trong tay bưng lấy đồ vật, hắn liền minh bạch, này hai người sử dụng thời gian ngắn máy quấy nhiễu tín hiệu, tạm thời che giấu nơi này tín hiệu. Thông chi không được Đinh Trường Sinh, cũng không biết hiện tại Đinh Trường Sinh vị trí, tình huống cụ thể là cái gì, cái này phiền toái, nhìn chính mình trong tay ra hỏa, vì thế đi theo này hai nhân mặt sau, sở hướng về phía biệt thự. Bên ngoài có mỏng manh ngọn đèn cùng ánh sáng tự phát, khá tốt phân biệt, nhưng là phía sau đi vào, chính mình nhất định là hai mắt đen thui, cái gì đều nhìn không tới. Đỗ Sơn Khôi thật sự là không thể tưởng được như thế nào mới có thể thông chi Đinh Trường Sinh gặp nguy hiểm rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết này hai người rốt cuộc ở đâu, chỉ có thể là nổ súng cảnh báo. Vì thế lui về phía sau, lui đến chính mình tiến có thể công lui có thể thủ địa phương, một chỗ rậm rạp lục hóa đái bên trong. Mà lúc này Đinh Trường Sinh lại không thấy tại phòng khách, cũng không có tại phòng ngủ, mà là bị xe nhị nhi mang đến tầng hầm. Ta suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn, còn từ trước đến nay chưa từng nếm thử hiểu rõ nhất đau đớn, ta nghĩ thường thử một chút, hai cái kia vòng, ta cảm giác rất tốt, người nếu có thể hạ thủ được, chúng ta đêm nay sẽ mặc phía trên, như thế nào đây? Xe nhị nhi đứng ở đó cây cột bên cạnh, khiêu khích nhìn Đinh Trường Sinh. Hắn căn bản không tâm tư đối với nàng tiến hành bất kỳ cái gì điều giáo, ngược lại nghĩ như thế nào mới có thể rời đi nơi này, cho nên khi xe nhị nhi như vậy lúc nói, hắn nghĩ đến đem nàng trói, chính mình liền có thể im lặng đi. Vào cửa phía trước, hai cái này chấp hành sát nhân nhiệm vụ sát thủ đeo lên nhìn ban đêm nghi, trong phòng hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, nhưng là phát hiện trong phòng khách không có người, vì thế hai người khoa tay múa chân một chút thủ thế, ý là lần lượt gian phòng từng cái điều tra. Theo lầu một bắt đầu. Bắt đầu ngay tại bọn hắn xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài có người nổ súng, đánh xuyên qua phòng khách bên trong cửa sổ thủy tinh, phản ứng của bọn họ thực nhanh chóng, lập tức tại chỗ nằm đổ, đều tự tìm công sự che chắn tàng. Mẹ nó, có mai phục, nghe ra súng gì sao? Bạn hiểu, giống như là sự tình không tốt lắm, ta mông giống như trúng đạn, ngày, thật đúng là... Không có sao chứ. Người trước thủ tại nơi này không nên cử động, ta đi tìm người, làm xong sau lập tức đi, quản hắn khi gió cái gì ngoài ý muốn không bên ngoài, tình báo cũng không nói có mai phục, mẹ nó. Vì thế, không có trúng đạn người này lập tức cung eo bắt đầu điều tra, trúng đạn người này dịch chuyển đến sofa mặt sau, phía sau, trên lầu cửa sổ kiếng cũng đánh nhất thương, thủy tinh hy ảo rơi xuống. Này vốn là không phải vì cùng hai cái này sát thủ đối kháng, đây chỉ là tại cảnh báo mà thôi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi căn bản nghe không được, cái này tầng hầm vì đặc thù sử dụng suy nghĩ, làm chính là tốt nhất cách âm, bằng không lời nói, bên trong gào khóc thảm thiết âm thanh đều có khả năng truyền đi ra bên ngoài đến, tại nơi này ở người còn có xấu hổ hay không mặt. Người có thể nghĩ xong, ta này dây thừng nếu trói lên, người lại muốn chạy có thể liền nan, thế nào cũng cho người mặc xong rồi lỗ đeo lên không thể. Đinh Trường Sinh nói, có khả năng hay không rất đau. Xe nhị nhi hỏi, đương nhiên, người không phải là chưa từng nếm thử đau đớn cảm ư, nơi này bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể cho ngươi mang đến đau đớn cảm giác, cho ngươi thống khổ, bất quá như vậy có thể giảm bớt áp lực tâm lý, rất nhiều người đều là thông qua phương thức như thế giảm ép, nơi này đau rồi, địa phương khác áp lực liền không ở. Đinh Trường Sinh nói, Đỗ Sơn Khôi lần nữa nổ súng, bại lộ chỗ hắn ở, vì thế... Dưới lầu sofa sát thủ phía sau dần dần xác định Đỗ Sơn Khôi vị trí, nhưng là vị trí của mình góc độ bắn không phải là tốt nhất, vì thế đem tin tức này nói cho đang tại trên lầu điều tra đồng lõa. Vì thế trên lầu đồng lõa chậm rãi đến gần rồi cửa sổ, nhắm ngay Đỗ Sơn Khôi địa phương sờ tải, Đỗ Sơn Khôi lúc này lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa đại phê an ninh nhân viên nghe thấy tiếng bắt đầu tụ tập, bao gồm ông áo lam, nàng cũng là nhận được hội báo, nói căn biệt thự này đã xảy ra đấu súng sự kiện. Ngay tại Đỗ Sơn Khôi cấp bách nhìn lầu trên lầu dưới thời điểm, phát hiện trên lầu cửa sổ bóng người lóe lên một cái, trực giác nói cho hắn không tốt, vì thế ngay tại chỗ lăn lộn, lăn đến một thân cây mặt sau. Viên đạn cơ hồ là truy đuổi hắn đến cây vị trí, lúc bắt đầu viên đạn bắn đến mặt đất phía trên, cuối cùng viên đạn bắn đến thân cây phía trên. Đỗ Sơn Khôi không nghĩ phía sau càng nhiều người tụ tập, như vậy nói có thể tạo thành càng nhiều nhân chết đi, vì thế lại lần nữa hướng về trên lầu bắn, cửa sổ kiếng, quả nhiên, những cái này an ninh nhân viên là không có thương, có chính là điện côn mà thôi. Ta mặc kệ rồi, người buông, ta không mặc rồi, ta sợ đau. Xe nhị nhi nói, tránh thoát thứ nhất thằng bộ, hơn nữa nhanh chóng chạy hướng phía dưới thất cửa, mở ra tầng hầm môn. Ai ai, Đinh Trường Sinh ở phía sau truy, xe nhị nhi ở phía trước cười hì hì chạy, sau đó chạy hướng về phía thang lầu, nhanh chóng leo đến lầu 1, nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Ngay tại xe nhị nhi thân thể vừa lộ ra lầu 1 tầng trệt, vẫn chưa hoàn toàn đến lầu 1 tầng trệt, liền lăn xuống. Hắn nghe được âm thanh chính là phốc phốc vài tiếng, không tiếp tục tin tức. Bên ngoài có mai phục, theo trên lầu chính mình đồng lõa nói cái này nhân duỗi tay cũng không tệ lắm, cư nhiên tránh thoát hắn nhất thoi viên đạn, mà bây giờ chính mình còn trúng đạn, hiện tại một chân đã không có chi giác, điều này làm cho dưới lầu sofa mặt sau trốn ra hỏa tinh thần cao độ khẩn trương, chế tạo ngoài ý muốn tử vong kết quả dĩ nhiên là không thể nào, cho nên hiện tại chỉ có thể là trước hết giết nhân sau phóng hỏa hủy thi diệt tích. Đinh Trường Sinh kinh hãi chi sắc, lập tức mở ra cửa phòng dưới đất miệng đèn, sau đó đem xe nhị nhi ôm trở về phía dưới thất gian phòng bên trong, nhưng là lúc này xe nhị nhi trong miệng bắt đầu hộc máu, bộ ngực vài cái điểm đều tại mạo máu, Đinh Trường Sinh nghi ấn chặt cũng không biết nhấn tại nơi nào, bởi vì hắn chỉ có hai tay. Ta phải chết sao? Ta, xe nhị nhi trong miệng ục ục, nhưng là lại nói không thành một câu hoàn chỉnh nói rồi. Nhưng là lúc này nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Đinh Trường Sinh đứng dậy đem cửa đóng lại, theo bên trong khóa trái, sau đó kéo lấy xe nhị nhi đến một cái xó xỉnh. Không có việc gì, ngươi sẽ không chết, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài, yên tâm đi, yên tâm. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng cũng minh bạch, xe nhị nhi là không sống nổi, bộ ngực trúng đạn, trúng mấy phát cũng không biết, hơn nữa nơi này cách nội thành xa như vậy. Cửa còn có nhân trong coi muốn giết bọn họ, cho nên, xe nhị nhi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài cửa người bắt đầu dùng thương bắn phá cửa gỗ, rất rõ ràng, ngoài cửa người là muốn phá cửa mà vào, cho nên Đinh Trường Sinh thời gian không nhiều lắm, tuy rằng cái này tầng hầm cách âm làm tốt lắm, nhưng là môn cũng không rắn chắc. 3138 tâm lý chiến. Đinh Trường Sinh là mắt thấy xe nhị nhi đình chỉ một ngụm cuối cùng hô hấp, tuy rằng tâm lý rất khó chịu. Nhưng là càng nhiều chính là phẫn nộ, hắn muốn biết rốt cuộc là ai tại bên ngoài. Bên ngoài người nghe kỹ cho ta, bố đéo cần biết mày là ai, cũng không quan ngươi là ai phái đến, ngươi cái này chọc đại hỏa, vừa mới con nữ hài bị ngươi đánh chết rồi, nàng là Bắc Nguyên thị ủy thư ký xe ra sông nữ nhi, theo ta được biết, xe ra sông liền một đứa con gái như vậy, tốt lắm, hiện tại nàng chết ở ngươi tay bên trong rồi, ta nghĩ, mặc kệ ngươi có thể không thể giết ta. Xe ra sông đều có khả năng truy sát ngươi đến chân trời góc biển, lão bản của ngươi đến cũng có khả năng cuối cùng đem ngươi bán đi. Không tin ta chờ coi. Đinh Trường Sinh chưa nói xong, lại là nhất thoi đạn bắn vào trên cửa đã là nhiều cái động. Ai đều đang đợi đối phương ra tay trước, ai trước vượt qua cái cửa này giới hạn, ai liền có khả năng là thua cái kia người, cho nên, ai cũng không chịu tiến thêm một bước, ngoài cửa sát thủ mặc dù cách mở, nhưng là cũng phải cần mệnh. Thương là hắn chủ yếu vũ khí, cho nên, hắn lúc này, cũng là dựa vào chính mình đòn sát thủ. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều, có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi, nếu không lời nói, ngươi chờ mình bị bắt sống a. Đinh Trường Sinh bắt đầu cùng đối phương tiến hành tâm lý chiến. Nhưng là rất nhanh, lầu một lại lần nữa truyền đến bắn nhau âm thanh, Đỗ Sơn Khôi người nhận được Đỗ Sơn Khôi tin tức, nhanh chóng theo khu biệt thự bên ngoài đuổi, tuy rằng đều là súng ngắn. Nhưng là lại đủ để cấp đối phương vô cùng đại lực uy hiếp, bởi vì tùy theo thương tiếng càng ngày càng nhiều, cũng liền ý vị bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Đi thôi, không đi nữa không còn kịp rồi. Trong phòng khách trốn ở sofa sát thủ phía sau nói. Vì thế cửa phòng dưới đất miệng trong coi người bắt đầu lui lại, nhưng là bọn hắn lần này đến nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vì thế lên lầu sau đó, bắt đầu tại phòng khách bên trong phóng hỏa, đương trong phòng khách một cái biển lửa sau đó. Hai cái sát thủ dắt nhau đỡ lấy ly khai biệt thự, đương nhiên là theo biệt thự một hướng khác rời đi. Này phiến khu biệt thự lúc ấy kiến thiết thời điểm mục đích đúng là muốn tại nơi này chiêu đãi một chút quan to quý nhân, cho nên an toàn đệ nhất vị suy nghĩ. Đương nhiên, hỏa hoạn là đệ nhất vị muốn suy nghĩ, bởi vì phải là tại nơi này bắt lửa, thiêu đốt có khả năng là toàn bộ cái sơn cốc, cho nên mỗi một nhà biệt thự phòng cháy làm phi thường đúng chỗ. Đương trong biệt thự hỏa hoạn còi báo động bị sương khói gây ra sau đó, mỗi một nhà biệt thự nóc nhà tiếp nước lon hơn 10 tấn tùy chính là thứ nhất phê dập tắt lửa tiền trạm quân. Cho nên, đường Đỗ Sơn Khôi phát hiện trong phòng bắt đầu cháy thời điểm, chỉ biết sát thủ rút lui, lập tức mang theo chính mình người chạy về phía biệt thự bên trong. Quả nhiên, trong biệt thự một mảnh hỗn độn, mặc dù có lửa, nhưng là thủy còn tại phun, hỏa thế đã bị khống chế được. Đỗ Sơn Khôi mang đến những người này còn có khả năng, ít nhất đều là không sợ chết, lập tức ở lầu trên lầu dưới tìm Đinh Trường Sinh, cuối cùng tại dưới trong phòng tìm được ngồi ở xe nhị nhi bên người Đinh Trường Sinh. Xe nhị nhi chết không nhắm mắt, hai mắt chừng lấy trần nhà, như là đang tìm cái gì này nọ tự đắc. Đường Đinh Trường Sinh ôm lấy xe nhị nhi đi ra thời điểm, ông áo lam cũng đón đi lên, thấy như vậy một màn, ông áo lam lập tức che kín miệng, nàng không nghĩ tới vừa mới vẫn cùng chính mình cùng nhau ăn cơm Đinh Trường Sinh chẳng những là bị đốt mái tóc kêu loạn, xe nhị nhi còn đã xảy ra chuyện, này có thể như thế nào hướng xe ra sông bàn giao. Lập tức cứu người. Đinh Trường Sinh hướng về ông áo lam hô to một tiếng, lập tức, có người đem xe mở, đem xe nhị nhi phóng tại xe phía trên, hướng nội thành chạy tới, Đinh Trường Sinh cũng biết, toàn bộ đều trễ. Nhân chạy đàng nào rồi hả? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi Đỗ Sơn Khôi nói. Hướng Tây, hai bên đều là sườn đồi, giống như không quá thuận tiện. Đỗ Sơn Khôi nói. Cho ngươi người đi trước a, ngươi theo ta đuổi theo. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Thôi được rồi, loại sự tình này ngươi không đáng tự mình đi, để ta cùng các huynh đệ đi là được. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này ta phải đi, bằng không ta thế nào cũng mất ức chết không thể. Này hỗn đản, liền nữ nhân cũng giết, ta ngược lại muốn biết bọn hắn rốt cuộc là ai phái đến, thế nào cũng làm thịt bọn hắn không thể. Đỗ Sơn Khôi gặp chính mình rất khó ở phía sau khuyên can Đinh Trường Sinh, vì thế duỗi tay theo thủ hạ mình bao cầm một chút viên đạn. Đưa cho Đinh Trường Sinh một khẩu súng, bắt đầu truy tung. Ở phương diện này, Đinh Trường Sinh biết chính mình không bằng Đỗ Sơn Khôi, cho nên Đỗ Sơn Khôi nói đi hướng nào, bọn hắn liền đi hướng nào. Tại truy kích lộ phía trên, Đỗ Sơn Khôi khom lưng tại một tảng đá thượng sờ một chút, tại chính mình mũi dưới nghe nghe, nhỏ giọng nói nói máu là mới mẻ, còn không có động lại, thuyết minh đi qua không vượt quá 5 phút. Cẩu Nhật, cẩn thận một chút, thế nào cũng tìm được người này không thể. Đinh Trường Sinh nói, không phải là một người, là hai người, hơn nữa còn là thải tốt chút đó, điều này nói rõ người này chính xác là buôn ngươi đến. Đỗ Sơn Khôi nói, kỳ thật Đỗ Sơn Khôi còn nghĩ nói, cái kia nữ nhân chết oan rồi, Đinh Trường Sinh minh bạch, nếu như thò đầu ra chính là chính mình, nếu chính mình đem xe nhị nhi buộc tại phía dưới, chính mình lên lầu đến, bị giết chết khả năng chính là mình, dù sao việc này ai cũng không nghĩ ra, cho nên mãnh vừa đi lên. Khẳng định bị viên đạn đúng là chính mình. Không được, đi không đặng, ngươi đi trước, ta che giấu ngươi, đuổi kịp đến không có mấy người người, lấy ta làm mồi nhử, xử lý bọn hắn lại đi. Bị thương sát thủ nói. Vì thế, mông bị đánh nhất thương ra hỏa tại một tảng đá mặt sau trốn, Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, theo vết máu từng bước tới gần, tùy theo Đỗ Sơn Khôi sờ tảng đá thượng vết máu nghe thấy càng ngày càng tinh thời điểm hắn bước chân cũng dần dần chậm, cùng eo. Tận lực đem chính mình độ cao rơi chậm lại tại sơn cốc bên trong cỏ dại phía dưới, tránh cho bị người đánh súng đạn phi pháp. Cẩn thận một chút, này hai người giống như là có quân đội bối cảnh, nói không chừng vẫn là hiện dịch quân nhân đâu, cho nên, việc này phải cẩn thận vì phía trên, thật bị đương thành mục tiêu sống đánh, liền không đáng. Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh trốn ở nhất khối đá lớn mặt sau, nói. Này muốn hao tổn tới khi nào? Đinh Trường Sinh nói. Trời đã sáng đối với chúng ta có lợi, đối với hắn nhóm bất lợi, từ giờ trở đi đến hừng đông còn có mấy cái giờ, cho nên, bọn hắn cảm thấy chính mình có đầy đủ thời gian giết chúng ta, phía sau liền phải cẩn thận hơn. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh ỉ tại tảng đá phía trên, nhắm mắt lại, tận lực làm chính mình sắp xếp đi sở hữu tạp niệm, chuyên tâm nghe hết thảy chung quanh âm thanh, mùa này, không có dã ngoại côn trùng kêu vang, cho nên... Trừ bỏ tiếng gió, cái khác âm thanh chính là nhân vì chế tạo âm thanh. Đương bị thương tên sát thủ kia theo tảng đá mặt sau chống lấy thân thể của chính mình đứng lên hướng về nhìn thời điểm Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi đồng thời đứng lên, súng trong tay bang bang đập hướng về phía cùng một mục tiêu, người kia ngửa mặt ngã xuống đất, một lúc lâu cũng chưa chậm, nếu không là mặc lấy áo chống đạn, chỉ sợ lúc này sớm treo. 3139 trò chơi bắt đầu. Nhất thời, Sơn Cốc yên tĩnh xuống, Đỗ Sơn Khôi muốn đứng lên đi qua nhìn nhìn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo một cái, chính là kéo lần này, một viên đạn dán vào da đầu của hắn bắn tới, viên đạn xuyên qua da đầu là tốc độ cực cao mang đến nhiệt lượng, đem đầu của hắn phát đều cháy rụi. Hai người quay lưng tảng đá, tảng ở phía sau, Đinh Trường Sinh nói không thể mạo hiểm đi ra ngoài, này hai người có ít nhất một cái tay súng bắn tỉa, cái này cũng không phải là đùa giỡn, oan có đầu nợ có chủ, hai ta không thể gãy tại nơi này. Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại muốn. Hắn muốn cấp ông Áo Lam gọi điện thoại, nơi này là địa bàn của nàng, chuyện này nàng phải có bàn giao. Này, ông Tổng, việc này ngươi được cho ta cái giải thích, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, ta bây giờ bị vây ở Sơn Cốc bên trong, đối phương có tay súng bắn tỉa, ta lặp lại lần nữa, đối phương có tay súng bắn tỉa, ngươi còn cho rằng này là chuyện nhỏ sao? Đinh Trường Sinh cơ hồ là tại điên cuồng hô. Hắn mục đích đúng là muốn cho đối diện hai cái kia sát thủ nghe được hắn âm thanh, bọn hắn cũng biết Đinh Trường Sinh ngay tại cách xa chính mình không khoảng cách xa, nhưng là rất rõ ràng, chuyện này đã việc không thể vì. Ta biết, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta hiện tại đã là bể đầu sức chán, Trường Sinh, xe nhị nhi khả năng không được. Ông Áo làm âm thanh trầm thấp, vừa nhìn chính là không hề ý chí chiến đấu. Ta biết, ngươi bây giờ tìm nhĩ lão công Kha Bắc, tìm xe ra sông. Nhất định phải thuyết phục bọn hắn tìm Hà thư ký, điều vũ cảnh lục soát núi, nhất định phải đem hai cái kia tạp chủng cho ta tìm ra đến, cấp xe nhị nhi báo thù, nhìn nhìn xe ra sông có hay không gan này, còn có chút huyết tính không vậy. Đinh Trường Sinh hồn hển hô lớn. Nghe Đinh Trường Sinh âm thanh, đối diện không xa hai người rốt cuộc minh bạch, lần này là thật một cước đá vào tấm thép phía trên. Làm sao bây giờ, ca, nhìn đến hôm nay thoát thân khó khăn. Yên tâm, hai người bọn họ chỉ cần là thò đầu ra, ta liền đánh nát đầu của hắn, việc này vẫn chưa xong. Ca, người đi trước a, ta tại nơi này bám trụ bọn hắn. Câm miệng, hai chúng ta khi nào thì tách ra quá, bỏ xuống ngươi, chúng ta vẫn là huynh đệ ư, là huynh đệ liền cùng một chỗ đi, phải chết cùng chết, hơn nữa, hai chúng ta cùng một chỗ đã trải qua bao nhiêu như vậy đánh giắm, tại sao phải sợ hắn nhóm lưỡng sao? Dứt lời. Người này bỏ qua phục kích Đinh Trường Sinh ý tưởng, sờ soạng đến bị thương sát thủ bên cạnh, cõng lên đến bước đi, cũng không quản mặt sau có hay không bắn súng rồi. Mặc dù là có người từ phía sau bắn súng, lưng người đều là chính mình tốt nhất tấm chắn, cho nên, có đôi khi người khác thoạt nhìn là hảo tâm sự tình, không nhất định là hảo tâm. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi cũng không dám lại ngẩng đầu, gia hỏa kia thương thật quá chuẩn, bọn hắn tự hỏi còn không có đối kháng tay súng bắn tỉa năng lực. Nhất thương bị đánh rớt đầu không hợp tính, nhất là Đinh Trường Sinh, hiện tại trên người lưng đeo nhiều lắm sứ mệnh cùng người khác hy vọng, cho nên có thể không mạo hiểm còn chưa phải mạo hiểm, đây cũng là thành thục biểu hiện. Mãi cho đến ông Áo Lam phái đến người theo đi lên, bọn hắn mới biết được đối phương sớm liền rời đi, Đinh Trường Sinh nhìn dưới tảng đá kia nhất bãi máu, đối với Đỗ Sơn Khôi nói lấy chút huyết dạng mang về, vật này là không có cách nào khác che giấu tung tích, nhất định phải tìm ra người này là ai vậy. Tại đường trở về phía trên, Đỗ Sơn Khôi hỏi ngươi tính thế nào, cần ta làm chút gì? Ngươi bây giờ cái gì đều không cần làm, đem máu dạng đưa đến bệnh viện, tìm thứ hai binh cái kia tình phụ Tần Lệ San, nhất định phải đem này máu dạng sở hữu thành phần đều phân tích vị, sau đó đem kết quả cấp Chu Hồng Kỳ, ngươi đã nói người nọ là quân nhân, Chu Hồng Kỳ phải có biện pháp tìm được người kia là ai? Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi nhìn nhìn Đinh Trường Sinh. Duỗi tay tại đầu gối của hắn vỗ một cái, nói nén bi thương. Đinh Trường Sinh cười cười, nói trò chơi bắt đầu. Trở lại nội thành, Đinh Trường Sinh thứ nhất thời chạy tới bệnh viện, ông Áo Lam lúc này cũng tại bệnh viện bên trong, tại Thái Bình ở giữa bên ngoài chờ đợi, dù sao chết chính là xe nhị nhi, là xe ra sông con gái một, Bắc Nguyên không có người không biết xe ra sông đối với nữ nhi này sủng ái, nhưng là lúc này đây, hắn chính xác là gặp hạn. Trước chớ đi vào. Làm hắn chính mình một mình đợi một hồi. Ông Áo Lam ngăn cản Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cách thủy tinh liền mắt nhìn. Xe ra sông một thân một mình ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh chính là một tấm lạnh lùng giường, vải trắng đắp, phải là xe nhị nhi rồi. Đinh Trường Sinh không có nghe lời nói của nàng, đẩy ra môn đi vào. Xe ra sông lão lệ tung hoành, nhân lập tức như là già đi mười mấy tuổi giống nhau, nhân tinh khí thần toàn bộ cũng bị mất. Đinh Trường Sinh đi đến giường sắt một bên khác, sau đó duỗi tay yết khai che tại xe nhị nhi trên mặt vải trắng. Xe nhị nhi di dung còn không có bị sắp xếp quá, cho nên hắc một khối bạch một khối, rất khó nhìn. Đinh Trường Sinh chậm rãi khom eo, theo chính mình trong túi lấy ra đến nhất bao khăn tay, bắt đầu chậm rãi chà lau mặt nàng mấy thứ bẩn thỉu. Biết là ai làm sao? Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh động tác, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, nhưng là buổi tối ông Áo Lam hẹn Trần Hoán Sơn tại Sơn cùng gặp mặt ta. Nhưng là Trần Hoán Sơn đến bây giờ cũng chưa đến, không biết có phải hay không cùng hắn có liên quan hệ. Người yên tâm, vô luận là tìm đến trong thế nào, ta đều có khả năng đem này hai người bắt được đến, làm bọn hắn trả giá máu đại giới, vô luận là ai, đều phải trả giá đại giới. Xe ra sông lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, nhưng là lần thứ nhất không có thể đứng lên, mà là nhất mông ngồi xuống lại, lần thứ hai mới đứng lên. Sáng mai, người đến phòng làm việc của ta đến. Nàng ngủ, khiến cho nàng thật tốt ngủ đi, đừng quấy rầy nữa nàng. Xe ra sông nói. Người đi trước, ta theo nàng ngây ngô một đêm, có mấy lời ta còn không có cùng nàng nói xong đâu. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông thật hiển nhiên là đã khóc, tại Đinh Trường Sinh trước mặt không tiếp tục rơi lệ, nhưng là hắn nước mắt trên mặt còn tại. Xe ra sông đi rồi, Đinh Trường Sinh ngồi ở xe ra sông vị trí phía trên, theo vải trắng phía dưới sờ soạng đến xe nhị nhi tay. Đến bây giờ hắn cũng không biết nàng đối với hắn chần chừ. Đinh Trường Sinh là một cái trọng tình nghĩa người, vô luận nam nữ, chỉ cần là đối tốt với hắn người, hắn đều có khả năng gấp bội phản hồi cấp đối phương. Tuy rằng xe nhị nhi cùng nàng cha sớm thương lượng xong cấp Đinh Trường Sinh đào hố, nhưng là Đinh Trường Sinh không biết, cho nên người đã chết, toàn bộ liền đều tan thành mây khói. Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng lại so đo xe nhị nhi đối với hắn đủ loại bất kính. Đinh Trường Sinh cúi đầu. Hai tay cầm xe nhị nhi tay, đặt ở trán của mình đầu, thật lâu không có lên tiếng, ngoài cửa vẫn như cũ có người trông coi, nhìn này thái bình ở giữa hai người, một cái người sống, một cái chết người, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nghĩ lại chính mình đến Bắc Nguyên sau đoạn thời gian ngắn ngủi này nội cùng xe nhị nhi ở giữa ân ân oán oán, Đinh Trường Sinh nhất thời cũng không thể tin tưởng nằm tại nơi này chính là nàng, cho nên, sinh tử vô thường bốn chữ này chính xác là thuyết minh cả người sinh bất trắc. 3140 hiên nhiên đại sóng. Xe nhị nhi chết ở Bắc Nguyên nhấc lên hiên nhiên đại sóng, không có người có thể nghĩ đến xe nhị nhi sẽ chết, hơn nữa còn là lấy như vậy chết kiểu này, nhưng là rất nhiều người đều hiểu, chuyện này sẽ không giống là đối ngoại tuyên truyền đơn giản như vậy, đối ngoại tuyên truyền chính là xe nhị nhi bởi vì lên núi trượt chân mà chết, nhưng là việc này làm sao có khả năng giấu giếm được đâu này. Tinh thần không tốt lắm, Trọng Hoa nhìn đến đây hội báo công tác Đinh Trường Sinh. Nói, tối hôm qua loạn một đêm phía trên, có thể tốt lắm mới là lạ chứ, vì thế Đinh Trường Sinh đem tối hôm qua phát sinh sự tình trước sau nói một lần, Trọng Hoa lông mày càng nhăn càng sâu, rất rõ ràng hắn cũng là bị như vậy cầu huyết sự tình cấp kinh trụ. Nhân chưa bắt được, lại muốn tìm đến người này liền nan, tuy rằng ngươi nói này hai người có quân nhân bối cảnh, nhưng là không nhất định vẫn là hiện dịch quân nhân cũng không có khả năng tùy tiện như vậy liền đi ra làm ác. Nếu quả thật là hiện dịch quân nhân lời nói, kia có thể điều động này hai người người cũng không phải là nhân vật đơn giản, người cứ nói đi. Trọng Hoa hỏi, ân, ta minh bạch việc này, cho nên vẫn đang tra, dù như thế nào, sống hay chết đều phải tìm được này hai người, nếu không lời nói, thật sự là hậu hoạn vô cùng. Đinh Trường Sinh nói, việc này sau này từ từ nói, ta hiện tại muốn biết, chuyện này dư ba như thế nào xử lý, người có dự án sao? Trọng Hoa hỏi. Còn không có, xe ra sông đêm qua để ta sáng sớm hôm nay đi phòng làm việc của hắn tìm hắn, ta muốn biết ý nghĩ của hắn, có lẽ, đôi này cậy ra Bắc Nguyên tre là một cơ hội, xe nhị nhi chết đối với hắn đả kích rất lớn, liền nhìn hắn có hay không cái này tâm huyết rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa đứng lên tại gian phòng bên trong dạo bước, qua một hồi mới nói xe ra sông tại Bắc Nguyên kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể nói các mặt đều có bóng dáng của hắn. Nếu như hắn có thể phản bội, không thể tốt hơn, bất quá loại này có khả năng rất nhỏ, tuy rằng xe nhị nhi chết rồi, nhưng là xe nhị nhi chết cùng Bắc Nguyên những người này có liên quan hệ sao? Nhiều nhất có thể xả thượng quan hệ đúng là Kha Bắc lão bà ông áo lam, cái khác rất khó xả thượng quan hệ, hắn phản bội Bắc Nguyên những người này. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ tới chỗ này rồi, chỉ có hắn biết, xe nhị nhi chết chính là một cái ngoài ý muốn, vốn là những mầm mống kia bắn là muốn bắn về phía hắn, nhưng là làm xe nhị nhi chặn lại, rất rõ ràng, muốn mạng hắn người bất ngờ muốn xe nhị nhi mệnh, ngoài ý muốn cũng tốt, khác mục đích cũng tốt, nhưng là kết quả cũng giống nhau, thì phải là xe nhị nhi chết rồi, như thế nào đem xe nhị nhi chết nói thành là một hồi âm mưu, cái này muốn nhìn Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông như thế nào nói chuyện. Nhưng là việc không đúng dịp, Đinh Trường Sinh còn không có cùng xe ra sông đàm, mặt khác một người sớm tới cửa, tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng là sáng sớm mới biết được tin tức này, những cái này nửa đêm phát sinh sự tình không đủ để làm thư ký gọi dậy hắn. Diệp Di Quân mở cửa, xe ra sông không nói một lời ngồi tại trên sofa tốt mấy giờ rồi, cho nên, đương Hà Gia Thắng sau khi vào cửa, xe ra sông vẫn là bảo trì một cái tư thế bất động, Hà Gia triều đại trước Diệp Di Quân gật gật đầu. Hỏi hắn trở về đã bao lâu? Tốt mấy giờ rồi, liền một mực như vậy, vô thành vô tức, bí thư, người muốn vì nhà chúng ta nhị nhi làm chủ a? Diệp Di Quân nói, dùng tay bưng kín miệng của mình, miễn cho chính mình khóc lên tiếng. Xe ra sông lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hà Gia Thắng, chậm rãi đứng lên, Hà Gia Thắng đi tới cầm chặt xe ra sông tay, hai người vô thành vô tức, Hà Gia Thắng tay tại xe ra sông tay thượng vỗ vỗ. Toàn bộ đều không nói bên trong. Đừng nghe nói xe nhị nhi chắn sau khi chết, Hà Gia Thắng liền ngửi được mùi nguy hiểm, cho nên thứ nhất thời đuổi tới xe ra tìm xe ra sông nói chuyện. Tuy rằng phía sau xe ra sông thực khả năng nghe không vào chính mình nói lời nói, nhưng là mình có thể ngăn lại sự lỗ mãng của hắn hành vi. Đứa nhỏ sự tình ta nghe nói, ta nhất định sẽ làm cho công an bộ môn hoàn toàn điều tra rõ chuyện này, nhất định phải cấp đứa nhỏ một cái bàn giao, ra sông. Tình sự tình còn rất nhiều, nhất là bây giờ cuối năm, mắt thấy năm sau hai liền muốn mời dự họp, người được có chuẩn bị tư tưởng. Hà Gia Thắng nói, bí thư, ta biết, người yên tâm đi, ta không sao, có thể chịu đựng, nhà ta sự tình ta chính mình xử lý, là ai hại chết hài tử của ta, lòng ta cùng tựa như gương sáng được, phương diện này người yên tâm đi, ngã bất hội tố xuất cách sự tình. Xe ra sông nói, người tình này tự khiến cho ta lo lắng a. Ta làm sao có thể yên tâm, cho nên, ý của ta là, ngươi hay là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau, xử lý một chút đứa nhỏ hậu sự, đem sự tình đều xử lý xong nói sau. Hà Gia Thắng nói, xe ra sông lắc lắc đầu, nói ta không thể nhàn rỗi, càng là nhàn rỗi, ta càng dễ dàng nghĩ việc này, ta phải công tác mới được, mới có thể tạm thời đã quên việc này. Hà Gia Thắng sửng sốt một hồi, nói tụ tập hâm công ty không thể một ngày không có người quản lý. Người có đề nghị gì sao? Hà Gia Thắng ý tứ này rất rõ ràng, tụ tập hâm công ty vẫn luôn là con gái của ngươi xe nhị nhi tại quản lý, hiện tại xe nhị nhi chết rồi, nhưng là công ty còn phải tiếp tục vận chuyển, cho nên hỏi ngươi một câu cũng rất bình thường, nhưng là lúc này xe ra sông dị thường dịch nộ, con của mình thi cốt chưa hàn, các ngươi này mà bắt đầu đến lao chỗ tốt rồi, nhưng là hắn cũng là nhân vật, nên nhẫn thời điểm còn phải tiếp tục chịu đựng. Ta hiện tại không tâm tư muốn làm việc này, ngài xem xét mà xử lý a, ai nguyện ý tiếp nhận ai tiếp nhận, cùng ta không quan hệ rồi. Xe ra sông nói, lời không thể nói như vậy, tụ tập hâm công ty làm rất nhiều đại sự, về sau còn hữu dụng, không thể nói cùng ngươi không quan hệ rồi, nên cho bàn giao còn phải thông báo một chút, đừng làm cho ngươi người khó xử tụ tập hâm công ty, ta chính là ý tứ này. Hà Gia Thắng nói, xe ra sông gật gật đầu. Nói ta minh bạch, tụ tập hâm công ty sẽ không xảy ra vấn đề. Ân, vậy là tốt rồi, ta còn nghe nói đứa nhỏ gặp chuyện không may thời điểm cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, hắn như thế nào lông tóc không tổn hao gì. Trong này không có chuyện gì sao? Hà Gia Thắng bắt đầu châm ngòi. Xe ra sống lắc lắc đầu, nói hết thảy đều còn không có điều tra rõ, ta đã nói rồi, ta nhất định tra rõ việc này, một khi tìm được hung thủ cùng phía sau màn người. Nhất định đem những người này băm thây vạn mảnh. Nhìn hiện tại xe ra sông cảm xúc, Hà Gia Thắng biết chính mình nhiều lời vô ích, chỉ có thể là thời khắc chú ý hắn động tác, làm tiếp quyết định. Người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đi làm, quản gia sự tình xử lý một chút nói sau. Hà Gia Thắng đứng dậy ly khai xe ra, cũng chỉ là Diệp Di Quân đưa Hà Gia Thắng đến cửa. Ngươi muốn đi đâu? Hà Gia Thắng vừa mới đi, xe ra sông liền đứng lên cầm lấy này nọ muốn đi ra ngoài, Diệp Di Quân hỏi. Ta đi làm, đơn vị còn có việc phải xử lý, mặt khác, mẹ nàng không có khả năng trở về, nàng hậu sự ngươi nhiều quan tâm a, cảm ơn. Xe ra sông phi thường bi thương nói. Ra như vậy việc, nàng cũng không trở về sao? Diệp Di Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nữ nhi mình chết như vậy rồi, xem như mẹ ruột cũng không trở về nhìn nhìn. 3141 trời xui đất khiến. Xe ra sông không lên tiếng, hắn vợ trước không phải là không nghĩ trở về, phải không dám trở về, cũng là xe ra sông không cho nàng trở về, nàng không trở về đến, chính mình đi ra ngoài còn có thể có chỗ đặt chân, nếu vợ trước trở về bị chế trụ, kia chính mình đi ra ngoài cũng là hai mắt đen thui, đến lúc đó có đi hay không được vẫn là khác nói đi. Họ đọc sách các miễn phí còn tiếp tiểu thuyết xuê đọc võng CWWV. Can sút. Diệp Di Quân đợi xe ra sông vừa đi sau, lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, đem tình huống trong nhà nói một lần. Đinh Trường Sinh lúc này cũng là mới vừa theo Trọng Hoa văn phòng bên trong trở về, nghe được Hà Gia Thắng đi xe ra sông trong nhà, hai người nói chuyện gì Diệp Di Quân nhất nhất đều nói cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tâm lý liền đều biết. Người đã đến rồi, ngồi đi, có cái gì muốn nói sao? Đinh Trường Sinh đúng hạn đi xe ra sông phòng làm việc. Vạn Trường Nhạc sớm đem xe ra sông đi đến văn phòng sau làm sự tình cẩn thận hội báo cho Đinh Trường Sinh. Căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tin tức, hai cái kia sát thủ là chay nhanh ta đi rồi, mục đích là phải đem giết, nhưng là trời xui đất khiến, nhị nhi thay ta cản viên đạn, ta tại bệnh viện bên trong cùng ngươi nói đều là sự thật, nhưng là việc này là ai làm, cũng cha không sai biệt lắm, còn kém đem chứng cứ đặt tới trên mặt bàn rồi, bất quá ngươi yên tâm, chứng cứ ta lấy ra. Chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Đinh Trường Sinh nói. Là ai? Xe ra sông Hồng quan sát hỏi. Trần Hoán Sơn huynh đệ, tuyệt đối không sai rồi, bọn hắn định hận ta tận xương, tại Trần Hán thu án tử phía trên, để ta câm miệng, ta đều đã đáp ứng bọn họ, có thể là bọn hắn vẫn là muốn giết ta diệt khẩu, đây chính là hắn nhóm hai huynh đệ cái làm chuyện tốt, cho nên, việc này muốn tra rõ không khó, có thể nói rất đơn giản. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Xe ra sông hỏi. Trước lúc này, ông Áo Lam đi tìm ta, nói nàng hạng mục tại Giang Đô bị Trần Hoán Sơn bắt được rồi, trao đổi điều kiện là Kha Bắc thợ khéo làm, đem Trần Hán thu lao đi ra, sau đó giao cho Trần gia. Ngồi tù là ai không trọng yếu, có ngồi hay không tù cũng không trọng yếu. Ông Áo Lam có ý tứ là theo bên trong điều hòa, để ta cùng Trần gia không muốn dây dưa nữa, ít nhất là không muốn tại Trần Hán thu án tử phía trên dây dưa. Ông Áo Lam cùng Kha phó tỉnh trưởng tại này bên trong rốt cuộc tham dự bao sâu. Ta không biết, bảo ta cùng xe nhị nhi đi Sơn chính là ông Áo Lam, một mực gọi điện thoại nói Trần Hoán Sơn lập tức liền đến cũng là ông Áo Lam, ta bây giờ còn chưa tìm nàng tính sổ sách, nhưng là Trần gia chướng lập tức liền được tính, bằng không lời nói, bọn hắn còn cho rằng ta là trái hồng mềm đâu. Đinh Trường Sinh nói, nhị nhi sự tình, ta liền giao cho ngươi, ta thân phận này không tiện làm một việc. Cây to đón gió, khẳng định hiện tại không biết bao nhiêu mọi người tại nhìn chằm chằm ta, cho nên, kế tiếp làm sao bây giờ, ta nhìn ngươi. Xe ra sông nói, không thành vấn đề, ta biết cái này không phải là đòi giá trị còn giá trị thời điểm không nên cầm lấy việc này tới nói việc, nhưng là ngươi liền thật nuốt phía dưới khẩu khí này ư, rất rõ ràng việc này là Kha Bắc theo bên trong mò chỗ tốt rồi, hai người bọn họ lỗ hồng kẻ sướng người họa, mục đích là cái gì, còn không phải là rõ ràng sự tình. Đinh Trường Sinh nói, người có ý tứ gì? Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh theo trong túi cầm lấy một vật mở ra chốt mở, đặt ở cái bàn phía trên, nói hiện tại 10 thước bên trong có hay không bất kỳ cái gì điện tử tín hiệu. Ta bây giờ nói, chính là ta đối với cam kết của ngươi, trước kia ngươi khả năng không có suy nghĩ qua, hiện tại nhị nhi chết rồi, ngươi có phải hay không nên suy tính một chút? Cái gì? Xe ra sông quét liếc nhìn một cái trên bàn đồ vật, hỏi. Đường lui, mặc kệ như thế nào, Bắc Nguyên này sạp việc, còn có thể đắp bao lâu, người tâm lý nắm chắc, cho nên, trước lúc này cấp chính mình lưu đầu đường lui, có lẽ chính mình còn có thể an toàn đến về hưu sống đến già, nếu lại như vậy đi xuống, Bắc Nguyên che vạch trần ngày đó, người làm sao bây giờ, người chuyển đi ra ngoài vài thứ kia làm sao bây giờ, liền thật tiện nghi người ngoại quốc rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, nói lại rõ ràng một điểm, xe ra sông cắn răng hỏi. Ta nghĩ, Nhị nhi trên trời có linh thiêng cũng nhất định đồng ý ngươi giúp ta vạch trần Bắc Nguyên tre. Một khi đến gặp chuyện không may cuối cùng, ta cũng có khả năng cao thấp khơi thông, cho ngươi toàn thân mà lui. Đây cũng là ta đối với lời hứa của nàng. Ngươi nếu còn cố ý tại Bắc Nguyên này cái xe dởm thượng đảm đương đánh xe người. Ta đây cũng không có biện pháp, đến bị cuối cùng thôi lúc xuống xe, ai cũng không có khả năng kéo ngươi một cái. Ngươi nên là cái gì kết cục, so với ta rõ ràng hơn a? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa cho ngươi đến xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tỉnh trưởng chú ý chính là kinh tế, những cái này không đú nổi với đời sự tình, đều là ta chú ý của mình, cùng tỉnh trưởng không có quan hệ, ngươi làm hoặc là không làm, sự tình đều đến cái này trình độ, nhị nhi chết, ngươi nên bừng tỉnh điểm. Ầm một tiếng, trại tạm giam đơn độc ở giữa cửa được mở ra, Trần Hán Thu đang dùng điện thoại chơi game, bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng là đưa ăn đến đây. Nhưng là không nghĩ tới lập tức tiến đến tứ năm người, nhìn cũng không phải là dễ chọc. Xảy ra chuyện gì? Trần Hán Thu hỏi trực ban cảnh sát nói. Kín người hết chỗ, mấy cái này không địa phương đóng, trước quan tại nơi này. Trực ban cảnh sát nói. Trần Hán Thu cẩn thận quan sát mấy cái này người, giống như mấy cái này nhân cũng không phải là một đám, 6 cá nhân, chia làm hai hỏa, cho nhau nhìn không vừa mắt. Ngồi ở trên ván giường ngươi nhìn ta nhìn ngươi lẫn nhau không phục. Tiểu tử, được a, tại nơi này còn có thể dùng tay cơ, cho ta nhìn, sau clip tốt một phen. Trong này đi một mình hướng về phía Trần Hán Thu, nói. Trần Hán Thu nhìn người này, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, lập tức cầm điện thoại đưa cho người này, chỗ ngồi của mình cũng bị người này đoạt đi, vừa nhìn Trần Hán Thu tại chơi game, vì thế hỏi đây là cái gì trò chơi. Chơi như thế nào, giáo lão tử. Trần Hán Thu đi qua chậm, đã bị mặt sau đánh người một tát này đánh tại cái ót, còn rất đau, hắn liền minh bạch, những người này là tìm đến cha, nhưng là vẫn luôn là chính mình một người ở phòng đơn, hôm nay bỗng nhiên đến đây nhiều như vậy người, đối với chính mình cũng đều không khách khí, này ý vị như thế nào đâu này. Hắn cảm thấy việc này có chút không bình thường, vì thế theo đạo cái nhà kia hỏa chơi game sau đó. Liền đến cửa yêu cầu gặp cảnh sát, hắn nguyên lai cũng là cảnh sát, biết trong này đạo nói, bởi vì những người này nhìn cũng không phải là hiền lành, cho nên yêu cầu điều gian phòng. Có thể là cảnh sát không có người để ý đến hắn, trong phòng người còn không vui, một trận quyền đấm cước đá đi lên, đem Trần Hán Thu đánh cái mặt mũi bầm dập, có thể đây chỉ là ba người động thủ, mặt khác ba người nhìn đối phương, không rên một tiếng, nhưng là giống như thời khắc đều đang chuẩn bị đánh giá nhất dạng. Điều này làm cho Trần Hán Thu minh bạch, đêm nay một đêm này xem ra là thật không dễ chịu lắm. Đinh Trường Sinh theo xe ra sông văn phòng bên trong đi ra thời điểm, đụng tới Vạn Trường Nhạc, vì thế hướng hắn nháy mắt, hắn chờ ở Vạn Trường Nhạc văn phòng bên trong, Vạn Trường Nhạc theo xe ra sông văn phòng bên trong sau khi trở về, nói cho Đinh Trường Sinh một cái làm hắn phi thường khiếp sợ tin tức. 3142 Thiên Y Vô Phùng. Đinh chủ nhiệm, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Sáng sớm hôm nay, tụ tập hâm công ty bị người khác tiếp quản rồi, tiếp quản người là ông áo lam, việc này ta còn không có dám nói cho lão bản, tụ tập hâm công ty sớm muộn sẽ bị nhân tiếp quản, nhưng là bị ông áo lam tiếp quản, lão bản hiện tại nhất định không biết, nghĩ đến tiểu thư vừa mới gặp chuyện không may liền. Ai, thật sự là quá làm lòng người lạnh ngắt rồi. Vạn Trường Nhạc nhỏ giọng nói. Ông áo lam tiếp quản tụ tập hâm công ty, dựa vào cái gì? Mùa Đinh Trường Sinh ra vẻ không biết hỏi. Vạn Trường Nhạc kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu, nói trong này sự tình ta cũng không biết, ai biết những người này như thế nào thao tác, dù sao ta cảm thấy việc này làm bất địa đạo. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, ta đã biết, lão bản của các ngươi nơi này có chuyện gì, đúng lúc cho ta biết, hiện tại sơn mưa dục đến, người biết nên làm thế nào a? Đúng, ta biết. Ngài yên tâm đi, Vạn Trường Nhạc gật gật đầu, nói. Xe ra sông một người ngây ngô tại văn phòng bên trong, gạt tàn đầu màu thuốc lá một cái tiếp một cái bỏ vào đi vào, cho tới chưa công phu, một hộp thuốc hút không có, theo bên trong ngăn kéo lấy thêm ra đến một hộp, tiếp lấy quất. Sau đó, chờ hắn cuối cùng trầm tĩnh sau khi xuống tới, theo ngăn kéo báo chí dưới lấy ra một phen chìa khóa, sau đó đứng dậy đến phòng làm việc của mình phòng nghỉ bên trong, tại tủ quần áo tối bên trong. Mở ra quỹ bảo hiểm, đây là hắn thoát thân ứng cấp bách quỹ bảo hiểm, nơi này thả đô la cùng đồng euro, các hữu 10 vạn, còn có 3 quyền hộ chiếu, những thứ này đều là sớm liền chuẩn bị tốt, tùy thời có thể trốn đi, Hơn nữa này phía trên chỉ có ảnh chụp là chính mình, nói cách khác, chỉ cần mình bây giờ không phải là tội phạm truy nã. Mặc dù là theo sân bay xuất phát, cũng không có khả năng bị phân biệt đi ra mà không thể ra cảnh. Hiện tại thật đến muốn lúc rời đi sao? Hắn thật không xác định chính mình còn có thể hay không lại tiếp tục kiên trì. Cầm lấy quỹ bảo hiểm điện thoại, pin là mãn, bấm đại dương bờ đối diện chính mình vợ trước điện thoại, chính là vang lên một tiếng, điện thoại liền vang. Này, người có khỏe không? Xe ra sông hỏi. Ta có khỏe không? Người cứ nói đi, xe ra sông, người tên hỗn đản này, người đem chúng ta duy nhất đứa nhỏ tống táng, người nói ta có thể được không? Ta hiện tại so với người còn khó thụ, người đợi ta đem quốc nội sự tình xử lý, cấp con của chúng ta báo thù, ta liền đi tìm ngươi, chúng ta lại nghĩ biện pháp sinh một đứa trẻ, người không muốn lại khó xử ta hiện tại liền chết tâm đều có. Nếu không là nhớ thương đi ra ngoài cùng ngươi đoàn tụ, ta thế nào cũng cùng bọn hắn cá chết lưới rách không thể. Xe ra sông ngồi xổm cửa tủ treo quần áo miệng, ỉ tại bức tường phía trên, nhìn lên trần nhà, cấp chính mình vợ trước gọi số điện thoại này. Nàng đang khóc, hắn có thể nghe được, nhưng là hắn tại rơi lệ, nàng lại nhìn không tới. Chớ, ta không muốn ngươi báo cái gì thù rồi, ngươi mau chóng xuất hiện đi, hiện tại càng ngày càng nhiều nhanh, ta lo lắng ngươi. Ta đi ra thời gian dài như vậy, không phải là phán một ngày này ư, đứa nhỏ không có, nếu ngươi cũng mất, ta nên làm cái gì bây giờ, ta còn sống thế nào? Ta biết, chờ ta vài ngày, ta xử lý tốt quốc nội sự tình, liền đi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ ẩn cư, cũng không phân biệt mở. Xe ra sông phi thường đau lòng nói, hắn mũi bắt đầu có chút tiếng mũi, nhưng là lập tức liền đình chỉ nói chuyện, hắn không muốn để cho chính mình vợ trước nghe được chính mình khóc. Nàng hiện tại người tâm phúc chỉ có hắn, nàng hy vọng cũng chỉ có hắn. Đối với Trần Hán Thu tới nói, một đêm này là khó khăn nhất hầm, bởi vì hắn căn bản cũng không dám ngủ, mấy cái này nhân là mặt hàng gì, hắn nhìn rất rõ ràng, bằng không nói mấy năm nay cảnh sát liền làm không, hắn cơ bản khẳng định cho rằng, những người này chính là hướng hắn đến. Nhưng là mấy cái này nhân vẫn luôn là bình an vô sự, tuy rằng ngươi chừng ta chừng ngươi, nhưng là không một người động thủ trước. Điều này làm cho nhân cảm thấy rất kỳ quái, tuy rằng nội tâm khẩn trương cao độ, hắn cũng thấy đến đây cảnh sát thái độ đối với hắn, cho nên, sống quá đêm nay, ngày mai nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với bên ngoài. Đại ca, điện thoại của ta, người có thể đưa ta sao? Trần Hán Thu hỏi. Điện thoại, người điện thoại vẫn là điện thoại của ta. Ha ha, đương nhiên là điện thoại của ta rồi, người muốn chơi không quan hệ, ta gọi điện thoại là được. Sau đó ngươi tiếp lấy ngoạn, như thế nào đây? Trần Hán Thu thương lượng. Người kia không còn chú ý hắn, nhưng là hắn cũng không dám tiến lên thưởng A. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lộ một cái rồi bỏ quán nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi, bây giờ là phải cẩn thận, nhưng là Đỗ Sơn Khôi tại khu biệt thự bên trong hỗn loạn trạng thái phía dưới vẫn đang có không ít nhân chú ý tới hắn. Tất cả an bài xong, kia một vài người đều là đánh nhau đánh lộn lão thủ. Nhất định làm gọn gàng, sẽ không ra cách. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, lúc này đây nhất định phải để cho Trần Hoán Sơn biết đau. Mẹ, tính kế lão tử, lần này nếu ban không trở về đến, ta sẽ không mặt lại về Giang Đô rồi. Đinh Trường Sinh ném một cái cổ lạc tại miệng bên trong, dùng sức nhấm nháp, vì đêm nay sự tình, hắn làm một ngày làm việc. Đem Trần Mở Võ gọi về đến đây đi, hắn làm việc này thành thạo, hơn nữa vốn là bị truy nã. Cũng không nhiều lúc này đây, làm xong liền hoàn toàn đừng trở về, tại bên ngoài cho hắn tìm địa bàn, chờ thêm vài năm đem án để tiêu mất lại nói trở về đến sự tình. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Trần Hán Thu việc này không nên dùng Trần Mở Võ, Bắc Nguyên sự tình ngươi dừng ở đây, không muốn lại tham dự một chút, người đi Bắc Kinh, tìm Trần Lục, tìm đúng cơ hội, đem Trần Hoán Cường. Đinh Trường Sinh làm một cái cắt cổ động tác. Ý kia là làm Đỗ Sơn Khôi mang theo Trần Mở Võ đi Bắc Kinh giải quyết Trần Hoán Cường, Đinh Trường Sinh đối với Trần gia huynh đệ hận thấu, cho nên, lúc này đây chẳng những là phải làm rơi nhà bọn họ đời kế tiếp, liền đời trước cũng không có khả năng tha. Đỗ Sơn Khôi lắc lắc đầu, nói ý của ta là, tạm thời không nên cử động Trần Hoán Cường, muốn động, tốt nhất là chờ hắn đi ra ngoài cử động nữa, tại quốc nội, tại Bắc Kinh, rất khó làm thiên y vô phùng, hơn nữa cố kỵ rất nhiều. Một cái không làm được, thực có thể gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa đến. Đỗ Sơn Khôi cảm thấy lúc này Đinh Trường Sinh có chút đầu nóng đầu, Cho nên, chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở một chút hắn, nên làm, không nên phía sau làm muốn chậm một chút, dù sao hắn sẽ ở chạy không được, nếu như có thể thành công giết Trần Hán Thu, đã là làm Trần gia kinh hồn táng đảm rồi, làm gì lại đi Bắc Kinh làm nguy hiểm như vậy sự tình đâu này. Đỗ Sơn Khôi nói làm Đinh Trường Sinh thức tỉnh rất nhiều, gật gật đầu, nói ngươi nhắc nhở chính là, nơi này là Bắc Nguyên, loạn là nơi này đặc thù, nhưng là Bắc Kinh không giống với, lập tức liền muốn mở hai rồi, không thể bí quá hóa liều, vẫn là cẩn thận một chút ha, người nói đối với. Cho nên, vẫn để cho Trần mở võ trở về làm chuyện này a, ta ngươi đều không nên nhúng tay, vụng trộm cung cấp trợ giúp là được, thành cùng không thành, liền nhìn buổi tối hôm nay bọn hắn làm thế nào, nên an bài tất cả an bài xong, còn lại sự tình chính là chờ. Đỗ Sơn Khôi nói. 3143 bỏng tay khoai lang. Ban đêm, một trận thê lương xe cứu thương âm thanh từ xa đến gần, nhanh chóng lái vào Bắc Nguyên thị trại tạm giam Đại Môn, sớm hôn mê Trần Hán Thu bị nâng lên xe cứu thương. Ông áo lam còn chưa ngủ, bởi vì hai ngày này sự thật tại là nhiều lắm, hơn nữa sự tình quan xe nhị nhi, nàng không tin xe ra sông biết một chút động tác không có, cho nên vẫn luôn đang tra thiếu bổ lậu, tranh thủ đem ảnh hưởng cùng tổn thất đều xuống đến thấp nhất. Nhưng là nàng tính sót trại tạm giam bên trong Trần Hán Thu, cũng không tính thượng Đinh Trường Sinh, bởi vì tại Trần Hán Thu chịu đói sau đó, nàng sớm cùng trại tạm giam đánh tốt lắm chào hỏi. Này, ta là ông Áo Lam. Ông Áo Lam nhận lấy thông điện thoại về sau, nghe được trại tạm giam chính mình quan hệ nhân hội báo tình huống, sợ ngây người. Ngươi tại tràng sao? Ta đêm nay nghỉ ban, bọn khốn kiếp kia, chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Theo điều tra là hai cái đội gia hỏa đánh giặc đem hắn ngộ thương rồi, nên vấn đề không lớn, ta hiện tại liền đuổi tới bệnh viện. Ngươi lập tức chạy tới, làm tốt bảo hộ công tác, không thể để cho bất kỳ cái gì phi tất yếu nhân viên tới gần hắn. Ông Áo Lam nói. Ông Áo Lam thu thập một chút chuẩn bị đi ra cửa bệnh viện, phía sau Kha Bắc hỏi đã trễ thế này còn ra đây. Trần Hán Thu đang bảo vệ sở bị đánh cái phạm nhân ngộ thương rồi, hiện tại kết quả không rõ. Ta phải đi nhìn, bằng không việc này không có cách nào khác hướng Trần Hoán Sơn bàn giao, người muốn hay không cấp Trần Hoán Sơn gọi điện thoại. Ông Áo Lam hỏi. Ân, tốt, ta cái này đánh, người đi trước đi. Kha Bắc nói. Nói là ngộ thương, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, người nói là ai làm ông Áo Lam hỏi. Này rất khó nói, Đinh Trường Sinh, xe ra sông đều có khả năng, bọn hắn có năng lực làm chuyện này. Trại tạm giam cũng không phải là bền chắc như thép, ngươi cho rằng cùng một cái sở trường chào hỏi liền xong việc. Ta nhìn, Áo Lam, việc này chúng ta đều nghĩ đơn giản, có lẽ xe nhị nhi chính là một cái mồi dẫn hỏa, kịch liệt đấu tranh còn ở phía sau, chúng ta cũng phải làm cái chuẩn bị. Nếu ta nói, tụ tập hâm công ty ngươi không nên tiếp nhận, phía sau tiếp nhận tụ tập hâm công ty chính là nhận một cái bỏng tay khoai lang. Kha Bắc nói, ông Áo Lam đổ không như vậy cho rằng. Nhìn cửa một chút lái xe, nàng quay đầu đi mấy bước, tại trước mặt hắn nói cho dù là bỏng tay khoai lang, ta cũng phải tiếp nhận, đây là một cái thái độ vấn đề, theo viên thị địa sản xử lý quyền lực theo xe ra sông trong tay cướp đoạt đi ra, đến bây giờ tụ tập hâm công ty lại lần nữa bị cầm lại đến, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ Hà Gia Thắng sớm không tín nhiệm xe ra sông, cho nên, bây giờ là ngươi cơ hội, Trọng Hoa còn có thể nơi này ngây ngô bao lâu không biết. Cho dù là Trọng Hoa có thể tại nơi này đợi đi xuống, người cũng phải làm cái chuẩn bị tư tưởng, ba mấy ngày nữa muốn đi Bắc Kinh qua năm mới, còn không phải là vì ngươi, người cũng phải lấy ra chút khí phách đến. Đối mặt với cái này cái cường thế lão bà, Kha Bắc ngược lại nói không ra cái gì, chỉ có thể là gật gật đầu. Ông Áo Lam đi rồi, Kha Bắc cầm lấy điện thoại tìm ra Trần Hoán Sơn điện thoại, nhưng là do dự thật lâu, vẫn là không có đem cái số này thông qua đi. Bởi vì càng là cùng Trần Hoán Sơn tiếp xúc, càng là cảm thấy cái này nhân không thể giao, người này tâm quá độc, cho nên, cứ việc chính mình không nói cho lão bà Trần Hoán Sơn tại Sơn kế hoạch, nhưng là mình cũng không cần thiết ở phía sau gọi điện thoại cho hắn nói cho con của hắn sự tình, các ngươi ở giữa sự tình các ngươi chính mình bãi bình, lão tử không tham dự. Dứt lời, cầm điện thoại tắt máy, ném tại đầu giường đi ngủ. Ông Áo Lam đuổi tới bệnh viện thời điểm, Trần Hán Thu còn tại trong cứu giúp. Nàng hỏi ở đây cảnh sát, nhưng là không có người có thể nói đi ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ vĩnh viễn không có người biết, theo những cảnh sát này thái độ đến nhìn, nàng đoán được đó là một âm mưu, một cái thiếu chút nữa muốn Trần Hán Thu mệnh âm mưu. Nhưng là này nhất đẳng chính là tốt mấy giờ, thẳng đến có thầy thuốc đi ra thay ca, nhất thầy thuốc căn bản làm không tới cái này giải phẫu, cho nên nhất định phải hai thầy thuốc thay đổi ban làm cái này giải phẫu. Bác sĩ, tình huống như thế nào đây? Không quá lý tưởng, lô nội nhiều chỗ xuất huyết, đã mổ xỏ lấy ra cục máu, nhưng là có chút xuất huyết điểm còn không tìm được, còn tại tìm, mặt khác, hai chân gãy xương, bộ ngực một cây gãy xương sườn cắm nghiêng vào phế, đã ở làm, ai, hiện tại cả người trên người đều tại làm giải phẫu, căn bản không thi triển được, có thể thuận lợi làm xong giải phẫu cũng không tệ rồi, cái khác hậu quả còn khó mà nói. Bác sĩ nhỏ giọng nói, ông áo lam cho rằng chính là gãy xương linh tinh, nhưng là không nghĩ tới thương nghiêm trọng như vậy, này đâu phải là cái gì ngộ thương, này thuần túy là vì muốn mạng của hắn a, nhìn đến chuyện này cũng đã không thể giấu giếm đi xuống. Trần Hoán Sơn là bị ông áo lam điện thoại bừng tỉnh, vừa nhìn là ông áo lam điện thoại, phía sau điện thoại tới, hắn có một loại dự cảm chẳng lành, Sơn kết quả hắn đã biết, cho nên, phía sau điện thoại tới là có chuyện gì đâu này. Này, ông Tổng, có việc. Ân, Hán Thu đã xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện cứu giúp, thân thể nhiều chỗ bị thương, nếu như ngươi có thể đuổi, vẫn là mau chóng đuổi đến đây đi. Hắn không phải là đang bảo vệ Sở Ư, vì sao bị thương? Trần Hoán Sơn lập tức nóng nảy, quát. Một lời khó nói hết, hai cái đội dùng binh khí đánh nhau, hắn bị ngộ thương rồi. Ta không tin, đây là bậy bạ, ta lập tức xuất phát. Trần Hoán Sơn nói. Một bên mặc quần áo, vừa cùng ông áo lam thông điện thoại, nghe tới ông áo lam tại điện thoại bên trong nói Trần Hán Thu tổn thương tình sau đó, Trần Hoán Sơn nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên, ngốc tử đều có thể nghĩ đến đây là xảy ra chuyện gì rồi, cho nên, hắn lập tức không chậm. Bọn hắn động thủ thật đúng là mau a, Trần Hoán Sơn nói. Ngươi nói cái gì, ông áo lam hỏi ngược lại. Chưa, không có gì, ta cái này đi Bắc Nguyên, nói cho bác sĩ, không tiếp toàn bộ đại giới, nhất định phải đem con ta cứu sống, nếu không, ta và các ngươi không để yên. Trần Hoán Sơn nói. Ông áo lam chề môi một cái, không biết nên nói cái gì, lời này nàng là sẽ không nói. Nàng có thể lý giải tâm tình của hắn, nhưng không biết hắn sau khi đến việc này nên như thế nào bàn giao. Hừng đông thời điểm Trần Hoán Sơn đuổi tới bệnh viện, giải phẫu còn đang tiến hành, đã qua 7 giờ rồi, phòng giải phẫu còn đèn sáng. Đinh Trường Sinh chuẩn bị đi làm, nhớ tới tối hôm qua sự tình, nhận được Đỗ Sơn Khôi nói kế hoạch thực thuận lợi đi ngủ, phía sau là tình huống gì còn không biết, nghĩ cấp Tần Lệ San gọi điện thoại, nàng vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại khi cũng là run run một cái, nhưng là lại không dám không nhận lấy. Này, Đinh chủ nhiệm, có việc. Tối hôm qua bệnh viện các ngươi đưa đi một cái bệnh nhân, kêu Trần Hán Thu, bây giờ là tình huống gì, ngươi sau khi đi làm hỏi thăm một chút, sau đó cho ta hồi điện thoại, càng kể lại càng tốt. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đã biết, không có cái khác chuyện. Ngươi còn nghĩ có khác sự tình à? Đúng rồi, ta phía dưới thân thể không phải là thật thoải mái, lần khác tìm ngươi đi nhìn. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đừng, bệnh của ngươi ta không được xem. Ngươi hãy tìm người khác a, không có việc gì ta treo. Nói xong, Tần Lệ San nhanh chóng cúp điện thoại, nàng không thể trêu vào cái này người. 3144 nhiệm vụ trước tiên hoàn thành. Tần Lệ San điện thoại không đợi đến, Đỗ Sơn Khôi điện thoại ngược lại trước tiến vào, không có dư thừa hàn huyên, chỉ có một câu Trần mở võ không cần dùng. Bọn hắn nguyên lai tính toán là tại trại tạm giam bên trong đem Trần Hán Thu đánh một trận. Sau đó đưa ra đến chạy chữa khi tại bệnh viện bên trong xuống tay, nhưng là không nghĩ tới này hỏa nhân đem nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, còn lại đúng là như thế nào xử lý trại tạm giam những người này, cũng muốn nhìn Trần Hoán Sơn có thể cấp Bắc Nguyên gây nhiều áp lực. Cho nên, đợi cho Trần Hoán Sơn đuổi tới Bắc Nguyên thời điểm, cứu giúp cũng đã xong, hắn nhìn đến không phải là mấy ngày hôm trước mới vừa vặn nhìn thấy con, mà là bị giải phẫu muốn làm phá thành mảnh nhỏ thân thể. Loại này thảm trạng không phải là cái nào nhân có thể miêu tả, Trần Hoán Sơn coi như là gặp qua quen mặt người, cũng là thiếu chút nữa ngất đi. Ông áo lam theo ở phía sau không dám lên tiếng, đợi cho Trần Hoán Sơn lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng, bất chấp một chút lễ nghi, lập tức hướng về ông áo lam quát ai làm, người nói cho ta rốt cuộc là ai làm. Lúc bắt đầu ông áo lam bị dọa nhảy dựng, nhưng là chậm rãi liền trấn tĩnh xuống, việc này cùng chính mình không quan hệ. Tự mình rót là có rất nhiều việc muốn hỏi một chút hắn, cùng hắn có hay không quan hệ. Trần thư ký, việc này là ai làm, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng a. Một đêm ở giữa, ra nhiều chuyện như vậy, ngươi nếu muốn làm sự kiện kia, làm sao còn muốn ta đi làm cái này ác nhân, ngươi trực tiếp đi làm thì tốt, đừng nói cho ta nói ngươi không biết Sơn sự tình, ngươi dám nói hắn thu việc này cùng Sơn phát sinh sự tình không quan hệ. Ngươi luôn miệng nói muốn đi Sơn gặp ta, ngươi đi đâu? Ông áo lam liên tiếp hỏi lại, làm Trần Hoán Sơn á khẩu không trả lời được, nàng cũng là về sau mới suy nghĩ cẩn thận trong này đạo nói, liền mình cũng bị hắn tính kế, không biết có phải hay không thiếu chút nữa cũng bị hắn tính kế tại tất sát nhân bên trong. Việc này ta nói cho các ngươi biết ra Kha phó tỉnh trưởng, không tin ngươi có thể đi trở về hỏi một chút hắn, hắn không nói cho ngươi, đó là ngươi sự tình, hiện tại con ta không có, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Hoán Sơn lão lệ tung hoành hỏi. Đúng vậy à, con trai ngươi không có, xe ra sông nữ nhi cũng mất, khoản này sổ sách tính tại ai trên đầu? Ta cảm thấy à, hiện tại ngươi nên đem hai cái kia nhân giao ra, nếu không, thật đúng là khó mà nói bước tiếp theo sẽ làm sao, ta biết xe ra sông tính tình, không thể so ngươi kém bao nhiêu, hắn hiện tại liền nữ nhi duy nhất cũng bị mất, bước tiếp theo muốn như thế nào trả thù, ngươi vẫn là cẩn thận một chút à, các ngươi lẫn nhau trả thù đừng lo, không muốn lại liên lụy ta. Ta không nghĩ tham gia cùng các ngươi sự tình, còn có Đinh Trường Sinh, ngươi cũng cẩn thận một chút, hắn và xe nhị nhi là bạn rất thân. Đạo này đạo quan ngươi nghĩ nghĩ làm sao sống a? Ông áo lam nói. Như thế nào, nhìn đến ngươi là không muốn Giang Đô hạng mục, sự hợp tác của chúng ta ngưng hẳn rồi hả? Trần Hoán Sơn cắn răng hỏi, hiện tại con của hắn chết rồi, đã không có giao dịch tất yếu, nhưng là hắn muốn lợi dụng ông áo lam ra tại Bắc Nguyên thế lực, còn có Kha Bắc. Nhất định phải đem Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông này hai người trừ bỏ, chính mình thân thể tại Giang Đô, ngoài tầm tay với. Ông áo lam nghe vậy tiếu tiếu nói nơi nào sinh ý không phải là làm, ta không làm lại có thể thế nào, Trần thư ký, từ vừa mới bắt đầu, ta liền ôm lấy phi thường chân thành mục đích cùng ngươi hợp tác, nhưng là ngươi, sau lưng tiểu động tác nhiều lắm, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, tốt lắm, ngươi cũng mệt mỏi, ta giúp ngươi an bài tiểu điếm, đứa nhỏ sự tình. Nén bi thương a. Cảm tạ, không cần. Nói xong, Trần Hoán Sơn ngồi ở trên ghế dựa, nhìn bàn mổ thượng máu chảy đầy đất Trần Hán Thu, nơi này càng xem càng không giống là cứu người địa phương, trái ngược với là giết hại địa phương. Bởi vì phòng giải phẫu nằm chính là ai, bệnh viện đã hiểu không sai biệt lắm, cho nên căn bản không có người quản gian này phòng giải phẫu, người thích dùng tới khi nào hay dùng tới khi nào, chẳng sợ ngươi ở đây phát tang, chỉ cần ngươi nguyện ý. Cũng không thành vấn đề. Trần Hoán Sơn bấm đệ đệ Trần Hoán Cường điện thoại, âm thanh rất thấp chìm nói A Cường, tiểu thu không có, tiểu thu đi. Nói đến đây thời điểm, nguyên gốc thẳng đều tại cố nhịn nước mắt hắn, cư nhiên nhịn không được để lại nước mắt, không có biện pháp, bất luận kẻ nào, vô luận tại bên ngoài cường đại giường nào, nhưng là đến chính mình thân thuộc trước mặt, đều có khả năng yếu ớt không chịu nổi một kích, kiên cường là làm cấp ngoại nhân nhìn, đối với chính mình người. Không cần những cái này. Cái gì, khi nào thì sự tình. Trần Hoán Cường vừa nghe lời này liền ý thức được cái gì, lập tức theo phía trên giường ngồi dậy đến, miệng vết thương thiếu chút nữa băng liệt, không thể không chậm lại tốc độ. Ta tại hắn bên người, tại trại tạm giam bên trong bị đánh, không cứu giúp, việc này ngươi nghĩ biện pháp tra rõ, ta muốn làm bọn hắn trả giá đại giới, máu nợ trả bằng máu. Trần Hoán Sơn răng nanh cắn rát băng vang, nói. Ta đã biết, ta lập tức phái người đi Bắc Nguyên, hiện tại liền đi. Trần Hoán Cường giã căm hận nói. Dân chúng vẫn là qua cuộc sống của mình, Đinh Trường Sinh đi tại đường phố phía trên, tại một chỗ văn thắn quầy hàng thượng ăn một chén nóng hôi hổi văn thắn. Bọn hắn quan tâm chính là chính mình hôm nay có thể kiếm bao nhiêu tiền, giữ trật tự đô thì có khả năng hay không đến đuổi bọn hắn. Cái khác cùng bọn hắn cũng không có quan, các ngươi làm quan yêu ai ai, cùng ta văn thắn có mấy mao tiền quan hệ. Kỳ thật làm một cái dân chúng bình thường thật rất tốt, nhất thời, Đinh Trường Sinh đều đã quên đưa tiền. Nhưng là, tại Bắc Nguyên quan trường phía trên, lại là mặt khác một loại đồn đại, đơn vị văn phòng bên trong vĩnh viễn cũng không thiếu kia một chút không có việc gì chuyên môn xuyến văn phòng tán gẫu nhàn rỗi thiên người. Những người này giống như khoảnh khắc cũng tại phòng làm việc của mình bên trong không ngồi được đi, đi làm công việc chủ yếu chính là bưng lấy một chén trà đến các văn phòng tìm người nói chuyện phiếm, một chén trà uống không mùi. Cũng nên tan việc. Chủ nhiệm, uống trà. Lâm Đào cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, quy củ bưng cho hắn, sau đó đứng ở đó, đứng trang nghiêm. Làm cái gì vậy? Có việc. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, hỏi. Lâm Đào lắc lắc đầu, hỏi ngược lại ngươi, không có sao chứ? Ta chuyện gì? Đinh Trường Sinh cười cười, hỏi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh còn có thể cười đến đi ra, Lâm Đào yên tâm không ít, nói ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta chính là có chút bận tâm ngươi, kỳ thật mọi người có sinh lão bệnh tử, đây là không có biện pháp sự tình, ta cũng biết ngươi và nàng là cái loại này quan hệ, nhưng là sự tình đều như vậy rồi, huống hồ việc này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không nghĩ như vậy. Chậm rãi hắn nghe rõ Lâm Đào ý tứ, nàng nói đúng xe nhị nhi, nhưng là về sau lời này nghe đến là lạ. Ngươi nghe nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đơn vị có người ở truyền việc này, nói xe nhị nhi chết. Ân, là, việc này là thật, còn gì nữa không? Nàng là vì bảo hộ ngươi mới bị đánh chết, nói nàng nếu không là cứu ngươi, liền không chết được, việc này. Lâm Đào nhìn về phía Đinh Trường Sinh, giống như là đang tại tìm kiếm đáp án. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, sửng sốt một chút, nói ai nói nghe được lời này. Ta là nghe văn phòng người ta nói, đã quên ai nói được rồi, ngươi một lời ta một lời, ta còn thật nghĩ không ra là ai. Lâm Đào nhớ lại một chút, nói. 3145 tái khởi gợn sóng. Trần Hán Thu chết, làm Bắc Nguyên lại lần nữa trở thành tiêu điểm, dĩ nhiên, Trần Hán Thu chuyện này lại không thấy gặp ra báo bưng, cũng không có báo cáo tin tức, chẳng những là Bắc Nguyên phương diện cực lực áp chế, liền Trần Hoán Sơn dã đang cực lực áp chế, bởi vì một khi việc này bạo sau khi đi ra, liền liên lụy đến Trần Hán Thu là bởi vì cái gì án tử bị nắm, khó khăn bình ổn, khoảnh khắc này ai cũng không nghĩ tiếp tục khởi gợn sóng. Nhưng là không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy xong rồi, Trần Hoán Sơn đương nhiên không có khả năng tính như vậy rồi, cho nên, theo bên trong bệnh viện đi ra, hắn thẳng đến tỉnh ủy đi tìm Hà Gia Thắng, hắn cũng biết tìm cái khác nhân vô dụng, chỉ có tìm Hà Gia Thắng, việc này mới có thể tại mặt ngoài phía trên cấp chính mình một cái bàn giao, về phần rốt cuộc là ai làm, đừng hy vọng Bắc Nguyên có thể cấp cái trả lời thuyết phục, còn phải chính mình tự mình tra. Trần Hoán Sơn đến tỉnh ủy thời điểm, Trần Tồn Kiếm đang tại hướng Hà Gia Thắng hội báo tình huống, Hà Gia Thắng cũng là kinh ngạc, này mẹ nó đều là thế nào, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp chuyện không may, việc này không phải là vô duyên vô cớ, nhất định là có người ở sau lưng thao tác. Bí thư, gần nhất có chút loạn, có phải hay không nên làm chút gì? Trần Tồn Kiếm hỏi. Người có cái gì ý nghĩ sao? Hà Gia Thắng hỏi. Lúc này Trần Tồn Kiếm điện thoại bắt đầu chấn động, vừa nhìn là văn phòng đánh đến. Không có việc gì văn phòng phải không gọi điện thoại, nhất định là tại hắn văn phòng không thấy được hắn, sự tình lại tương đối nhanh cấp bách, lúc này mới gọi điện thoại đến chính mình điện thoại phía trên. Này, tốt, ta đã biết, Trần Tồn Kiếm chỉ nói mấy cái này tự. Cúp điện thoại, nói Trần Hoán Sơn đến dưới lầu, có thấy hay không? Hà Gia Thắng cau mày, ngón tay tại cái bàn phía trên gõ một cái, đây là do dự biểu hiện, Trần Tồn Kiếm cương vừa muốn nói đẩy quên đi. Nhưng là Hà Gia Thắng lại gật gật đầu, nói trông thấy a, cũng không có gì không thể nhận ra, trại tạm giam đám kia vương bát đản đều cho ta tuốt rồi, yêu để làm chi đi, còn có vương pháp hay không? Trần Tồn Kiếm bồi tiếp Trần Hoán Sơn đến Hà Gia Thắng phòng làm việc, Hà Gia Thắng đã đến cửa, duỗi tay cầm chặt Trần Hoán Sơn tay, nhỏ giọng nói ta vừa mới nghe xong hội báo, thật sự là thật có lỗi, việc này ra tại Bắc Nguyên, chúng ta tra tới cùng, nhất định cấp Trần lão đệ một cái bàn giao. Tuy rằng Trần Hoán Sơn cũng là hán tử, nhưng là tang tử chi đau đớn không phải là tự mình trải qua là không có cái kia cảm nhận, cho nên, vừa mới gặp mặt, đối phương liền nói ra những lời này, làm hắn lại lần nữa ý thức được con trai mình thật không có, nước mắt nghĩ nhịn đều nhịn không được. Đợi hắn nghẹn ngào một lúc sau, Trần Hoán Sơn cùng Hà Gia Thắng tay cầm tay ngồi ở sofa phía trên, Trần Tồn Kiếm dâng trà liền đi ra ngoài. Hà thư ký, việc này ngươi được cho ta làm chủ. Đây là tại Bắc Nguyên, ta không nhúng tay vào, ta muốn cái bàn giao, ai giết con ta, ai là phía sau màn chủ làm cho, ta đều phải biết, ta không cho ngươi làm chuyện khác, ta chỉ muốn biết là ai là được, còn lại sự tình để ta làm. Tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng là Trần Hoán Sơn nói lời này khi vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Ta biết, việc này ta nhất định thành lập điều tra tổ, ngươi nếu không yên tâm, cũng có thể phái người tham gia, ta nhất định cho ngươi cái bàn giao. Ta và người đệ đệ Trần Tổng tại Bắc Kinh cùng một chỗ ăn cơm xong, coi như là bạn cũ, lần trước hắn tại nơi này bị tập kích, ta liền cảm thấy rất xin lỗi, hiện tại đứa nhỏ lại ra việc này, ta nhất định tra rõ rốt cuộc là ai làm. Hà Gia Thắng nói. Trần Hoán Sơn nắm chặt Hà Gia Thắng tay, nói Hà thư ký, ta biết ngươi bây giờ ngày cũng không tốt quá, theo tin tức của ta, phía trên vẫn luôn đang tìm cầu cơ hội mở ra Bắc Nguyên Tre, ngươi phải cẩn thận a, nếu có cần phải, ta có thể giúp bận rộn, đại giúp đỡ không lên, tin tức nơi phát ra ta vẫn có một chút, cho nên, mặc kệ như thế nào, của ta việc vẫn là muốn xin nhờ Hà thư ký. Hà Gia Thắng mắt sáng lên, lập tức híp lấy mắt nói cảm ơn Trần lão đệ, lời này ta nhớ kỹ, ta nhất định mau chóng cho ngươi một cái bản giao. Ân, còn có chuyện, ta vẫn luôn muốn làm mặt nhắc nhở ngươi, chính là cái Đinh Trường Sinh, ngươi nhất định phải cẩn thận, cái này nhân không đơn giản, thật không đơn giản. Trần Hoán Sơn nói liên tục hai cái không đơn giản, còn nhấn mạnh, điều này làm cho Hà Gia Thắng lại lần nữa tại trong lòng có khúc mắc, vốn là hắn đối với Đinh Trường Sinh sẽ không mãn, nơi nơi đảo loạn, hiện tại tốt lắm, nhìn Bắc Nguyên phát sinh việc này, đều là hắn sau khi đến mới phát sinh, có thể nói không có hắn không đảo loạn sự tình. Gia hỏa kia rốt cuộc là muốn làm gì, vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng Hà Gia Thắng thực bận rộn, nhưng là vẫn như cũ cùng Trần Hoán Sơn hàn huyên hơn một giờ. Trần Hoán Sơn mới ly khai tỉnh ủy, lúc ra cửa, Hà Gia Thắng một mực đưa đến cửa thang máy, hơn nữa làm Trần Tồn Kiếm đưa xuống lầu dưới mới trở về. Vừa vào cửa, Trần Tồn Kiếm liền nhìn đến Hà Gia Thắng sắc mặt dị thường âm trầm, nghe được có âm thanh, ngẩng đầu đến, nhìn về phía Trần Tồn Kiếm. Hỏi về Đinh Trường Sinh sự tình cha thế nào? Không lạc quan, tại Hồ Châu cơ bản không có thể lấy được ra tay đồ vật, duy nhất có thể làm một chút văn chương đúng là nam nữ quan hệ rồi, nhưng là không có thật sự chứng cứ, vốn là xe nhị nhi chuyện này có thể làm một chút văn chương, thuyết phục vừa xuống xe ra sông cũng có thể, nhưng là bây giờ xe nhị nhi thần kỳ vậy chết rồi, không tiếp tục chứng cứ, cái khác chứng cứ đều không qua nổi cân nhắc. Trần Tồn Kiếm nói, Hà Gia Thắng nghe vậy. Cầm lấy điện thoại trên bàn gọi đi ra ngoài. Đến phòng làm việc của ta đến một chút, theo hắn thông qua đi dãy số, Trần Tồn Kiếm chỉ biết hắn là đánh cấp bí thư trưởng Đồng Gia Đồi. Quả nhiên, mấy phút sau, Đồng Gia Đồi liền tiến cửa phòng làm việc. Xảy ra chuyện gì, nghiêm túc như vậy? Đồng Gia Đồi hỏi. Gia Đồi, người nói, nếu cấp Đinh Trường Sinh đổi chỗ, đổi đi nơi nào tốt, đừng cho hắn tại nơi này đảo loạn rồi, hiện tại Bắc Nguyên đã đủ rối loạn. Lại như vậy đảo loạn đi xuống, tất cả mọi người không chịu nổi, xe nhị nhi vừa mới chết, việc này còn không có bình ổn, cái này tốt lắm, Giang Đô thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn con, vốn là muốn tại Bắc Nguyên khác thường thẩm lý, đang bảo vệ sở đánh nhau bị đánh chết rồi, Trần Hoán Sơn vừa mới đi, hắn nói này sau lưng đều không thể thiếu Đinh Trường Sinh này lực lượng của cá nhân. Ta cũng không tin, Đinh Trường Sinh liền thật có năng lượng lớn như vậy. Không có cách nào khác làm, Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đồi vừa nghe là việc này, nhìn nhìn Trần Tồn Kiếm, sau đó mới nói chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy, nói hắn trộn lẫn, có chứng cứ gì chứng minh hắn trộn lẫn rồi, hơn nữa, hắn là Trọng Hoa mang đến, nếu đem hắn điều chỉnh, Trọng Hoa như thế nào nghĩ, hắn cũng sẽ không đồng ý a. Hà Gia Thắng đã sớm nghĩ vậy chút ít, nhưng là sự tình quan Đinh Trường Sinh lạn việc nhiều lắm, đồn đại, không có một cái không phải là đồn đại. Nhưng là ai cũng không có chứng cứ, đây là Đồng Gia Đồi nói lý do. Điều chỉnh là phải, ta hiện tại chính là hỏi một chút ngươi, điều chỉnh đến chỗ nào thích hợp, không phải là điều không điều chỉnh vấn đề, là điều chỉnh đi nơi nào. Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đồi lắc lắc đầu, nói ta không biết, kỳ thật Hà thư ký ngươi tâm lý đã sớm có tính toán này rồi, hỏi ta còn có gì dùng. 3146 không tiếp tục ngày yên tĩnh. Ta chính là không nhớ tới đem căn này gậy quấy phân heo phóng tại nơi nào tương đối an toàn. Hà Gia Thắng nói. Phóng tại nơi nào đều không an toàn, ta cùng hắn tán gẫu qua, hắn cũng chính mồm nói cho ta biết, đừng nghĩ đem hắn đuổi ra Bắc Nguyên thị, hắn tại Bắc Nguyên, đại gia làm việc mặt mũi thượng còn cố kỵ điểm, nếu là hắn bị đuổi ra Bắc Nguyên, vậy hắn liền không cố kỵ gì. Đồng Gia Đồi nói. Hắn thật sự là nói như vậy? Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, nói cho nên ta nói, hiện tại đại gia còn không có vạch mặt, không muốn tiếp tục nữa, không sai biệt lắm đi qua được, nếu thật vạch mặt, Trọng Hoa chỗ đó cũng không tốt bàn giao. Ta không cần thiết cùng bất luận kẻ nào bàn giao, Tiểu Trân, cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, ta muốn thấy hắn, hiện tại. Hà Gia Thắng thực võ đoán nói. Dưới loại tình huống này, Đồng Gia Đổi không tiếp tục lên tiếng cơ hội, cũng không cần phải, lãnh đạo nếu quyết tâm làm một chuyện, biện pháp tốt nhất chính là phối hợp, nếu không, toàn bộ cùng quyền lực đối kháng kết quả chính là trở thành pháo hôi. Trọng Hoa thật bất ngờ, trước kia Hà thư ký tìm chính mình đi lúc nói chuyện, ít nhất còn sẽ đích thân cấp chính mình gọi điện thoại, cái này chính là thư ký gọi điện thoại thông chi, hơn nữa Trọng Hoa có một loại dự cảm, cái này không phải là chuyện gì tốt. Tốt lắm, tại Trọng Hoa trước khi tới định xuống đây đi, đem Đinh Trường Sinh đá đi nơi nào? Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đổi tuy rằng cực không vui ý, nhưng là xem như bí thư trưởng, chính là vì lãnh đạo cung cấp đề nghị, cho nên phía sau vẫn phải nói, bằng không lời nói, chính là chính mình thất trách. Đem Đinh Trường Sinh điều chỉnh đi ra ngoài, không thể cách xa tỉnh thành thân cận quá, quá gần cũng không ý nghĩa, quá xa Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng nguyện ý đi. Hơn nữa, nếu là điều chỉnh, Bình Điều là ranh giới cuối cùng, nếu xuống chức sử dụng liền không có khả năng, tốt nhất là đề nửa cấp, đây là ý kiến của ta, về phần đi nơi nào, vẫn là bí thư định đoạt a. Đồng Gia Đổi bất đắc dĩ nói. Hà Gia Thắng nhìn về phía Chân Tồn Kiếm. Gia hỏa kia nói căn cứ bí thư trưởng vẽ cái này vòng, ta ngược lại cảm thấy có cái địa phương thích hợp, Lạnh Thành, thị trường qua năm tháng năm đến giờ, Lạnh Thành thì cũng là không nhỏ địa cấp thành phố, còn có thể trang hay không hạ hắn Đinh Trường Sinh. Đồng Gia Đổi nhìn Chân Tồn Kiếm, tâm lý nói, gia hỏa kia thật đúng là ngoan a, theo phía trên bản đồ nhìn, Lạnh Thành thị cách xa Bắc Nguyên không xa, có thể đó là thẳng tắc khoảng cách, ở giữa cách mấy tòa sơn, muốn đi Lạnh Thành muốn đường vòng. Nhiễu lai nhiễu khứ, một chuyến khoảng cách chính là hơn 300 km, này còn không xa. Nhưng là hắn không nói lời nào, một cái lãnh đạo, một người bí thư, liền đem việc này quy định sẵn rồi, nói ra việc này cùng chính mình một điểm quan hệ đều không có. Gia Đổi, người cảm thấy Lạnh Thành thị như thế nào đây? Hà Gia Thắng hỏi. Chỗ kia ta đi quá, không sai. Đồng Gia Đổi có lệ nói. Ba người không tiếp tục cái khác nói. Đồng Gia Đổi mân mê tay của mình cơ, Chân Tồn Kiếm rót cho hắn chén trà, sau đó cấp Trọng Hoa chuẩn bị một chén trà, chờ đợi hắn. Tỉnh trưởng, bí thư đang chờ. Chân Tồn Kiếm nghênh tiếp đến cửa thang máy, nói. Trọng Hoa gật đầu, hắn đối với Hà Gia Thắng cái này thư ký không hảo cảm, tự nhiên cũng liền không có nhiều nhiệt tình, còn không biết chính mình sớm bị cái này thư ký sau lưng cắm một đao. Bí thư trưởng đã ở a? Trọng Hoa vào cửa. Gật đầu, hỏi. Trọng Hoa, ngồi đi, ba người chúng ta trước nói một chút việc này, chúng ta thông qua, ta làm tiếp những người khác công tác. Hà Gia Thắng đứng dậy đến sofa khu, sau khi ngồi xuống, nói. Trọng Hoa nhìn về phía Đồng Gia Đổi, hỏi chuyện gì à? Là về hai người việc nhận đuổi, một cái cần phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Hà Gia Thắng nói. Trọng Hoa tâm lý bắt đầu bất an. Nhìn về phía Hà Gia Thắng, hỏi nhân sự nhận đuổi. Này lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi, còn có nhân sự nhận đuổi. Việc này có phải hay không quá gấp điểm? Công tác chẳng phân biệt được cấp bách không vội vàng, chỉ cần là thích hợp, tùy thời có thể công tác nha. Lạnh Thành thị trường lập tức đến điểm, muốn đem hắn điều chỉnh đến hội nghị hiệp thương chính trị, ngươi nhìn như thế nào đây? Hà Gia Thắng hỏi. Ta không ý kiến, Trọng Hoa dứt khoát lưu loát. Những cái này đánh giám cùng chính mình không quan hệ, mình nói ý kiến gì cũng là thí, làm gì vì một cái thí tranh chấp đâu. Thị trưởng liền chống đi, ta cùng bí thư trưởng cộng lại một chút, cảm thấy Đinh Trường Sinh đồng chí dám đánh giám hợp lại, đặt ở Lạnh Thành vị trí thị trưởng thượng. Ta có ý kiến, Trọng Hoa không đợi Hà Gia Thắng nói xong, liền đánh gãy hắn lời nói, này tại Đồng Gia Đổi dự kiến bên trong, nhưng là tại Hà Gia Thắng ngoài dự đoán. Hắn không nghĩ tới Trọng Hoa phản ứng như vậy kịch liệt. Ta còn chưa nói hết đâu. Hà Gia Thắng sắc mặt lập tức liền thay đổi, có chút lãnh đạm nói. Ta thay Đinh Trường Sinh cảm ơn Hà thư ký hậu ái, nhưng là hắn không có khả năng tiếp nhận cái này nhâm mệnh. Nói rõ hắn là ta mang đến, các ngươi không hỏi xem ý kiến của ta, liền đem nhân điều chỉnh, này có phải hay không liền quy củ đều không nói. Trọng Hoa sắc mặt cũng không tốt nhìn, hỏi. Hà Gia Thắng không có lập tức nói chuyện, mà là điểm một điếu thuốc, bắt tay diêm lắc lư tiêu diệt, nhìn về phía Trọng Hoa hỏi Trọng Hoa đồng chí, người nói quy củ là cái gì? Có phải hay không nói người sẽ không thuộc về Trung Bắc tỉnh tỉnh ủy phạm vi quản hạt? Ai cũng không động được, chọc không được rồi hả? Lời nói này Trọng Hoa á khẩu không trả lời được, bởi vì đối phương bây giờ là dựa theo quy tắc đang đùa lưu manh, tại quy tắc nội bất kỳ cái gì lưu manh hành vi cũng sẽ là khoác hợp pháp áo khoác, hợp quy hợp pháp, bất luận kẻ nào đều tìm không ra cái gì khuyết điểm đến, cái gọi là quy tắc ngầm, tiềm quyền lực không ở cấp dưới chỗ đó, mà ở lãnh đạo chỗ đó, bọn hắn nghĩ tiềm liền tiềm, không nghĩ tiềm sẽ không tiềm, ngược lại mà nói, chính đi qua nói, đều là bọn hắn có lý, theo vì bọn hắn chế định quy tắc. Tự nhiên có thể không kiêng nể gì trái với quy tắc, cũng có thể đánh quy tắc danh nghĩa làm có lợi cho bọn hắn sự tình. Đây là Trọng Hoa đi đến Trung Bắc tỉnh nhận được lớn nhất suy sụp, không nghĩ tới vẫn là tại nhân sự phía trên, này lập tức liền đem chính mình duy nhất trợ lực cấp nhổ rồi, điều này làm cho hắn phi thường căm hận, nhưng là căm hận về căm hận, cũng là bất lực. Nói như vậy, đây là thông chi, mà không là thương lượng. Trọng Hoa mặt lạnh lùng hỏi Hà Gia Thắng nói. Là thương lượng, cũng là vì Đinh Trường Sinh đồng chí tốt, tiến bộ nha, ai không nghĩ. Hà Gia Thắng làm như có thật nói. Trọng Hoa tiếu tiếu, không trả lời hắn, sau đó đứng dậy rời đi, đi, liền câu lời khách sáo đều không có. Trọng Hoa đi rồi, Hà Gia Thắng cũng không có bởi vì chính mình dựa vào cường quyền thắng lợi mà vui sướng, mà là Trọng Hoa lúc đi Miệt Thị cười lạnh thật sâu đau nhói hắn, đó là khinh thường, là xem thường, là căn bản không cầm lấy việc này coi ra gì. Trọng Hoa trở lại văn phòng sau ngồi tại trên sofa không nói một lời. Chính là làm Giang Hiểu Huy lập tức đem Đinh Trường Sinh kêu đến, việc này nên nói như thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra, Đinh Trường Sinh là cái thái độ gì, hắn cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, Đinh Trường Sinh nếu ly khai, nội tâm của hắn khẳng định rất khó thụ, tâm lý chẳng có chút thở không ra hơi. Đồng gia đổi đợi một hồi cũng ly khai Hà Gia Thắng phòng làm việc, hắn biết, Bắc Nguyên không tiếp tục ngày yên tĩnh. 3147 thật cấp nhãn. Xảy ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh vào Trọng Hoa phòng làm việc môn, nhìn đến Trọng Hoa ngồi tại trên sofa không nói một lời, giống như còn khí phình phình, nhưng là từ tỉ mỉ nghĩ một chút, mình cũng không làm chuyện gì chọc hắn a. Ngồi đi, Hiểu Huy, châm trà, Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy có chút không đúng, Trọng Hoa khách khí rất nhiều, hơn nữa tinh thần khí chất thật không tốt, một cỗ suy sút không khí tại căn phòng làm việc này bên trong lan tràn. Bọn hắn đây là khinh người quá đáng rồi, Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Giang Hiểu Huy đổ trà, hỏi làm sao vậy đây là. Vừa mới ta theo tỉnh ủy, bọn hắn muốn đem ngươi đổi tới Lạnh Thành đi, đảm nhiệm thị trường, ngươi cảm thấy việc này làm sao bây giờ? Trọng Hoa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hỏi. Lạnh Thành, đem ta điều đến Lạnh Thành đây, ai vậy ý tứ? Hà Gia Thắng, Đồng Gia Đồi cũng ở tại chỗ. Ta đi thời điểm bọn hắn nói là thương lượng, kỳ thật bất quá là thông chi mà thôi, nhìn đến lần này là thật cấp nhãn. Trọng Hoa bất đắc dĩ nói. Chuyện này không phải là ta như thế nào nghĩ, là ngươi nghĩ làm sao bây giờ, cùng lắm thì ta cũng có thể từ chức, tiếp tục lưu lại Bắc Nguyên, ở lại cơ chế nội có thể làm cơ chế nội sự tình, cơ chế ngoại cũng có thể làm cơ chế bên ngoài việc. Hơn nữa hiện tại Bắc Nguyên tới nói, không sao cả cơ chế trong ngoài, cái này tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm. Nghe đến là có một chút phân lượng, kỳ thật cũng không có nhiều quyền lực, ta nghe sắp xếp của ngươi, như thế nào đối với ngươi có lợi, ta liền làm như thế đó. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa thực nghĩ Đinh Trường Sinh lưu lại, có thể là như thế này vừa đến, Đinh Trường Sinh liền phải rời khỏi cơ chế bên trong, như vậy lời nói, đối với hắn không công bằng, lần này có thể một lần nữa trở lại cơ chế nội không dễ dàng, rất nhiều người đều đối với hắn cao nhìn liếc nhìn một cái. Vì chính mình bản thân tư lợi làm loại này tuyển chọn, mình cũng quá ích kỷ một chút. Hà Gia Thắng hiện tại có quyền lực này, hắn là bí thư tỉnh ủy, phương diện nhân sự không cần làm nhiều lắm công tác, hơn nữa ta cho dù là hiện tại đi làm công tác, người cũng rất khó không đi, nếu phải đi, kia thì đi đi, Lạnh Thành cách đây cũng không bao xa. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh tiếp lấy nói cha nói Hà Gia Thắng hiện tại càng là cấp bách che che. Này đã nói lên che sắp đến vạch trần thời điểm rồi, phía sau đem ta lộng tàu, bất quá là chỉ hoãn cái này thời gian thôi, bọn hắn tại vì chính mình tranh thủ thời gian, vấn đề là hiện tại phía trên đã ở nhìn chằm chằm Bắc Nguyên, việc này hoàn không được, bọn hắn đem ta chen đi, phải không nghĩ tới ta lại tiếp tục trộn lẫn rồi, bọn hắn muốn đợi, đợi thủy chậm rãi lắng đọng lại xuống thay đổi rõ ràng. Vậy ý của ngươi là, cứ tính như vậy, Trọng Hoa hỏi. Không biết. Ân. Ta cảm thấy cũng không có khả năng, như vậy đi, năm trước ngươi là không có khả năng đi, thừa dịp cái này thời gian, đem Bắc Nguyên những cái này quan hệ đều gỡ nhất gỡ, sau đó chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trọng Hoa nói, ta thấy được, ta lập tức đi làm chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, trở lại phòng làm việc của mình, Đinh Trường Sinh lập tức lấy ra trang giấy tại giấy phía trên bắt đầu hội họa, đem tại Bắc Nguyên sở hữu quan hệ đều vẽ đến này một trang giấy phía trên. Lâm Đào tiến đến tặng một lần nước trà, bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Đi đem Hạ phó chủ nhiệm kêu đến. Đinh Trường Sinh nói, Hạ Trường Kiệt là hắn tại tỉnh phủ làm trọng điểm bồi dưỡng người, cũng là trọng điểm nể trọng người, cho nên, đợi cho chính mình đi, còn phải dựa vào Hạ Trường Kiệt giúp đỡ Trọng Hoa ổn định tỉnh phủ làm, bằng không lời nói, thực dễ dàng lại đi trở về nguyên lai đường xưa. Chủ nhiệm, tìm ta có việc. Hạ Trường Kiệt gõ cửa tiến đến, hỏi. Lão Hạ, ngồi đi, mời ngồi, Lâm Đào, cấp Lão Hạ rót chén trà. Đinh Trường Sinh nói, không cần, ta nơi này có cái chén, tiếp theo điểm thủy liền có thể. Hạ Trường Kiệt nói, nhưng là tại Đinh Trường Sinh kiên trì phía dưới, vẫn là rót chén trà cho hắn bưng đi lên, điều này làm cho Hạ Trường Kiệt có chút không hiểu. Người cũng không dùng đi, ngồi xuống hãy nghe ta nói. Lâm Đào phải đi, bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Lão Hạ, ngươi là ta tại tỉnh thính bên trong thu hoạch lớn nhất, cho nên, ta đề nghị tỉnh trưởng đẩy ngươi một phen, dĩ nhiên, ta nghĩ này nên vấn đề không lớn, ta muốn là đi, ngươi nhất định phải thay tỉnh trưởng đem tốt quan, không thể lại nghĩ bộ dạng trước kia. Chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì? Ngươi phải đi, Hạ Trường Kiệt kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, kinh ngạc hơn vẫn là Lâm Đào, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đi, tại nàng nhìn đến. Đinh Trường Sinh như thế nào cũng phải tại nơi này làm một 10 năm 8 năm, như thế nào cũng phải tùy theo Trọng Hoa tiếp tục lên chức hoặc là chuyển đi, nhưng là không nghĩ tới hắn lại muốn đi. Thực đột nhiên, ta cũng vừa mới nhận được thông chi, chuyện này còn không xuống, nhưng là Hà Thư Ký đã tìm tỉnh trưởng nói chuyện rồi, cho nên, trước khi ta đi nhất định phải đem tình thính sự tình tất cả an bài xong, bằng không lời nói, đây là không chịu trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nói, này... Điều này cũng quá đột nhiên a, như thế nào cũng có cái tiếng gió gì, không nên a. Hạ Trường Kiệt nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói lúc này đây lãnh đạo giữ bí mật công tác làm tốt, chứ không muốn suy nghĩ những thứ này, ý của ta là, ngươi cũng là lão đồng chí, đối với tình thính công tác hẳn là so với ta quen thuộc, những ngày qua ngươi kiếm sống cũng so với ta hơn rất nhiều, cho nên, ngươi làm phương diện làm việc, ta là không lo lắng, ta lo lắng ngươi cái này phó chủ nhiệm chức vị vấn đề, dĩ nhiên. Lấy kinh nghiệm của ngươi, cùng tỉnh trưởng duy trì, cho dù là lại phái cái chủ nhiệm đến, ta cũng tin tưởng ngươi có thể tại tỉnh thính bên trong nắm giữ quyền chủ động. Hạ Trường Kiệt tâm lý có chút không phải là mùi vị, nhưng là đây là hiện thực cùng quan trường, thay đổi liên tục, không có chương pháp gì khả tuần. Ta hết sức không được, muốn toàn lực duy trì tỉnh trưởng công tác, mặt khác, Lâm Đào thực thông minh, người dẫn dắt nàng nhiều hơn, làm lên vài năm. Nói không chừng có thể đón người ban. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Chủ nhiệm yên tâm, người nói như thế nào, ta liền làm như thế đó, ta có thể hồi đến trong này đến tiếp tục đi làm, đều là ngươi cho ta cơ hội, ta biết nên làm thế nào. Hạ Trường Kiệt nói. Đinh Trường Sinh vươn tay, nhất nắm chắc Hạ Trường Kiệt tay, nói ta tin tưởng ngươi, chút bản lãnh này ngươi vẫn có, ta đây cũng là thân bất do kỳ, lẫn nhau nhiều thông cảm a. Hạ Trường Kiệt vừa đi sau. Lâm Đào không đi, vẫn luôn là đứng ở đó, Đinh Trường Sinh cầm lấy bút tại giấy phía trên tìm vài nét bút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói người thật tốt làm, ta phía trước lời đã nói đều có khả năng có nghĩa, người nghĩ tại tỉnh thính làm, sẽ không nhân đem ngươi đá ra đi. Thật không có cứu vãn đường sống, bọn hắn không nên đem ngươi chen đi sao? Lâm Đào đi về phía trước từng bước, đứng ở Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc mặt, kề sát hắn cái bàn, hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm Đinh Trường Sinh nhìn có chút tâm thần lay động. Đây là chính trị, đây cũng là quan trường, qua cửa ải này, người mới có thể chân chánh lớn lên, nhớ kỹ, tại đây cái vòng tròn, cưng chiều quen ngươi người nhất định là ít lại càng ít, phía dưới muốn đem ngươi kéo xuống đến vượt qua đi, bên cạnh muốn đem ngươi đụng đến đi sang một bên, đây mới là thái độ bình thường. Đinh Trường Sinh nói, 3148 một con đường đi đến hắc. Nghe nói Đinh Trường Sinh lời này, Lâm Đào trong mắt tinh khí thần lập tức liền tiêu diệt, đứng thẳng người, đã lâu mới nói đáng tiếc, ta bang không lên ngươi cái gì. Không, ngươi tác dụng còn rất lớn, Ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ tại tỉnh chính phủ văn phòng ư? Làm tốt lắm, kia một chút muốn đem ta chen đi người, còn không chú ý đến ngươi, cho nên, ngươi ở đây tác dụng cũng rất đại. Ta cùng tỉnh trưởng thương lượng xong rồi, tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm vị trí này, tạm thời không điều nhân đến, chính là do Hạ trưởng Kiệt chủ trì công tác, ngươi tại làm tốt chính mình công tác đồng thời, nhất định phải thay ta đem tỉnh thính những người này đều trành khẩn rồi. Ta tuy rằng đi lạnh thành thị, nhưng là tỉnh thính mỗi một cử động ta đều phải biết, này hãy nhìn ngươi đó, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi nói như vậy, ngươi còn có khả năng trở về, đúng không? Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, nói Bắc Nguyên trước hừng đông sáng ta là không về được, nhưng là tỉnh trưởng bên này còn muốn ta, cho nên, ta không thể vừa đi Liễu Chi, ta vừa đi sau, ngươi chính là ta tại tỉnh thính thiên bên trong mắt, người thính tai, ta chiếu cố Hạ trưởng Kiệt cho ngươi lớn nhất trợ giúp, hắn cũng nhất định biết ý của ta, cho nên, đây hết thảy đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Đào gật gật đầu, công việc này nàng yêu thích, kích thích, bị tín nhiệm, còn bị trọng dụng, cho nên, so như bây giờ làm từng bước công tác có cảm giác thành tựu nhiều, hiện tại nàng cấp Đinh Trường Sinh trợ giúp không phải là viết tài liệu, bưng trà đổ nước, đem công việc của hắn an bài một chút mà thôi, nhưng bây giờ thì sao, mình có thể giúp hắn càng nhiều, đây là nội tâm của nàng tâm cảnh, nàng muốn cho hắn càng nhiều trợ giúp. Ngươi lập tức đi ngay sao? Lâm Đào hỏi. Ta còn không biết, bất quá ta đi nhưng là ngươi công công địa bàn, khả năng về sau có vấn đề gì, đến lúc đó ngươi đứng ở thế nào một bên? Đinh Trường Sinh hay nói giỡn hỏi. Lâm Đào ngại ngùng cười, nói ta không biết, ta chỉ biết là làm tốt chính mình bản chức công tác, cái khác ta không quản được. Đây không tính là trả lời, coi như là trả lời, bản chức công tác là tỉnh thính công tác. Lạnh thành thị sự tình nàng không có khả năng quản, đây cũng là một cái tối cơ trí trả lời. Được rồi, đầu óc cũng không tệ lắm, chuyển mau, đây cũng là ta đối với ngươi yên tâm một cái nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào gật gật đầu, không nói nữa, Đinh Trường Sinh còn có chuyện phải làm, liền đem nàng đuổi đi. Vào đêm, Bắc Nguyên sống về đêm bắt đầu, phố thượng khắp nơi mạnh mẽ xông pha xe máy cùng ô tô, ban đêm Bắc Nguyên càng giống như là một chỗ cấp thị. Cũng không biết lạnh thành thị cùng nơi này so sánh với là dạng gì, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không đem lực chú ý đặt ở lạnh thành, đối với cái này nhâm mệnh hắn một chút cũng không liên quan tâm, sự chú ý của hắn lực còn tại tỉnh thành. Giang Hiểu Huy hôm nay về nhà rất sớm, bởi vì Trọng Hoa hồi đi sớm, đều tại bận bịu qua năm mới, cái gọi là đi làm từ lâu đã là không yên lòng rồi, tan tầm đều là lập tức trở về ra. Nhĩ lão bản lần này cần biệt khuất một đoạn thời gian. Giang Nhất Sơn một cặp tử Giang Hiểu Huy nói. Vốn là cho rằng con trai mình cấp tỉnh trưởng làm bí thư, mình cũng có thể dính điểm quang, điều này cũng tốt, còn chưa kịp chiêm quang, Trọng Hoa lớn nhất chó săn bị người khác chém, điều này làm cho Giang Nhất Sơn có chút buồn bực, hai người ngoại lệ đối ẩm một ly. Có ý tứ gì, lão bản ta cũng không là người chịu thua thiệt, theo làm tỉnh trưởng sau đó, ta nhìn tinh thần khí của hắn chất cũng thay đổi, cùng kia một chút quan lão gia nhóm vỗ bàn cũng nghiêm túc. Thay đổi trước kia tỉnh trưởng nhóm yên nhi bẹp khí thế, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Giang Hiểu Huy nói, khí thế thái thịnh, cho nên, mới bị nhân chém chó săn, cái này tốt lắm, Trọng Hoa còn có thể chỉ huy động ai? Giang Nhất Sơn hỏi, hai người chính nói, chuông cửa vang lên, hai người lẫn nhau đối với liền mắt nhìn, Giang Hiểu Huy mẫu thân đi mở môn, nhìn đến ngoài cửa đứng lấy một người tuổi còn trẻ người, trong tay còn xách lấy một cái hộp bằng giấy tử. Cho rằng lại là tặng lễ đây này, vì thế nói nhà chúng ta đương gia còn không có trở về, ngươi trở về đi. Tẩu tử, đừng gạt ta nhìn thấy Giang sở trưởng xe ở phía dưới ngừng lại, ngươi nếu không để ta đi vào, ta tại nơi này la to, các bạn hàng xóm nghe thấy được không tốt. Đinh Trường Sinh nói, ai à, Giang Nhất Sơn vừa nghe này âm thanh có chút không đúng, lập tức đứng lên đến cửa, vừa nhìn ngoài cửa đứng lấy chính là cười tủm tỉm Đinh Trường Sinh. Lập tức đem chính mình bạn già kéo đến một bên. Đinh chủ nhiệm, người đây là. Ta đến cấp Giang sở trường tặng lễ. Người này, nói, đem Đinh Trường Sinh làm tiến ra bên trong. Mẹ, đây là chúng ta đơn vị Đinh chủ nhiệm. Giang Hiểu Huy lúc này mới giới thiệu. Nga, thực xin lỗi, ta không nhận ra đến. Không có việc gì, tẩu tử, này cũng trách ta, không sớm một chút đến nhận môn, về sau thì tốt. Ta hồi tỉnh thành có thể đến trong nhà xin cơm ăn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem áo ngoài cởi xuống dưới, Giang Hiểu Huy tiếp nhận đi cấp treo tốt lắm. Giang Nhất Sơn cẩn thận quan sát Đinh Trường Sinh, đối nhân xử thế, được kêu là một người trầm ổn, lại nhìn con trai mình, bọn hắn nhưng là không kém là bao nhiêu, có thể thấy được rèn luyện là trọng yếu cỡ nào. Đinh chủ nhiệm nói đùa, người tùy thời đều có thể đến, muốn ăn cái gì một chiếc điện thoại. Giang Nhất Sơn nói, vậy thì tốt, Giang sở trưởng, đây chính là ngươi nói, ta, vừa vặn chưa ăn cơm, ngay tại ngươi nơi này ăn. Đinh Trường Sinh nói, thỉnh, mời ngồi, Giang Nhất Sơn gấp gáp làm tọa nói. Các ngươi trước tán gẫu, ta đi làm vài món thức ăn. Tẩu tử, không cần bận rộn, đều là có sẵn, rất nhanh, các ngươi ăn trước. Ba người ngồi xuống, Giang Hiểu Huy vì Đinh Trường Sinh thêm một bộ bát đũa. Không thể tưởng được, các ngươi hai người cũng có khả năng đối ẩm, bình thường người trẻ tuổi rất ít nguyện ý cùng phụ mẫu uống rượu với nhau, Hiểu Huy, người điểm ấy làm không tệ, đêm nay Bắc Nguyên, không biết bao nhiêu mọi người tại nâng chén ăn mừng đâu. Đinh Trường Sinh giơ chén rượu lên, nói. Hai chúng ta uống rượu này, một điểm ăn mừng ý tứ đều không có, ngược lại thực ảo não, vì Đinh chủ nhiệm sự tình. Giang Nhất Sơn nói. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, một hớp uống cạn. Giang Hiểu Huy cha con cũng đều bồi tiếp một hớp uống cạn. Cho nên, biết việc này sau đó, ta trừ bỏ đi tỉnh trưởng chỗ đó ở ngoài, thứ nhất nghĩ đến đúng là Giang sở trưởng, có một số việc muốn cùng Giang sở trưởng giao thổ lộ tình cảm. Đinh Trường Sinh nói. Giang Hiểu Huy nghe vậy đứng lên nói, ta đi giúp ta mẹ hái đồ ăn. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có ngăn trở, điểm ấy ánh mắt nếu là không có, cái này thư ký làm được sẽ không tiền đồ. Đinh chủ tùy ngươi định, cần ta làm cái gì? Giang Nhất Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh hướng đến trong miệng của mình ném mấy viên củ lạc, nói ta đi lạnh thành, tỉnh thành bên này rất nhiều việc đều là ngoài tầm tay với, Hiểu Huy tại tỉnh trường bên người, không nhất định biết xã hội thượng cùng tỉnh chính phủ ở ngoài rất nhiều việc, cho nên, ta cần phải một cái tin cậy tin tức nơi phát ra. Ta minh bạch, ta còn chưa nói hết, Giang sở trưởng, Giang Hiểu Huy là con của ngươi, cũng là bí thư của tỉnh trường. Tại Bắc Nguyên, bất luận kẻ nào đều có thể đổi lại công tác, Giang Hiểu Huy nếu như là phía sau đổi công tác, hắn đời này tiền đồ sẽ không có, ta nói hắn chỉ có một con đường đi đến hắc, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. 3149 khó có thể mở miệng. Ta đây biết, không cần ngươi nói ta cũng minh bạch. Giang Nhất Sơn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tiếp tục hỏi Giang sở trưởng, ngươi cho rằng Bắc Nguyên một mực tiếp tục như vậy sao? Giang Nhất Sơn lắc lắc đầu, không nói chuyện, lòng hắn không chắc, nếu có người ta nói Bắc Nguyên Thiên phải đổi rồi, tại nửa năm phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ, cái này manh mối cũng là càng ngày càng rõ ràng, điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Mặc dù không có tham dự chia của, nhưng là viên thị địa sản sự tình hắn so ai cũng biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là tại Đinh Trường Sinh can thiệp phía dưới, viên thị địa sản cư nhiên như kỳ tích vượt qua một kiếp này. Bắc Nguyên thì còn thần kỳ vậy ra cái văn kiện, ít nhất trước mắt đến nhìn, viên thị địa sản nguy hiểm nhất thời điểm trôi qua. Hà Gia Thắng vì sao đối với Đinh Trường Sinh xuống tay, trong này có chút cầm lấy không lên đài trên mặt mà nói sự tình, thì phải là Hà Gia Thắng xác định Đinh Trường Sinh ở sau lưng phá rối sự tình, lần lượt, mỗi lần cũng làm cho viên thị địa sản tại kề cận cái chết dẫy dụa sống qua đến, mỗi một lần bọn hắn đều cách xa lợi ích có thể chạm đến, nhưng là bị Đinh Trường Sinh như vậy nhất trộn lẫn. Viên thị địa sản tùy theo cuộn sóng chậm rãi lung lay cách bên bờ, đây là Hà Gia Thắng không thể dễ dàng tha thứ. Có thể nhịn đến bây giờ đã là không dễ dàng. Trước đây không lâu, bốn cái tông kỷ ủy điều tra viên nhận lời mời đến tụ tập hâm công ty, nhưng là hiện tại sinh không thấy nhân chết không thấy xác, người phải biết tụ tập hâm công ty là làm gì, cho nên, lá gan của bọn họ đã lớn đến cái này tình cảnh, cái này không phải là khoe ra năng lực của bọn họ, đây là tự chịu diệt vong, cho nên. Nếu như cố hết khả năng, lợi dụng chức vụ của ngươi chi tiện, ta muốn biết càng nhiều về ông Áo Lam cùng tụ tập hâm công ty tin tức, ta nghĩ, điểm này ngươi có thể làm được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh chủ nhiệm, ngươi đây là tại cho ta ra nan đề à? Giang Nhất Sơn nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói thiên hạ này nào có cái gì bí mật đáng nói, đối với những người khác mà nói, này có khả năng là nan đề, nhưng là đối với Giang sở trưởng tới nói, này không coi là nan đề. Hơn nữa, hiện tại mỗi một phần đầu nhập, tương lai đều có khả năng đạt được lớn nhất hồi báo, bởi vì ngươi vị trí này trọng yếu, được đến đồ vật cũng trọng yếu, có liên quan phương diện cùng lãnh đạo không phải là người mù, có ta Đinh Trường Sinh tại, không sợ bọn hắn không nhận sổ sách. Giang Nhất Sơn do dự một chút, nói được rồi, thỉnh Đinh chủ nhiệm yên tâm, việc này giao cho ta hết sức. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Giang Hiểu Huy là một có tiền đồ đứa nhỏ, thật tốt bồi dưỡng, tỉnh trưởng sẽ không bạc đãi hắn. Đây mới là Giang Nhất Sơn muốn nghe lời nói, nghe vậy trịnh trọng gật đầu, Giang Nhất Sơn tâm lý rất rõ ràng, mình cũng đến cái này tuổi, lại nghĩ hướng lên bò, chỉ sợ rất cao vị trí cũng không bò lên nổi rồi, nhưng là con trai của mình khác biệt, hắn còn trẻ, tính dẻo cũng rất mạnh, cho nên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, theo vì bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể là tuyển chọn tiếp tục vì trồng hoa hiệu lực. Theo Giang gia lúc ra cửa đã là 1 giờ sáng nhiều, Đinh Trường Sinh tọa sau khi lên xe dựa ở sau ngồi lên, chóng mặt trở lại văn phòng bên trong, năm trước rất nhiều việc đều phải tại chính mình trước khi đi thu phục, hướng đi của hắn chính là phạm vi nhỏ truyền ra, còn kém một đạo trình tự, thì phải là tại thường ủy sẽ lên tuyên bố việc này, cho nên, hắn muốn đuổi trước lúc này tận lực làm càng nhiều sự tình. Lâm Đào sau khi đi làm, chuyện thứ nhất đi dọn dẹp Đinh Trường Sinh phòng làm việc, không nghĩ tới nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh nằm tại sofa phía trên, nghe được mở cửa âm thanh, lúc này mới gian nan mở mắt, nhìn về phía Lâm Đào, sau đó lại hai mắt nhắm nghiền, nghĩ muốn tiếp tục ngủ. Thực xin lỗi, ta không biết ngài đang ngủ thấy. Lâm Đào nói, không có việc gì, người thu thập à, ta lại tiếp tục mắt híp một hồi, buổi sáng còn có việc phải làm, đợi một chút ta muốn là đang ngủ, bảo ta. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh rốt cuộc ngủ không được, chính là nằm tại đó bên trong nghỉ ngơi, Lâm Đào lặng lẽ đem nên thu thập đều thu thập xong, sau đó theo bên trong phòng làm việc của mình cầm một kiện đắp thảm, muốn cho Đinh Trường Sinh đắp lên, nhưng là bị nàng đắp lên một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh cầm tay nàng. Ảnh chụp cùng video về sau cũng không lại làm phát ra. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói ta muốn nói cũng không phải là ta phát ngươi tin không. Đinh Trường Sinh lập tức mở mắt, nhìn về phía nàng, hỏi có ý tứ gì. Từ vừa mới bắt đầu mấy tờ là ta phát, về sau đều là hắn phát, dùng điện thoại của ta phát cho ngươi. Lâm Đào có chút thẹn thùng nói. Đinh Trường Sinh lập tức sửng sốt, hỏi xảy ra chuyện gì. Lâm Đào bắt tay rút đi về, ngồi ở Đinh Trường Sinh ghế salon đối diện phía trên, hai tay che mặt, thân thể có chút giật giật, đã lâu mới đem tay theo phía trên mặt lấy ra. Sau đó rút mấy cái khăn giấy trà lau một chút chính mình khuôn mặt, khóc cái kia kêu một cái lê hoa đái vũ, có lẽ là ủy khuất, có lẽ là bất đắc dĩ, dù sao gương mặt không thoải mái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh cũng ngồi dậy đến, hỏi. Lâm Đào thở dài, giống như là hạ quyết tâm rất lớn tự đắc, mới nói hắn chính là cái biến thái, tại ta cùng hắn tốt phía trước, ta một điểm cũng không biết, nhưng là hiện tại đã đính hôn, đính kết hôn không lâu. Ngay tại song phương người nhà thúc giục phía dưới lĩnh chứng, cho nên, chúng ta liền ở đến cùng một chỗ, lúc bắt đầu ta còn không có thế nào cảm giác, về sau hắn luôn nhắc tới một sự kiện, thật sự là khó có thể mở miệng. Đinh Trường Sinh không có hỏi, nếu nàng nói khó có thể mở miệng, hơn nữa còn thừa nhận kia một chút video cùng ảnh chụp đều là Lang Quân dùng di động của nàng phát cấp chính mình nhìn, như vậy ý vị như thế nào, tâm lý khỏe mạnh người ai làm chuyện này. Nhưng là Lang Quân Chi liền có thể làm được tới đây việc, thật đúng là làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên lại cũng để cho Đinh Trường Sinh càng thêm cảnh giác, này có khả năng hay không là Lang Quân Chi đối với âm mưu của chính mình, điều này làm cho hắn có chút cầm lấy không cho phép. Mỗi lần, hắn đều có khả năng tại bên cạnh tai ta nói một chút thực quá mức nói. Lâm Đào nói đến đây, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, lập tức lại cúi đầu. Đinh Trường Sinh mặc dù có một chút minh bạch, nhưng khi mặt nói ra, chỉ sợ Lâm Đào cũng làm không được. Vì thế hắn thiếu thiếu, nói như vậy à, ngươi hồi phòng làm việc của ngươi, ta buổi sáng còn có điểm thời gian, ngươi đem việc này phát WeChat giải thích cho ta à, như vậy mặt đối mặt tán gẫu việc này, thật là rất lúng túng khó xử, dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, cũng không quan hệ, dù sao ta cũng muốn đi, về sau phát WeChat nói cũng thuận tiện, hiện tại thông tin như vậy phát đạt. Không ở nơi này nhất thời. Lâm Đào gật gật đầu, đứng dậy phải rời khỏi, Đinh Trường Sinh làm nàng đem đắp thảm lấy đi rồi, chính mình rửa mặt, trở lại ghế làm việc phía trên, vừa mới ngồi xuống, Lâm Đào tin tức đã phát tài. Đinh Trường Sinh nhìn mấy đầu, có khả năng là Lâm Đào cũng ngại gửi công văn đi tự tin tức nói không rõ, dứt khoát cấp Đinh Trường Sinh phát ra giọng nói. Đinh Trường Sinh nhìn cửa một chút, đeo lên Lam Nha tai nghe, bắt đầu nghe Lâm Đào phát đến giải thích giọng nói. Này vừa nghe đừng lo, đơn giản là lật đổ hắn tam quan, thực hối hận không làm Lâm Đào tại nơi này ngay mặt nói ra. 3150 kinh ra hồn. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh nghe được một nửa, liền gọi điện thoại gọi nàng, việc này xa xa không có làm mặt giải nghĩa sở càng làm cho người khác cảm thấy chân thật được rồi. Lâm Đào đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc về sau, Đinh Trường Sinh chỉ ghế dựa, ý bảo nàng ngồi xuống, vì thế nàng liền ngồi ở đối diện với hắn. Người nếu không nói, ta cũng không biết trong này còn có nhiều như vậy sự tình, nhìn đến sự tồn tại của ta, làm hắn hiểu làm ngươi, hiện tại tốt lắm, ta phải rời khỏi tỉnh thành, về sau hắn khả năng sẽ không phải làm như vậy rồi, các ngươi khỏe tốt sinh hoạt, kết hôn thời điểm đừng quên cho ta phát bánh kẹo cưới, ta là nhất định phải trở về uống các ngươi rượu mừng. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Đào lắc lắc đầu, nói ta hiện tại thực hối hận cùng hắn lĩnh chứng rồi, nếu không lĩnh chứng lời nói, đính hôn có thể hối hôn, không kết hôn là được, nhưng là hiện tại nếu hối hôn, còn muốn đi dân tránh cục ly hôn, ta thực sợ hãi về sau sẽ như thế nào, người nói hắn này có phải hay không một loại bệnh trạng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có khả năng là ta trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua loại bệnh này, đây coi là gì, bệnh tâm lý. Lâm Đào lắc lắc đầu nói không biết, dù sao ta rất rõ ràng cảm giác là, chỉ cần là vào lúc đó, hắn yêu thích nói xem ta cùng cái khác nam nhân tốt, phía sau hắn liền rất lợi hại, cho nên hắn mỗi lần đều có khả năng nói lời này. Hơn nữa nói nhiều nhất đúng là ngươi, ta thật sự là không lời rồi, mỗi lần xong việc sau ta đều phải giải thích ta và ngươi thật không những chuyện kia, nhưng là hắn không tin. Đinh Trường Sinh hỏi có muốn hay không ta cùng hắn nói chuyện việc này. Lâm Đào mở to hai mắt nhìn, nói trăm vạn không muốn, nếu là hắn đã biết ta đem chuyện này chân tướng nói cho ngươi biết, chúng ta về sau như thế nào ở chung, thì phải là thế nào cũng ly hôn không thể, ba mẹ ta khẳng định mắng ta. Vậy ngươi liền định như vậy một mực quá đi xuống, vậy ngươi có nghĩ tới không, hiện tại hắn chỉ là như vậy nghĩ nghĩ mà thôi, nhưng là tương lai nếu phó chưa hành động, nói thí dụ như. Đinh Trường Sinh nói đến đây không nói thêm gì đi nữa, dừng một chút. Lâm Đào nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn nói tiếp. Cái gì, ví dụ như cái gì, Lâm Đào gặp Đinh Trường Sinh không nói, hỏi. Trừ bỏ ta, còn nói qua người khác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào gật gật đầu, nói qua, hắn lãnh đạo, Tề thị trưởng. Đinh Trường Sinh nói vậy ngươi có nghĩ tới không, hắn có thể đem cùng ngươi video phát cho ta, vậy hắn có khả năng hay không đem những cái này video cùng ảnh chụp cho hắn lãnh đạo nhìn. Lâm Đào ánh mắt lập tức trừng lưu viên, giống như là nhìn thấy gì làm người ta khiếp sợ sự tình, nàng không dám tưởng tượng, này nếu thật, nàng kia chẳng phải là... Tuy rằng những hình này cùng video đều biến mất bộ mặt, nhưng là tiếp thu người đều biết ai vậy. Đột nhiên, nàng nhớ tới mỗi lần chính mình đi gặp Lang Quân Chi, sau đó Tề Chấn Cường nhìn nàng cái loại này ánh mắt, nàng lập tức kinh ra hồn. Ta hiện tại cũng nhìn không ra đến Lang Quân Chi rốt cuộc là cái hạng người gì, cho nên, tại trước khi ta đi, ta vẫn là nghĩ đi gặp hắn một chút, nói như thế nào, ta cũng đến cha hắn địa bàn đi lên nhậm chức, trước tiên chào hỏi cũng là phải. Miễn cho cha hắn đến lúc đó khi dễ ta muốn là đem việc này cùng hắn thiêu minh, nói không chừng chúng ta còn có thể một ít sự tình thượng đạt được nhất trí đâu. Đinh Trường Sinh nói, ta hiện tại cũng không biết hắn là cái dạng gì người. Cho nên, ta thay ngươi đi thăm dò, có một số việc ít khai ngược lại thật là tốt nói, cho nhau che giấu thực dễ dàng hỏng việc. Đinh Trường Sinh nói, vì thế ngay trước Lâm Đào mặt, Đinh Trường Sinh cấp Lang Quân Chi gọi điện thoại. Này, Lang thư ký, giữa chưa có thì giờ rảnh không, tìm một chỗ mời ngươi ăn cơm, của ta việc ngươi nên nghe nói muốn ta đến cha ngươi địa bàn phía trên đàng hoàng một chút, bữa cơm này ngươi mời ta, nếu không lời nói, ta quậy đến lạnh thành thị gà bay cầu nhảy. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh chủ nhiệm, ngươi đùa giỡn cái gì, được rồi, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua Đinh chủ nhiệm lấy lý do như vậy lại ta một bữa cơm, địa phương ngươi chọn lựa, ăn cái gì ngươi chọn. Ta mời ngươi, có thể chứ? Lang Quân Chi hỏi. Tốt, ta đây định tốt lắm địa phương thông chi ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đánh xong điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lâm Đào. Lâm Đào sắc mặt có hơi trắng bệch, đứng lên, nói có lẽ chuyện này ta không nên nói cho ngươi. Ngươi có thể không nên cùng hắn đi đàm việc này. ta chính xác là cảm thấy thực thẹn thùng. Bằng không, ngươi theo lấy cùng đi chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào lắc lắc đầu, phi thường sợ hãi tự đắc cự tuyệt. Chờ một chút, ta còn chưa nói hết, ngồi xuống. Đinh Trường Sinh chỉ ghế dựa nói. Còn có việc, Lâm Đào hỏi. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta rất tò mò một sự kiện, vốn là không nghĩ hỏi, nhưng là nếu chúng ta đều đem nói được cái này phân thượng rồi, ta cứ việc nói thẳng a, nếu vấn đề này ngươi không nghĩ trả lời, cũng có thể không trả lời, dù sao quyền chủ động đều tại tay ngươi bên trong, ta không bắt buộc, được rồi. Lâm Đào gật gật đầu, nói ngươi nói, chuyện gì? Ngươi vừa mới nói mỗi khi hai người các ngươi lỗ hổng cùng phòng thời điểm, chỉ cần là nói về ngươi bị khác nam nhân cái kia. Hắn liền phi thường hưng phấn, ta đây muốn biết, ngươi lúc ấy là phản ứng gì, cảm giác của ngươi vậy là cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào lập tức sửng sốt, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ hỏi vấn đề như vậy, vấn đề này bại lộ nội tâm của nàng, nàng ý tưởng chân thật, nàng vẫn luôn đang nói chính mình nam nhân như thế nào, nhưng là bỏ quên chính mình tại đây cái hư ảo cấu nghĩ chung là địa vị gì đâu này? Rất khó nói, còn chưa phải muốn nói. Đinh Trường Sinh hỏi, điểm một điếu thuốc, đứng lên, đi vòng qua sau lưng của nàng, như vậy nàng liền có thể không đối mặt hắn, quay lưng nàng, có lẽ còn có thể cho nàng cuối cùng tự tôn lưu một tia hy vọng, cho nên hắn tuyển chọn tại sau lưng của nàng nghe nàng tiếng lòng. Nhưng là nàng vẫn như cũ không biết nên nói như thế nào, Đinh Trường Sinh khom eo, cằm cơ hồ muốn thả tại bả vai của nàng phía trên rồi, nói ngươi không nói, ta nói, ta muốn nói là đúng, ngươi liền gật gật đầu. Dễ dàng như vậy nhiều a. Lâm Đào gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói kỳ thật, ngươi cũng thực hưng phấn, đúng không đúng, ngươi so với hắn còn muốn hưng phấn, nhất là khi hắn nói đến ngươi cùng ta thời điểm ngươi nội tiết là lợi hại nhất, ta hiện tại cũng có thể nghe được ngươi tâm nhảy tiếng. Có lẽ ngươi trước kia chưa từng chú ý phương diện này sự tình, nhưng là từ hắn nói bên trong nói ngoại cho ngươi mở một vết thương sau đó, phong tồn tại thân thì ngươi bên trong bản năng dần dần bại lộ ra. Hiện tại không đơn thuần là tiếng nói của hắn miêu tả, người bây giờ càng khát vọng chính là thân thể chân chính tiếp xúc. Đinh Trường Sinh nói, đem tay của mình đặt ở bả vai của nàng phía trên, làm thân thể của nàng bắt đầu thích ứng hắn độ ấm. Lâm Đào thân thể run một cái, nhưng là lại không có né tránh, mà là dần dần buông lỏng xuống, hắn nói tiếp nói ta minh bạch ám hiệu của ngươi, nhưng là ta càng thêm sợ hãi đây là một cái hố, lang quân chi cho ta đào hầm. 3151 cảnh Dương Sinh. Ta đây không biết, nhưng là ta bây giờ là càng ngày càng khinh thường hắn, muốn không phải chúng ta đều là thân phận như vậy, ta sớm liền căm tức, nào có nam nhân làm chuyện này, chính là bởi vì mình có thể theo chuyện như vậy ở bên trong lấy được khoái cảm. Lâm Đào có chút ảo não nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không lên tiếng, hiện tại có thể nói là khắp nơi là hố, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ không ra hắn vì sao cấp chính mình đào hầm. Hắn thị trưởng thành phố thư ký, mình là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, không đáp sát a. Nhưng là mỗi sự kiện phát sinh tất nhiên có nảy sinh ra lý do, cho nên, lang quân chi rốt cuộc đối với chính mình có ý đồ gì, hiện tại thật đúng là khó mà nói, hôm nay gặp mặt thật đúng là tốt tốt tâm sự. Lâm Đào vừa mới đi ra ngoài, liền lại đi tiến đến, nói tổ chức bộ gọi điện thoại cho ngươi đi qua một chuyến, nhìn đến việc này là không cách nào tránh khỏi rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vốn chính là không cách nào tránh khỏi, càng huống hồ bọn hắn hiện tại còn thực đoàn kết, cho nên, cái gọi là chế độ tập trung dân chủ, trước mắt đến nhìn, chúng ta chủ yếu vẫn là đem tinh lực đặt ở tập trung phía trên, mỗi cá nhân đều nghĩ đem nhất đơn vị quyền lực đều tập trung vào tay của mình, cái gọi là dân chủ, cần phải thời điểm đi cái hình thức, không cần thời điểm liền thí cũng không phải là. Người cũng không muốn lớn như vậy tức giận, dù sao sự tình đều là như thế này rồi. Còn có thể làm sao, đi từng bước nhìn từng bước a. Lâm Đào nói. Được rồi, đi từng bước nhìn từng bước, lời này vốn là nên ta nói, mấy năm nay ta đều là đi từng bước nhìn từng bước. Đinh Trường Sinh cười nói, thu thập một chút này nọ, lái xe đi ra cửa tỉnh ủy tổ chức bộ. Đến đây Bắc Nguyên nửa năm này thời gian, trừ bỏ mở khi gặp qua tổ chức bộ trưởng Cảnh Dương Sinh vài lần ở ngoài, cái khác thời gian từ trước đến nay không chào hỏi qua. Vốn là cho rằng tại Bắc Nguyên vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng tổ chức bộ môn giao tiếp, có việc còn không phải là trọng hoa một câu, nhưng là bây giờ nhìn đến, trọng hoa một câu rõ ràng cho thấy không dùng được, cái trình tự này vẫn là muốn đi. Cảnh bộ trưởng, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh bước vào cảnh Dương Sinh phòng làm việc thời điểm, cái này làm A lão đầu chính đang hút thuốc lá, khắp phòng hơi khói. Đinh Trường Sinh tuy rằng cũng hút thuốc, nhưng là quất cơ bản đều là quốc nội yên, nhưng là này cảnh Dương Sinh yêu thích quất xì gà, cái mùi này xác thực đại. Đến, ai nha, tiểu Đinh chủ nhiệm, ngươi xem như đến ta nơi này một chuyến, ngồi một chút, uống trà vẫn là uống cái khác, ta nơi này chỉ có trà. Vậy uống trà, cái này không phải là thí thoại ư, làm quan vô nghĩa phần nhiều là nổi danh, nào có nhiều như vậy chuyện đứng đắn tán gẫu, vô nghĩa qua còn có vẻ thân thiết. Yên cùng trà đều bày xong, cảnh Dương Sinh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi biết vì sao thỉnh ngươi tới đây sao? Không biết, bước sang năm mới rồi, cảnh bộ trưởng đây là muốn hướng chúng ta tỉnh thính muốn năm lễ sao? Chúng ta tỉnh thính năm nay rất nghèo, liền cái tặng lễ đều không có. Đinh Trường Sinh nói, cảnh Dương Sinh tiếu tiếu, hắn không tin Đinh Trường Sinh không biết, Hà Gia Thắng đem chính mình kêu đi, chỉ nói là đi cái trình tự, cái khác việc đều cùng Trọng Hoa nói hay lắm. Dĩ nhiên, tuy rằng chính mình nghe được không phải là như vậy cái kết quả, nhưng là mình cũng lười quản, các ngươi đã nói là tốt rồi, đừng làm cho ta khó xử. Tỉnh ủy cùng tổ chức bộ trải qua nghiên cứu, cảm thấy ngươi tại tỉnh chính phủ văn phòng vị trí này thượng đại tài tiểu dụng rồi, cho nên để ta tiếp nhận ngươi làm tổ chức bộ bộ trưởng. Điều này cũng nên trung tổ bộ tìm ta nói đi, nào có chính mình tìm cho mình nhận ca nhân. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ha ha ha, đều nói Đinh chủ nhiệm khôi hài hài hước, quả nhiên là, người hãy nghe ta nói hết nói sau. Cảnh Dương Sinh cười ha ha một tiếng, đem Đinh Trường Sinh này mang đâm nói liền viên trôi qua. Lạnh Thành thị thị trường lập tức đến điểm, cho nên, muốn đem ngươi điều đến Lạnh Thành thị đảm nhiệm thị trường, Lang Quốc Khánh bí thư cũng là vị lão bí thư rồi, nhu cầu cấp bách mới mẻ lực lượng bổ sung đi vào, cho nên, người đi là thích hợp nhất. Cảnh Dương Sinh nói. Lạnh Thành thị. Ta không đi qua, không biết là tình huống gì, nhưng là ta muốn biết đem ta điều đến Lạnh Thành thị việc này, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào nghĩ ra, hắn chính mình tại sao không đi, ta đến Bắc Nguyên nửa năm, nhất đơn vị còn chưa ngồi nóng đít, liền đem ta đá đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Cảnh Dương Sinh gặp qua đau đầu, nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy dám nói đau đầu thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, vì để tránh cho hắn lại nói ẩu nói tả, nhanh chóng cho hắn đưa một điếu xì gà. Cuba, con ta đi Cuba du lịch mua cho ta, hương vị tạm được, nếm thử. Cảnh Dương Sinh nói, còn muốn cấp Đinh Trường Sinh đốt thuốc, Đinh Trường Sinh thản nhiên thụ hắn. Hiện tại Bắc Nguyên không yên ổn, ngươi đi Lạnh Thành tránh một chút cũng có thể, hiện tại cũng cho rằng ngươi đảo loạn Bắc Nguyên thế cục, nhưng là này Bắc Nguyên khi nào thì an phận quá, cho nên nhường đường thời điểm phải nhường đường, lùi từng bước trời cao biển rộng thôi. Cảnh Dương Sinh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói cảnh bộ trưởng, ta không phải là mắng ngươi, ngươi hội báo thời điểm có thể ăn ngay nói thật, có bản lĩnh đem ta khai trừ rồi, Lạnh Thành thị, không đi, cấp bí thư làm cũng không đi, ta ngay tại tỉnh thành, lão tử ở nước ngoài quá thói quen ngày lành, Lạnh Thành cái kia địa phương cứt chim cũng không có, lão tử không đi, hắn thích sao trách địa. Cảnh Dương Sinh không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là thái độ này, nếu Hà Gia Thắng nói, là trình tự, thì phải là trình tự. Cho nên cũng không so đo Đinh Trường Sinh là thái độ gì, chính mình trình tự đi hết rồi, còn lại sự tình, chính mình bất kể. Cảnh Dương Sinh tiếu tiếu, nói tiếp nói ta tại nơi này làm 10 năm tổ chức bộ trưởng rồi, lần tiếp theo nhất định phải rời đi nơi này, hướng đi không rõ, nhưng là về Bắc Nguyên chỗ này, ta vẫn rất có cảm tình, nhưng là có bí quyết, người muốn nghe hay không? Đinh Trường Sinh nghe hắn nói như vậy, hỏi cái gì bí quyết? Nói như thế nào đây? Lúc ban đầu một năm, ta còn có thể tiến cử cái cán bộ, bọn hắn cũng mãn ý, nhưng là không đến một năm, ta tiến cử địch bộ cơ bản đều có khả năng lạc tuyển, sau đó thì sao, ta tiến cử địch bộ đều có khả năng được tuyển, người biết tại sao không? Cảnh Dương Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Cảnh Dương Sinh nói ngay từ đầu bọn họ là cho ta cái mặt mũi, dù sao cũng là mới đến, về sau xem ta đặng mũi mặt, mà bắt đầu đánh ta khuôn mặt, ta vừa nhìn này không được, cho nên... Mỗi lần tổ chức bộ tiến cử địch bộ danh ngạch đều là hướng chân tồn kiếm muốn tới danh sách, mỗi khi tiến cử, tất nhiên sẽ chọn bạt phía trên, đây là hiện thực, minh bạch chưa, tại Bắc Nguyên làm quan, híp lấy mắt so mở to mắt muốn thoải mái hơn, híp lấy mắt hạt cát không dễ dàng đi vào, mắt tĩnh qua lớn dễ dàng hí mắt. Cảnh bộ trưởng đây là tại hướng ta truyền thụ làm quan chi đạo sao? Thụ giáo, Người muốn thật sự là thụ giáo, nên thành thành thật thật đi lạnh thành, đừng nhiều như vậy bực tức nói, cái gọi là chó cắn người thường không sủa gọi, kêu to cầu không cắn người, chính là cái này đạo lý, nói thô lý không thô. Cảnh Dương Sinh nói, những cái này đạo lý Đinh Trường Sinh đều biết, nhưng là chính là không muốn làm một cái nhậm nhân đắn đo nhuyễn diện đoàn, nhất định phải bày ra lực lượng của chính mình. 3152 ngại bọn hắn mắt. Theo tổ chức bộ đi ra, đi hướng xe của mình thời điểm xa xa nhìn thấy Hà Gia Thắng xe xử, xem bộ dáng là mới vừa từ bên ngoài trở về, không biết đi nơi nào, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn xe của hắn, ngẩng đầu đi tới. Vừa mới cái kia có phải hay không Đinh Trường Sinh? Hà Gia Thắng hỏi Chân Tồn Kiếm đạo. Là hắn, phải gọi hắn sao? Chân Tồn Kiếm hỏi. Nhân hòa xe cắm vào bả vai mà qua, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn xe của hắn. Chân Tồn Kiếm hỏi những lời này thời điểm chỉ biết Hà Gia Thắng là có ý gì rồi. Lái xe cũng hiểu được, liền thả chậm tốc độ, thẳng đến chiếc xe chậm rãi dừng lại. Chân Tồn Kiếm lúc xuống xe, Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi vào xe của mình bên trong. Chân Tồn Kiếm kêu một tiếng tên của hắn, nhưng là hắn giả vờ không nghe thấy, phát động ô tô, quay đầu rời đi, xa xa nhìn thấy Chân Tồn Kiếm đứng ở cửa xe bên cạnh, nhìn rời đi Đinh Trường Sinh xe, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi, muốn không muốn gọi điện thoại? Chân Tồn Kiếm hỏi. Hà Gia Thắng lắc lắc đầu nói không cần, thông báo một chút, buổi chiều mở thường ủy, ở nhà đều đến, hỏi một chút hắn đến nơi này làm cái gì. Hà Gia Thắng trở lại văn phòng mấy phút, Chân Tồn Kiếm liền hội báo nói Đinh Trường Sinh đến tổ chức bộ, cảnh bộ trưởng cũng trải qua đến hội báo công tác. Hà thư ký, hôm nay đủ lạnh, ngươi còn ra đi thị sát? Cảnh Dương Sinh hỏi. Hà Gia Thắng ân một tiếng, kỳ thật hắn là mới vừa đi làm, này đều phải đến 12 giờ mới theo bên trong ra đi ra, gần nhất buổi tối luôn không ngủ ngon, ngủ như vậy nhất 2 giờ liền bừng tỉnh, chừng lấy mắt đến hừng đông. Sau đó ở trên trời lượng khi mơ mơ màng màng có thể mắt híp một hồi, cũng không ai dám gọi hắn, dù sao cuối năm cũng không có nhiều sự tình. Vừa mới Đinh Trường Sinh đến đi cái trình tự, Cảnh Dương Sinh nói. Hắn nói như thế nào? Hà Gia Thắng hỏi. Cảm xúc không cao, không muốn đi lạnh thành, ta làm đại lượng công tác, vẫn là không có thuyết phục, này làm sao bây giờ? Cảnh Dương Sinh nói. Tốt lắm, nhiệm vụ của ngươi đến trong này liền hoàn thành. Còn lại không chuyện của ngươi. Hà Gia Thắng đã sớm biết là kết quả này, Trọng Hoa không đồng ý, Đinh Trường Sinh càng sẽ không đồng ý, nhưng là cái này gậy quấy phân heo tại Bắc Nguyên cứ như vậy hồi trộn lẫn, sớm muộn gì phải đem hiện tại cục diện thật tốt cấp trộn lẫn không có. Hà Gia Thắng cảm giác được chính mình càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhưng là còn phải chống đỡ đi xuống, nếu không, chính mình nếu vô tâm tức giận, những người này rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Không có một người có thể giống như tự mình đam đại lương. Cảnh Dương Sinh công tác chính là một cái thượng truyền xuống đạt sống. Một tổ chức bộ trưởng làm đến cái này phân thượng, coi như là đủ uất ức. Hắn nói đúng, không dựa theo Hà Gia Thắng ý đồ đến, cán bộ danh sách cũng sẽ bị đánh về đến. Có thể là dựa theo Hà Gia Thắng ý đồ tiến cử địch bộ. Tương lai nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ, Hà Gia Thắng sẽ đem trách nhiệm này đều thôi cấp tổ chức bộ. Đến lúc đó Cảnh Dương Sinh như thế nào bàn giao? Vấn đề là, hiện tại người, nhất là quan trường thượng người, thích nghe tán dương, thích nghe người khác khen tặng, dĩ nhiên, cũng yêu thích lấy việc hướng đến phương diện tốt nghĩ, về phần phá hư phương diện nha, kia liền không cần suy nghĩ, không tồn tại. Cái này tư gia quán cơm là Đinh Trường Sinh chọn, lần trước là Diệp Di Quân dẫn hắn đã tới một lần, thực bí ẩn, nhưng là đồ ăn cũng không tệ lắm, người bình thường thật đúng là tìm không thấy chỗ này đến, cho nên hẹn gặp Lang Quân Chi ở đây ăn cơm. Nói chuyện thuận tiện, còn không dễ dàng bị người phát hiện hai người bọn họ khuấy đến cùng đi, nhất cử lưỡng tiện. Đinh Trường Sinh đến chừng 10 phút đồng hồ, Lang Quân Chi cũng đến. Ta muốn trà hoa cúc, đường phèn chính mình phóng, gần nhất cơn tức đại, bại hạ sốt. Đinh Trường Sinh nói. Ta tùy ý, cái gì trà đều được, không để đường, giảm béo đâu. Lang Quân Chi cười nói. Đinh Trường Sinh rót chén trà cho hắn đưa tới. Lang Quân Chi hai tay tiếp được phóng tới mặt bàn phía trên, sau đó hỏi tình đây là ý gì a? Đem ngươi làm lạnh thành đi làm sao? Chỗ kia ba ta một ngày mắng ba lần, hận không thể sớm một chút thoát ra đến, hiện tại tốt lắm, ngươi lại rơi đến trong hố lửa rồi. Tình có ý tứ là mắt không thấy tâm không phiền, ta tại tỉnh thành ngại bọn hắn mắt, cho nên, nhất định phải đem ta đá ra ngoài đi, nếu không, bọn hắn cái này năm hết Tết đến cũng quá không yên lặng. chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói, đám này nhân A, sớm muộn gì muốn xảy ra vấn đề, không ở tỉnh thành cũng tốt. Kia ngươi theo ta đi lạnh thành, tại tỉnh nán lại thì sao, đi tra ngươi địa bàn thử xem, so tại tỉnh thành mạnh hơn nhiều A. Đinh Trường Sinh nói, một câu làm Lang Quân Chi phát hiện nguyên hình, hắn tiêu tiêu nói đừng nói giỡn, ta thân phận này đến lạnh thành tài giỏi gì, vẫn là đứng ở tỉnh thành tốt. Là luyến tiếc tân nương tử A, trước khi ta đi đem nàng sắp xếp xong xuôi, vẫn là tại tỉnh thính, vô luận là ai đảm nhiệm tỉnh thính sở trưởng, đều không ai dám động nàng, việc này ta cũng cùng tỉnh trưởng chào hỏi, cho nên, ngươi nên yên tâm. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, buổi chiều còn phải đi làm, ta liền không uống rượu, lấy trà thay rượu. Ân, thời khắc mấu chốt, còn chưa phải muốn uống rượu, lấy trà thay rượu A. Đinh Trường Sinh cũng nâng chén cùng hắn đụng một cái. Nếu nói đến Lâm Đào, hai nhân lại không uống rượu, cho nên, thuận theo cái đề tài này nói tiếp cũng là phải, miễn cho đợi ý một chút sẽ tìm đề tài tương đối phiền toái. Nói đến Lâm Đào, Quân Chi, ta nghĩ nói một câu, ngươi quản tin hay không, ta cùng nàng thật không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta nghĩ ngươi quá lo lắng, ngươi nên tin tưởng nàng. Đinh Trường Sinh nói, Lang Quân Chi sắc mặt lập tức đỏ, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi nói gì vậy, ta vẫn luôn là thực tin tưởng nàng, dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi làm người ta biết, ta từ trước đến nay không nghĩ tới ngươi và nàng có chuyện gì, thật. Đối mặt Lang Quân Chi không thành thực, Đinh Trường Sinh không vội vạch trần hắn, ngược lại muốn cùng hắn thật tốt chơi đùa trí lực trò chơi, cho nên, khi hắn như vậy lúc nói, Đinh Trường Sinh đột nhiên đến đây một câu như vậy ngươi mặc dù nói tin tưởng ta, cũng tin tưởng nàng, nhưng là, ta như thế nào cảm giác, ngươi theo bên trong nội tâm vẫn là hy vọng ta cùng nàng đã xảy ra chút gì, đúng không? Ta, Lang Quân một trong lăng, muốn nói điều gì, nhưng là bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Quân Chi, nơi này không có người khác, cũng chỉ có ta ngươi hai cái đại nam nhân, chúng ta có thể nói hay không nói nói ngay thẳng điểm, vứt bỏ chúng ta thân phận bây giờ địa vị, trong lòng là như thế nào nghĩ, liền nói như thế nào. Như thế nào, là nam nhân phải có điểm nam nhân bộ dạng, như thế nào, chính mình trong lòng là như thế nào nghĩ, liền nói như thế nào, nếu ai không nói lời trong lòng, người đó chính là vương bát đản, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đi lên này liên tiếp ép hỏi, làm Lang Quân Chi có chút tâm hoảng ý loạn. Vẫn là câu nói kia, chính mình đã làm gì việc, chính mình tâm lý minh bạch, liền lo lắng chính mình làm những chuyện kia có phải hay không bị phát hiện rồi, chính mình nên giải thích thế nào? Sở hữu lực chú ý đều tại này phía trên sau đó, liền thật lại khó có thể tiếp tục tập trung tinh lực chữa trị chính mình khôi giáp, thì càng thêm dễ dàng bị người khác đánh trúng. 3153 chỉ đơn giản như vậy. Người có ý tứ gì, nói cái gì đó. Lang Quân Chi có chút hoảng loạn, nhưng hắn là thư ký, cũng là tại đây cái vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, lăn lộn đến vị trí này cũng không phải là nhân vật đơn giản, cho nên, lúc bắt đầu đương nhiên là cực lực phủ nhận. Ta nói rồi, ta tới tìm ngươi, đương nhiên là chân thành cùng ngươi nói chuyện việc này, hơn nữa ta vẫn cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nếu không khẳng thừa nhận mình làm quá sự tình, kia liền không có ý nghĩa, ít nhất chứng minh ngươi cái này nhân không thể qua lại quan hệ. Đinh Trường Sinh nói, Lang Quân Chi dần dần tỉnh táo, nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này đồ ăn thượng không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh giơ lên chén trà, lại cùng hắn đụng một cái, Lang Quân Chi hỏi ngươi đều biết cái gì? Phải biết đều biết rồi, kỳ thật điều này cũng không có gì, chỉ cần là đương sự nhân không nói ra đi, ai sẽ biết việc này, khuê phòng Chi Nhạc sự tình, chỉ cần là không ra cái kia gian phòng, các ngươi làm cái gì đều là không có người biết, nhưng vấn đề bây giờ là, ngươi dùng di động của nàng cho ta phát vài thứ kia, là vì để ta phía trên câu A, ta thực muốn biết hai người các ngươi lỗ hổng rốt cuộc là có ý gì. Đinh Trường Sinh hỏi, Lang Quân Chi nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Mí mắt kịch liệt nhảy lên vài cái, hắn không nghĩ tới Lâm Đào sẽ đem việc này nói cho Đinh Trường Sinh, này tuy rằng rất kích thích, nhưng là bây giờ người nam nhân này mặt đối mặt an vị ở trước mặt mình, Lang Quân Chi vẫn cảm thấy đơn giản là xấu hổ vô cùng, nhưng là hắn đi bây giờ cũng không phải là, không đi cũng không phải là, Đinh Trường Sinh còn hoài nghi mình và Lâm Đào tại dưới cho hắn bộ. Thật không có ý gì, chính là cảm thấy việc này rất kích thích. Lang Quân Chi ăn ngay nói thật nói. Quân Chi. Người nếu lấy ta làm bằng hữu, liền cùng với ta nói thật, người tâm lý rốt cuộc là động nghĩ, người mượn Lâm Đào điện thoại cho ta phát vài thứ kia, không phải là hy vọng ta cùng nàng thật sẽ phát sinh chút gì, đúng không? Ngươi có nghĩ tới không, ta muốn là không cầm giữ ở, thật phát sinh chút gì, ngươi sẽ hối hận sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quân Chi lắc lắc đầu, không lên tiếng. Có một số việc làm là không có vãn hồi đường sống, hiện tại ngươi có thể đi, về sau không muốn làm tiếp như vậy chuyện. Lâm Đào là một con gái tốt hài, ta cùng nàng một chút sự tình đều không có, ngươi nhất định phải tin tưởng nàng. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quân Chi không có đi, ngược lại là trấn định xuống, nâng bình trà lên cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhìn hắn, nói nếu đều nói ra, ta đây cũng cùng ngươi nói thật à, ta cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, nhưng là loại ý nghĩ này thật lâu phía trước liền có quá, mãi cho đến cùng nàng lĩnh chứng ở tại cùng một chỗ, loại này ý nghĩ liền càng mạnh, kỳ thật ngươi yên tâm, ta cùng nàng tuyệt đối không có thể cho ngươi lấy cái gì hố, thật. Đinh Trường Sinh xem hắn, muốn hỏi câu nói kia, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có hỏi ra. Ngươi có biết tối hôm qua nàng và ta nói cái gì sao? Lang Quân Chi hỏi. Cái gì? Tối hôm qua, chúng ta ở trên giường nói lên ngươi, nàng nói ngươi muốn bị điều đến Lạnh Thành đi, nếu không là cha mẹ của nàng đều tại tỉnh thành, nàng cũng nghĩ điều đến Lạnh Thành đi, nếu nam nhân khác nghe nói như thế, nói không chừng sẽ cùng nàng làm nhất trận, nhưng là ta sau khi nghe, ngược lại là nói không ra hưng phấn, này có phải là kỳ quái hay không? Lang Quân Thuyết nói. Quân Chi, nghe ta đấy, đi tìm cái bác sĩ tâm lý xem một chút đi, tiếp tục như vậy thì không được. Còn có, người nói cho ta, những hình kia cùng video, người có phải hay không cũng cấp những người khác nhìn? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quân một trong lăng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi làm sao ngươi biết? Đều cho ai nhìn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đem nàng phát đến trên mạng, tại một chút lưỡng tính diễn đàn, nàng là được chào đón nhất, bất quá nàng không biết, người vẫn là không nên nói cho nàng biết rồi, bằng không thế nào cũng cùng ta liều mạng không thể. Đinh chủ nhiệm. Ta biết thậm chí đúng, nhưng là ta khống chế không nổi chính mình, mỗi cá nhân đều có khuyết điểm, tại người khác trong mắt, ta có tốt công tác, coi như phải không sai nhà thế, nhưng là nội tâm của con người là không có cách nào khác dùng mấy thứ này đi cân nhắc. Người biết không, ta thực muốn biết ngươi và nàng tại cùng một chỗ là dạng gì nói đến đây, Lang Quân thân thể nghiêng về trước, âm thanh trầm thấp, nhưng là lại có một loại hưng phấn thần thái theo đáy mắt truyền bá đi ra. Cho nên... ta cùng nàng làm cái gì ngươi đều không cần thiết. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm hỏi. Lang Quân Chi không lên tiếng, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là thật có bệnh, vẫn là tại cấp chính mình đào hầm. Phải biết, lần này chính mình nếu đi Lạnh Thành, chỗ đó nhưng là cha hắn địa bàn. Nếu có thể cùng Lang Quân Chi có chút lén lút ăn ý, có lẽ chính mình tại Lạnh Thành sẽ có lớn hơn nữa tự do không gian. Không quan hệ. Ngươi nói hay không đều không sao cả, ta minh bạch ý của ngươi. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh rót cho hắn chén trà, sau đó hướng hắn đưa tay ra. Đối mặt Đinh Trường Sinh đưa qua đến tay, không giống như là muốn cùng chính mình bắt tay, ngược lại hướng chính mình muốn cái gì. Cái gì? Lang Quân Chi hỏi. Ngươi không là cái gì đều không quan tâm ư, đem ngươi ra chìa khóa cho ta, ta đêm nay liền đi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quân Chi lúc này mới minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, lắc lắc đầu, nói ta không chìa khóa. Không chìa khóa. Trong nhà môn là cửa điện tử, điền mật mã vào liền có thể đi vào. Lang Quân Thuyết nói. Kia mật mã là bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lang Quân Chi không hề khí lực hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn cửa bao xương miệng, sau đó đứng dậy đi đến Lang Quân Chi bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó khom lưng tại hắn bên tai nhỏ tiếng nói vài câu, Lang Quân Chi kinh ngạc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, sau đó Đinh Trường Sinh trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Ta nói không sai chứ, ngươi cũng là ít nhiều gặp được Lâm Đào, nàng không có tố giác ngươi, cũng không có cùng với ngươi ly hôn, nhưng là ngươi cần phải biết, loại sự tình này cũng không là tùy tiện đều có thể, ngươi nếu hiếp bức nàng và nam nhân khác phát sinh cái gì, ngươi muốn thật tốt suy nghĩ hậu quả. Một khi nàng đi ra nói ra chuyện này, người toàn bộ liền đều phá hủy, cũng may nàng đối với ta không phải là thực phản cảm, người có thể thử một lần. Đinh Trường Sinh nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lang Quân Chi hỏi. Đinh Trường Sinh nói ta có một điều kiện. Ta đã nói rồi, người không có khả năng hào phóng như vậy, nói đi, điều kiện gì? Lang Quân Chi hỏi. Rất đơn giản sự tình, đợi cho ta đi lạnh thành, ngươi tốt nhất là trở về cùng nhà ngươi lão tử đà hảo chiêu hô, ta không có ý định tại lạnh thành đợi lâu, làm một đoạn thời gian đi đâu cũng không biết, nhưng là khẳng định không có khả năng tại lạnh thành cái kia địa phương quỷ quái làm tiếp, cùng thằng cha ngươi nói rõ ràng, nơi khác chỗ đề phòng ta, hắn muốn làm gì tiếp tục làm, coi như không ta cái này thị trường là tốt rồi, dĩ nhiên, xảy ra chuyện ta cũng không có khả năng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chỉ đơn giản như vậy, có thể làm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, Lang Quân Chi hỏi. 3154 cức không thể đợi. Buổi chiều thường ủy sẽ ở thường ủy không được đầy đủ dưới tình huống vẫn là triệu khai. Hà Gia Thắng là khẩn cấp không chờ được muốn đem Đinh Trường Sinh tại qua năm mới phía trước đá ra Bắc Nguyên đi. Giống như hắn tại Bắc Nguyên ở lâu một ngày đều sẽ có thật lớn nguy hiểm, cho nên, cức không thể đợi. Lần này hội nghị, chỉ có này một cái đề tài thảo luận, chính là về nhân sự nhận đuổi, lạnh thành thị trường, tổ chức bộ đề cử tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh đồng chí. Lúc mới đầu, ta cho rằng lạnh thành thị trường là một vị trí trọng yếu, Đinh Trường Sinh đồng chí không hẳn có thể đảm nhiệm, nhưng là tổ chức bộ cho đủ loại lý do, nói là Đinh Trường Sinh đồng chí có cơ sở công tác kinh nghiệm, đặt ở lạnh thành vị trí thị trường phía trên, so tại tỉnh chính phủ văn phòng vị trí phía trên càng có thể phát huy tác dụng. Hà Gia Thắng ngồi ở chủ vị, chậm rãi mà nói. Đối với chuyện này từ đầu đến cuối, tại tọa không có người không biết là xảy ra chuyện gì, đáng sợ liền đáng sợ tại bất luận kẻ nào đều biết sự thật, nhưng không có một người đến vạch trần cái này nói dối, tổ chức bộ đề cử. Nếu Đinh Trường Sinh tại nơi này, khẳng định có nói, nhưng là hắn không ở nơi này, cho nên vận mệnh của hắn nhất định không thể bàn tay mình nắm. Ai còn có ý kiến gì không? Trọng Hoa, ngươi nói một chút. Trọng Hoa vốn là không muốn nói chuyện, bởi vì lúc này chính mình nói nhiều hơn nữa đều là không làm nên chuyện gì, nhưng là ngươi đã điểm danh để ta nói, Trọng Hoa cũng minh bạch ý tứ của hắn, thì phải là lại cho Trọng Hoa một cái cơ hội, làm Trọng Hoa đồng ý cái này nhâm mệnh, như vậy nói, truyền đi mình cũng đẹp mắt một chút, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn cho Đinh Trường Sinh biết, Trọng Hoa tại thường ủy sẽ lên cũng là đồng ý cái này quyết định. Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Cảnh Dương Sinh nghe được vừa mới Hà Gia Thắng nói chuyện, một điểm phản ứng đều không có, tổ chức bộ thay hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không phải là lần đầu tiên, hắn lấy vì chuyện này cho dù là định xuống, không nghĩ tới hắn còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn áp bách Trọng Hoa cũng muốn tỏ thái độ, cái này không phải là gây chuyện sao. Ta vẫn là câu nói kia, cũng giống như vậy thái độ, tỉnh ủy quyết định Đinh Trường Sinh đi lạnh thành là sai lầm, cái này quyết định sai lầm, tương lai nhất định sẽ vì cái này quyết định sai lầm trả giá đại giới, ghi lại viên, đem lời nói của ta cũng ghi lại phía trên, ta phản đối quyết định này ở tỉnh chính phủ vẫn là lạnh thành thị, đều không hề có ích. Trọng Hoa rất bình tĩnh nói, phía sau phát hỏa sớm đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên, còn không bằng nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể đem chính mình cơn tức phát ra đến, làm những người này cũng không chịu nổi, nhất là Hà Gia Thắng, chính mình xem như tình nhị bà thủ, lại dám cùng một tay gọi nhịp, cũng phải nhường tình những người khác minh bạch, chính mình không phải là trái hồng mềm, đừng nghĩ tùy tiện đều có thể bóp, lão tử liền Hà Gia Thắng còn không sợ, còn có khả năng sợ các ngươi. Hà Gia Thắng không nghĩ tới Trọng Hoa một chút mặt mũi cũng không cho hắn, tại phòng làm việc nói cái gì đều không sao cả. Đó là một cái tư mật trường hợp, vô luận ngươi nói như thế nào, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng có thể cấp mặt mũi ngươi, nhưng là hiện tại nhìn đến, chính mình thật đúng là cao nhìn hắn rồi, vẫn là tuổi trẻ a. Những người khác còn có ý kiến gì không? Hà Gia Thắng hỏi. Những người khác không có người lên tiếng, Hà Gia Thắng nhìn về phía Trọng Hoa, nói Trọng Hoa đồng chí, ngươi nhìn, quyết định này chỉ có ngươi một người phản đối, ta cho rằng a. Ngươi tại chuyện này phía trên quá ích kỷ, Đinh Trường Sinh đồng chí là đảng viên, là tổ chức thượng địt bộ, tổ chức cần phải hắn phải đi đâu, đây là công tác cần phải, sao có thể như vậy tùy ý nơi này chỗ đó đây này, ngươi nói là a, ta cảm thấy tại chuyện này phía trên ngươi làm không tốt lắm. Phải không, ta cho là ta làm đúng vậy, ta đem hắn lưu lại cũng là vì công tác, ta là tỉnh trưởng, là chào toàn tỉnh phát triển kinh tế, Đinh Trường Sinh hiệp trợ chính là ta, có hắn tại. Ta có thể đem toàn tỉnh kinh tế tiến thêm một bước phát triển rất tốt, hắn hiệp trợ tác dụng rất tốt, so đem hắn đặt ở lạnh thành vì lạnh thành một chỗ phát triển phải tốt hơn nhiều. Trọng Hoa nói, Hà Gia Thắng mặc dù có một chút nói cũng nghĩ nói, nhưng rõ ràng nhất tại khí thế phía trên không bằng thở phì phì Trọng Hoa, hắn cũng không nghĩ tiếp tục đem sự tình nháo đại, Có câu nói là nhuyễn đao giết chết nhân tài là bản sự, cho nên, lúc này cùng hắn tại nơi này ầm ĩ thật sự là không có gì trình độ, kế tiếp chậm rãi cấp Trọng Hoa bày cuộc mới là hiện tại phải làm. Buổi chiều Đinh Trường Sinh còn không có trở lại văn phòng, liền nhận được xe ra sông điện thoại, cũng phải cần thấy hắn, nhìn đến chuyện này mọi người đều biết. Đinh Trường Sinh cấp bách lửa đuổi tới xe ra sông phòng làm việc, nhìn thấy xe ra sông khi giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới xe ra sông già đi nhiều như vậy, mái tóc rối tung, cũng lôi thôi lếch thếch, nhìn có vẻ thực không tinh thần. Xe bí thư, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tính toán ngày mai đem nhị nhi an táng, buổi tối hôm nay theo giúp ta đi xem đi nhà tang lễ a, ta không kêu những người khác, theo chúng ta nhà mình người, cùng nàng cáo biệt, hỏa táng. Ngày mai nhập thổ vi an. Xe ra sông nói. Tốt, không thành vấn đề, ta nhất định đến. Đinh Trường Sinh nói. Ngồi đi, ngươi và nhị nhi sự tình, ta vẫn luôn là phản đúng, nhưng là không nghĩ tới đến lúc này, ta cũng chỉ có thể là nhớ tới ngươi đến. Bình thường những bằng hữu kia của nàng, hiện tại không có một cái đưa đầu, đều mẹ nó là bạch nhãn lang. Xe ra sông nói. Rất bình thường, đây là nhân tính, ngươi bây giờ nhị nhi chết rồi. Không có người lại cho bọn hắn mang đến lợi ích, ai còn có khả năng đem nàng yên tâm phía trên, ta minh bạch cái này đạo lý. Đinh Trường Sinh nói. Tìm được người sao? Xe ra sông hỏi. Vẫn đang tra, kết quả đi ra, nhưng là so với đúng là ai làm việc này, còn cần thời gian, Chu Hồng Kỳ sớm liền xuất ngũ, việc này nàng cũng là tìm quan hệ đi làm, cho nên, tạm thời còn không biết kết quả là cái gì. Nhưng là vô luận là ai, ta đều có khả năng làm cho đối phương trả giá đại giới. Đinh Trường Sinh nói. Trả giá đại giới còn không được, nhất định phải đem sau lưng chủ mưu tìm ra đến, ta thế nào cũng làm bọn hắn sống không bằng chết. Xe ra sông nói. Chủ mưu tốt lắm tìm, chính là Trần Gia huynh đệ, này còn dùng tìm ư, ông áo lam tại chuyện này phía trên sắm vai là cái gì nhân vật, người nghĩ tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn nghĩ mượn đao sát nhân, vô dụng, ta biết ngươi và Trần gia có thù cũ, nhưng là đừng muốn lợi dụng ta đi đối phó bọn hắn, ta có của ta điểm mấu chốt, cầm lấy chứng cứ, ta muốn chính là chứng cứ. Chứng cứ sẽ có, Trần Hoán Sơn cùng Kha Bắc đi vô cùng gần, ông áo lam là giật dây, cho nên, bọn hắn nhất định biết là xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn hắn sẽ không nói, ngươi muốn chứng cứ. Ta sớm muộn gì có thể cho ngươi, có lẽ không bao lâu liền có đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi thực tự tin, như vậy phẩm chất nam nhân đều nên có, ta chờ ngươi chứng cứ, nhưng là hiện tại ngươi bị đá ra Bắc Nguyên, ngươi còn có cái gì chiêu không sử dụng đến. Đá ra Bắc Nguyên, ha ha, Lạnh Thành cách xa Bắc Nguyên bất quá 300 cây em mà thôi, lái xe cũng không nhiều lắm, các ngươi cho rằng đem ta đá ra ngoài đi. Này Bắc Nguyên liền Thái Bình. Đinh Trường Sinh hỏi. 3.155 làm phát bực. Ta khuyên ngươi, nếu bây giờ là cái cơ sẽ rời đi tỉnh thành, vẫn là thành thành thật thật đứng ở phía dưới làm tốt lắm, mặc dù là không muốn làm, cũng không nếu nghĩ gây chuyện thị phi, sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng là có hạn, thật đem hắn nhóm làm phát bực rồi, nói không chừng còn sẽ đối phó ngươi, nhị nhi sự tình ta không có khả năng cùng bọn hắn coi xong. Nhưng là ngươi muốn đối mặt người ngươi không thể tưởng được bọn hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh nói bọn hắn lại cường đại. Bắc Nguyên, Trung Bắc tỉnh cũng là tại Trung Quốc địa bàn phía trên. Bọn hắn cũng là đảng dưới sự lãnh đạo Trung Bắc tỉnh. Không phải ai ra sản có. Bọn hắn nếu thật là có can đảm. Vậy phóng ngựa, nói không chừng có thể sớm một chút mở cái nắp rồi. Xe ra sông nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy không thức thời vụ. Vốn là hắn và Đinh Trường Sinh ở giữa cũng không có nhiều cùng xuất hiện, bọn hắn ở giữa cùng xuất hiện một là Viên thị địa sản, một là nữ nhi mình xe nhị nhi, hiện tại cùng xuất hiện cũng bị mất, gọi hắn đến, cũng không nghĩ đối tốt với hắn, chính là hắn là nữ nhi mình khi còn sống yêu thích quá người, cùng hắn cùng đi đưa tiễn nàng, so với chính mình một người đối mặt nữ nhi lạnh lùng di thể phải tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ hai chiếc xe, một trước một sau đi nhà tang lễ, Diệp Di Quân sớm chờ ở nơi đó. Sao ngươi lại tới đây? Xe ra sông hỏi. Tối hôm qua ta nghe được ngươi gọi điện thoại rồi, cho nên ở chỗ này chờ một ngày, ta không có hỏi ngươi, là sợ ngươi không cho ta đến, bất luận nói như thế nào, ta cũng nàng mẹ kế, luôn có tư cách này à? Diệp Di Quân hỏi. Đi, vào đi thôi. Xe Gia Song gật gật đầu không nói cái gì nữa, phía sau theo lấy Đinh Trường Sinh, Diệp Di Quân quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phía sau cũng không thích hợp nói cái gì, hai người đều giữ vững trầm mặc. To như vậy linh đường bên trong, chỉ có ba người bọn hắn người, Đinh Trường Sinh mua một bó hoa hồng đỏ tươi, bất luận về sau xe nhị nhi đối với hắn làm cái gì việc, nhưng là dù sao bọn hắn từng có quá như vậy một đoạn khó quên trải qua, cũng không quên ký mình là nàng duy nhất nam nhân, cho nên, này một bó nặng trịch hoa hồng, xe nhị nhi nhận được lên. Trải qua thợ trang điểm hóa trang, tuy rằng nàng nhắm mắt, nhưng là di dung vẫn như cũ rất xinh đẹp, Đinh Trường Sinh đứng ở đó, nhất thời có chút ảo giác, giống như nàng chính là đang ngủ, nàng cũng chưa chết, giống như là bọn hắn tại cùng một chỗ một cái sáng sớm, tỉnh lại uốn éo mặt liền nhìn đến bước này ngủ say gương mặt. Xe Gia Song cùng Diệp Di Quân đều đã lui đến một bên, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ đứng ở đó, đến cuối cùng, hắn cư nhiên vươn tay, chậm rãi khom lưng, đứng ở trên mặt đất, đem chính mình khuôn mặt cùng xe nhị nhi khuôn mặt dán tại cùng một chỗ, lạnh lẽo cảm giác mới để cho hắn hiểu được, nàng là thật chết. Diệp Di Quân thấy thế muốn tiến lên kêu Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Xe Gia Song kéo lại, Xe Gia Song cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ làm ra một màn này, nhưng là hắn nội tâm vui mừng. Cứ việc mình và nữ nhi thương lượng xong muốn như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh, nhưng là còn chưa kịp thực thi, nàng liền Hương Tiêu Ngọc Vẫn, bí mật này hắn đem lạn tại bụng bên trong, làm nữ nhi chết trở thành Đinh Trường Sinh tâm lý cả đời đâm, hắn muốn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Chậm rãi một đường đi tốt, chúng ta không có làm hoàn sự tình, kiếp sau làm tiếp, ta tin tưởng ngươi nhất định tới tìm ta, bất luận cái gì thời điểm, nhớ ta liền tới tìm ta, ta đi nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh tại xe nhị nhi bên tai nhỏ giọng nói. Cuối cùng, một cái hôn rơi vào nàng hai má phía trên, chậm rãi đứng lên, lui đến một bên. Nhân viên công tác người tới đem xe nhị nhi thôi đi, bọn họ cũng đều biết này ý vị như thế nào, ý vị tái kiến nàng thời điểm nàng chính là thổi phồng bụi, cho nên, nhìn theo nàng bị thôi đi quá trình là khó nhất quá thời điểm này ba người chung đối với xe nhị nhi cảm tình tối cạn Diệp Di Quân cũng không nhịn được khóc ra tiếng âm. Hai người nam nhân tuy rằng không rên một tiếng, nhưng là thân thể run rẩy bị bọn hắn đang tại nức nở. Chu Hồng Kỳ đối diện ngồi chính là một vị thân mặc quân trang, tỏa thẳng hiện dịch quân nhân. Chu Hồng Kỳ nhìn hắn, sau đó đem một phần tài liệu thôi đi qua, nói phụ thân ta là Chu Hổ Khanh, ca ca ta là Chu Hồng Quân, ta gọi Chu Hồng Kỳ, người đem sự tình nói rõ ràng là xảy ra chuyện gì, giữ lại quân tịch, 5 năm nội không cho phép ra công việc bên ngoài, đây là hắn nhóm kết luận. Ta cảm thấy là tốt, nhưng là ta đối với ta ca đề nghị là, khai trừ quân tịch, đưa tòa án quân sự, một cái khẩu súng miệng nhắm ngay chính mình đồng bào người. Còn xứng vì quân nhân. Ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh, ta không biết đối phương là ai, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Ai cấp nhiệm vụ của ngươi? Nói ra có lẽ xử ít vài năm, nếu không, tội giết người danh ngươi chạy không được, anh ta không nghe đề nghị của ta đừng lo, ta cũng quân đội đi ra, ta biết đi nơi nào. Tìm ai phản ứng việc này, ta nhất định đem việc này thống suất khứ, cho ngươi vô nơi sống yên ổn, trừ bỏ ngục giam. Chu Hồng Kỳ nói đơn giản, nhưng là lời này phân lượng rất nặng. Ta không thể nói, không nói là ngồi tù, nói liền sống không được, đây chính là ta thái độ, ngươi có thể đi phản ứng, ta làm tốt chuẩn bị ngồi tù rồi. Ngươi Chu Hồng Kỳ đối với dạng người này thật đúng là không có chút biện pháp nào, nhưng là tại nội tâm bên trong bội phục chức của hắn nghiệp rèn luyện hàng ngày. Đang chờ đợi cho cốt quá trình bên trong, Đinh Trường Sinh nhận được Chu Hồng Kỳ điện thoại. Nhân tìm được rồi, nhưng là sống chết không nói là ai chỉ điểm, đưa tòa án quân sự là khẳng định, cho nên, đầu này tuyến ta không giúp được ngươi, ngươi chính mình nghĩ biện pháp a. Chu Hồng Kỳ nói, ta minh bạch, cảm ơn. Chúng ta ở giữa còn cần nói hai chữ này sao? Tết âm lịch thời kỳ nếu không có việc gì lời nói, đến trong nhà một chuyến a, lão gia tử nhớ ngươi. Ta ngươi này thật không minh bạch, nhưng là lão gia từ tâm lý minh bạch vô cùng, cho nên đừng làm cho hắn có thưởng nữ nhi lại gì cũng không chiếm được tư tưởng, được rồi. Chu Hồng Kỳ hỏi, tốt, ta nhất định đi, Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa ta muốn trở lại kinh thành rồi, ta tính toán lái xe trở về, trên đường quẹo vào đi nhìn nhìn ngươi. Coi như hết, khi đó ta khả năng không ở Bắc Nguyên rồi, chúng ta vẫn là trực tiếp đi gặp ở kinh thành A. Lái xe trên đường không an toàn. Ta sợ ngươi bận rộn không đi được, đây là thứ hai bộ phương án. Chu Hồng Kỳ nói. Ta nói đi, liền nhất định đi, yên tâm đi, ta bên này còn tại bận rộn, tối nay lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói. Ân, bảo trọng thân thể. Trở lại phòng nghỉ, xe ra sông ánh mắt đờ dẫn đợi tại đó bên trong, Diệp Di Quân tại hắn bên cạnh ngồi. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói nhân tìm được rồi, nhưng là sống chết không nói là ai chỉ điểm, thà rằng ra tòa án quân sự cũng không nói, trong này là tình huống gì, người so với ta rõ ràng a, đầu này tuyến bị gãy, nhưng là ông áo lam đầu này tuyến nhất định biết là xảy ra chuyện gì, tối nay ta sẽ đi tìm ông áo lam hỏi rõ, nàng và Trần Hoán Sơn đi gần như vậy, không có khả năng không biết trong này nội tình. Xe ra sông theo đờ dẫn thần sắc chung khôi phục lại, nói một thù trả một thù. Nghe nói Trần Hán Thu chết. 3156 không có ý định trở về. Vốn là Đinh Trường Sinh là không muốn để cho xe ra sông đem xe nhị nhi cho cốt mang về nhà. Diệp Di Quân cũng có ý tứ này. Nhưng là hắn cố ý muốn đem cho cốt mang về nhà. Ai cũng không ngăn cản được hắn. Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là đi theo hắn nhóm cùng một chỗ trở lại tỉnh ủy gia trúc viện. Được rồi, người đi trước a, ta nghĩ một mình đợi một hồi. Ngày mai 10 giờ sáng, đến trong này tới gặp ta, chúng ta cùng một chỗ đem nàng an táng, còn lại sẽ không chuyện của ngươi, ta nhận được tin tức, ngươi được tại năm trước đi nhậm chức, cái này năm ngươi là đừng nghĩ tại tỉnh thành qua. Xe ra sông đối với Đinh Trường Sinh nói. Bọn hắn thật đúng là khẩn cấp không chờ được a. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, khẩn cấp không chờ được muốn đem ngươi đá ra đi. Xe ra sông tự giam mình ở thư phòng bên trong. Trên bàn bày ra chính là xe nhị nhi hũ cho cốt, hắn lúc này, cuối cùng có thể đem môn quan phía trên, lão lệ tung hoành thật tốt khóc một cuộc, một cái tiên hoạt sinh mệnh theo trước mắt biến mất chỉ cần một chớp mắt sự tình, theo một cái sinh động người biến thành cái hộp này bên trong thổi phồng bụi cũng không chờ được quá lâu, nếu như, đây hết thảy đều khả năng sẽ không phát sinh. Sắc trời tối xuống, Đinh Trường Sinh xe chạy vô cùng chậm, mặt sau thỉnh thoảng truyền đến tích tích âm thanh, sau đó xe bị siêu việt. Khẳng định còn có chứa vài tiếng chửi rủa, dựa theo xe ra sông thuyết pháp, chính mình rất nhanh liền lấy được nhậm chức, như vậy tại trước khi đi, nếu như còn có điểm thời gian lời nói, vậy muốn dùng tại quan trọng nhất sự tình phía trên. Ông áo lam vẫn như cũ nhìn tụ tập hâm công ty khoản, tuy rằng không vội, nhưng là nàng muốn mau chóng đem khoản gỡ thanh, nhưng là vô luận chính mình như thế nào gỡ thanh, trong này thiệt thòi không vẫn là thật lớn, dòng giã 100 vạn đô la khoản thực xin lỗi đến. Kế toán nói số tiền này hướng đi nàng cũng không biết, là xe nhị nhi làm nàng làm như vậy, nhưng là bây giờ xe nhị nhi chết rồi, chết không có đối chứng, kia 100 vạn đô la đi đâu, bị xe ra nuốt riêng. Ông Tổng, phía dưới đến đây cá nhân muốn gặp ngươi, kêu Đinh Trường Sinh. Thư ký báo cáo. Hắn làm sao tìm được tới nơi này, làm hắn lên đây đi, ông áo lam nói. Đinh Trường Sinh vào cửa thời điểm. Ông áo lam sớm đem trên bàn khoản đều thả lại tủ bát bên trong. Ông Tổng tại làm việc sao? Đã trễ thế này còn không quay về, để ta tốt một chút tìm a. Đi Kỳ Vương phủ, ngươi không ở, đi nhà ngươi bên trong, ngươi còn chưa phải tại, ta nghĩ ngươi khả năng tại nơi này, quả nhiên, ở phía dưới nhìn đến xe của ngươi. Đinh Trường Sinh nói, muốn gặp ta, gọi điện thoại không thì xong rồi, còn thế nào cũng tìm ta khắp nơi, không biết còn cho rằng ta đường chạy đâu. Ông áo lam cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước sạch. Vừa mới tiếp nhận, còn không quá quen, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Là không quá quen, khoản hỗn loạn, mấy năm nay đều là xe nhị nhi đang quản lý, nhưng là rối tinh rối mù, ta đến bây giờ còn chưa lý xuất đầu tự đến. Ông áo lam nói. Cho nên bọn hắn nhìn xe nhị nhi không phải là khối này liêu, đã sớm nghĩ đổi nàng, đáng tiếc chính là nàng không thức thời vụ, sống chết chiếm chỗ này không đi, thậm chí. Cuối cùng vẫn bị đổi đi đi à nha, còn tiêu diệt miệng, sự tình quan xe nhị nhi toàn bộ việc cũng chưa người biết, phương pháp này thật sự là quá tốt, ông Tổng, người không sợ tương lai bọn hắn cũng có khả năng như vậy đối phó ngươi sao? Dù sao, tụ tập hâm công ty sau lưng làm bao nhiêu việc, không có người biết, chỉ có các ngươi những cái này cấp lãnh đạo mới biết được, người nghĩ nghĩ, nhiều đáng sợ. Đinh Trường Sinh nói hươu nói vượn nói, tìm ta có việc, ông áo lam không để ý hắn những lời này. Hỏi. Ân, là có một số việc, ta mới vừa từ nhà tang lễ trở về, xe nhị nhi hôm nay hỏa táng rồi, một cái rất xinh người, tuy rằng không phải là quốc sắc thiên hương, ít nhất cũng là hoạt sắc sinh hương, đáng tiếc, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nếu như ngươi mệt mỏi, liền đi về nghỉ ngơi đi, đợi ngày nào đó có thời gian rồi, tới tìm ta nữa đàm, ta hiện tại còn có việc. Thật hiển nhiên, ông áo lam không muốn nghe những cái này. Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại nàng phía dưới lời nói ta liền nói mấy câu, nói xong cũng đi. Nơi này hết thảy đều là xe nhị nhi dùng qua, sofa, ghế dựa, thậm chí là bàn làm việc. Cái này bàn làm việc cho ta ấn tượng sâu nhất, bởi vì hai ta cái tại cái bàn này phía trên đã làm, đường xe nhị nhi bị ta lột sạch sau nhưng tại cái bàn phía trên, nhấc lên đến xong đem chân bắt đầu xông pha thời điểm, người có biết? Đủ, Đinh chủ nhiệm, hiện tại mời ngươi đi ra ngoài, bằng không ta gọi bảo an rồi, cho mọi người một chút mặt mũi được rồi. Ông áo lam chỉ lấy cửa nói.